Chương 811 Hàn Sâm đuổi theo Vương Vũ Hàng đi ra ngoài, lại cảm giác thấy có rất nhiều khí tức kinh khủng đang tới gần Không Thanh Đằng, hiển nhiên là bị bọn quản lý Khúc kinh động. Nguyên bản thời điểm Không Thanh quả thành thục còn cần một khoảng thời gian nữa, bọn quản lý Khúc hiển nhiên cũng không biết lúc nào mới thật sự thành thục, lúc này đã đi xuống tay, khiến cho những sinh vật khủng bố kia không thể không đi ngăn cản, nếu không thì Không Thanh quả sớm bị hái xuống, hiệu quả sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Coi như là Hàn Sâm có rất nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết mạnh mẽ trợ giúp, cảm giác được số lượng của những khí thế khủng bố đó cũng phải động dung, vô cùng khủng bố. Hy vọng bọn quản lý Khúc kia sẽ không chết hết, không có người sống hỏi khẩu cung thì sẽ khá phiền toái. Hàn Sâm thầm nghĩ, bay qua hai ngọn núi, rất nhanh đã đuổi kịp Vương Vũ Hàng, chỉ thấy y bị con chim cú mèo kia không ngừng tấn công, té vô cùng chật vật, áo giáp trên người có rất nhiều nơi đều đã bị xé nứt rồi, còn có thể nhìn thấy máu tươi đang chảy ra. Mặc dù tổn thương cũng không thật sự nặng, nhưng mà bộ dáng đầu đầy bụi đất kia lại hết sức thê thảm. Hàn Sâm vội vàng thả tiểu thiên sứ ra, chặn đánh con cú mèo đang đuổi theo Vương Vũ Hàng. Đoàn trưởng, rốt cuộc cậu đã tới. Vương Vũ Hàng hưng phấn kêu lên, cũng bất chấp vết thương trên người, liền chạy tới phía Hàn Sâm bên này. Chậm đã, chú đừng tới đây, tiếp tục hấp dẫn sự chú ý của con chim cú mèo kia, để chúng tôi tiêu diệt nó. Hàn Sâm vội vàng ngăn cản Vương Vũ Hàng chạy tới. Vương Vũ Hàng vội vàng lên tiếng, dùng cung tên tiếp tục công kích con chim cú mèo kia, mà con cú mèo muốn đánh về phía Vương Vũ Hàng, nhưng lại bị tiểu thiên sứ chặn lại. Vương Vũ Hàng thấy con cú mèo kia không chạy qua được, lập tức vui mừng, vừa bắn tên tới con cú mèo vừa kêu lên, đến đây, Vương gia gia của mày ngay ở chỗ này, đến ăn tao đi. Cổ nhân nói không hề sai, không tìm đường chết thì sẽ không chết. Vương Vũ Hàng vừa mới kêu không được vài tiếng, lại đột nhiên nghe thấy con chim cú mèo kia phát ra một tiếng kêu lạ giống như là tiếng trẻ con khóc nỉ non. Ha ha, chim chết, mày khóc cũng vô dụng, có bản lĩnh tới nha ôi. Vương Vũ Hàng đang hưng phấn trêu chọc con chim cú mèo kia. Đột nhiên có một con chuột bự dài hơn một thước từ dưới đất chui ra, cắn một cái ở trên mông y, răng chuột bén nhọn trực tiếp cắn thủng khôi giáp của y, cứ thế mà xé thịt ở trên mông ra một khối. Vương Vũ Hàng bụng lấy bờ mông gào thảm, phát hiện ra từ trong đất chui ra là một đàn chuột bự màu đen, cũng không biết có bao nhiêu con, giống như là thủy triều nhào tới phía y con mợ nó. Con vật này còn có thể triệu hoán bầy chuột, đoàn trưởng mau cứu mạng a. Vương Vũ Hàng triệu hồi ra một thanh trường thương quét loạn, nhưng mà bầy chuột kia thật sự quá nhiều, quét bay đi hơn 10 con, lại có càng nhiều con xông lại. Hàn Sâm dùng động huyền khí quét qua những con chuột kia, không khỏi hơi có chút kinh ngạc, đám chuột này cũng không phải thật sự là dị sinh vật, trong cơ thể chúng cũng không có khí tức sự sống, hẳn là thứ do con chim cú mèo kia triệu hồi ra, cùng loại với những con côn trùng do ngân giáp trùng mẫu triệu hoán ra. Không thể tưởng được con chim cú mèo này còn có khả năng triệu hoán thú, chuyện này cũng vô cùng thú vị. Hàn Sâm rút xích diễm bạo long đột ra, bay lên đánh tới con chim cú mèo kia, đồng thời trong miệng nói, chú nhỏ, chú chịu đựng một chút trước, tôi sẽ lập tức xử lý con quái điểu này. Cậu nhanh lên, tôi thật sự không chống nổi nữa rồi ai ôi. Vương Vũ Hàng lại bị một con chuột cắn một cái, lập tức trên cánh tay có một miếng thịt bị xé xuống. Tôi sẽ lập tức làm xong. Trong mắt Hàn Sâm lóe lên một tia sát cơ. Bành. Xích diễm bạo long đột quét ngang lên, cùng tiểu thiên sứ phối hợp, trực tiếp quét trúng thân thể con cú mèo kia, đập nó bay lên. Tiểu thiên sứ nhảy lên thật cao, hai tay cầm kiếm tàn nhẫn bổ xuống con cú mèo, Hàn Sâm lại đập lên một đòn. Con cú mèo kia là sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ nhất, bị Hàn Sâm liên thủ với tiểu thiên sứ đập ngã trái ngã phải, lông vũ trên người bắn loạn, máu tươi vẩy ra, không hề có lực đánh trả. Thật vất vả tìm được một cơ hội muốn bay đi, lại bị Hàn Sâm thỏ tay hút lại. Cứ thế mà hút con cú mèo đã bị thương rất nặng kia trở về. Ba, ba, dưới sự công kích liên tục không ngừng, con cú mèo kia căn bản không có cơ hội đánh trả, trước sau cũng chỉ mấy phút, đầu màu trắng của con cú mèo đã bị tiểu thiên sứ một kiếm chém xuống. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết linh miêu ưng, đạt được thú hồn linh miêu ưng, không thể ăn thịt, thu được gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Hàn Sâm nghe được âm thanh kia liền mừng rỡ trong lòng. Đã rất lâu rồi không lấy được thú hồn siêu cấp thần huyết, không biết đây là thú hồn siêu cấp thần huyết loại hình gì. Linh miêu ưng vừa chết, những con chuột bự đó lập tức tiêu tán vô tung, mà Vương Vũ Hàng lại giật mình nhìn Hàn Sâm nói, đoàn trưởng, cậu càng ngày càng trâu bò rồi, vậy mà vài phút đã đánh chết một con sinh vật siêu cấp thần huyết. Đã rất chậm rồi. Hàn Sâm rơi xuống dưới đất, cười nói với Vương Vũ Hàng, chú rời khỏi nơi này đi, tôi còn phải qua bên kia nhìn một chút. Tôi cùng đi với cậu, tôi cũng muốn đánh chết những tên rác rưởi kia. Vương Vũ Hàng tức giận nói, nghĩ đến mình bị những người kia nhốt ở trong lồng, y liền vô cùng khó chịu. Những tên rác rưởi đó chỉ sợ đã chết gần hết rồi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, cái gì? Vương Vũ Hàng hơi ngẩn người, rất nhanh liền tỉnh lại, giật mình hỏi, chẳng lẽ nơi đó còn có sinh vật siêu cấp thần huyết khác? Chẳng những có, hơn nữa số lượng còn nhiều vô kể. Nếu như chú nhỏ thật sự hận bọn họ như vậy, tình nguyện chịu chết cũng muốn xem thi thể của bọn họ, vậy thì cùng đi thôi. Hàn Sâm cười nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mặt Vương Vũ Hàng lập tức biến sắc, đang định nói điều gì, lại đột nhiên nhìn thấy phía không thanh đằng. Bên kia có một ngọn lửa màu đen phóng lên trời, giống như núi lửa bộc phát. Khụ khụ, đoàn trưởng tự coi chừng, tôi ở phía dưới chờ tin tức tốt của cậu. Vương Vũ Hàng nói xong nhanh như chớp hướng bên ngoài không thanh đảo chạy đi, tốc độ nhanh kinh người. Hàn Sâm nhìn thoáng qua thú hồn linh miêu ưng mà mình vừa mới lấy được, vậy mà lại là một cái thú hồn sủng vật. Chuyện này cũng thú vị đây, nếu như nuôi nấng linh miêu ưng trưởng thành, vậy thì đồng nghĩa với việc có được một quân đoàn rồi. Hàn Sâm đối với chuyện này cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng đáng tiếc nuôi nấng tới trạng thái chiến đấu còn cần một chút thời gian. Nhưng mà hắn săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết càng ngày càng dễ dàng, cho nên cũng không tính là quá khó khăn. Tử vong tang trùng uống máu, linh miêu ưng ăn thịt, cũng có thể cùng một chỗ nuôi nấng, sẽ không có gì xung đột cả. Không có tâm tư triệu hoán linh miêu ưng ra nhìn kỹ, ánh mắt của Hàn Sâm đã chuyển hướng về phía không thanh đằng bên kia, thỉnh thoảng có một tiếng giống lên kinh khủng cùng tiếng lực lượng va chạm nhau truyền đến, thoạt nhìn chiến đấu vô cùng kịch liệt. Hy vọng quỷ huyết đế đã xuất thủ, nếu không thì sẽ rất phiền toái. Hàn Sâm đi tới chỗ không thanh đằng bên kia, nhưng mà mới đi không được bao xa, chỉ thấy có mấy người chật vật chạy về bên này, dĩ nhiên là bọn quản lý Khúc. Tình huống hiện tại của bọn họ có chút không tốt lắm, mấy người thoạt nhìn cũng đã tiêm tu la dịch vào, trên người còn có một chút tổn thương. Hàn Sâm, bọn quản lý Khúc cũng đã nhìn thấy Hàn Sâm, sắc mặt lập tức biến hóa, hiển nhiên bọn họ biết mặt Hàn Sâm. Xem ra các vị đều nhận ra tôi, nhưng mà tôi lại không biết các vị, chuyện này có phải là rất không công bằng hay không? Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn bọn quản lý Khúc nói. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được, đó cũng là chuyện rất tốt. Trong mắt quản lý Khúc lóe lên một tia sát cơ, hướng về mấy người khác nháy mắt một cái, mấy người kia lập tức bao vây Hàn Sâm lại. Bọn họ tổng cộng có 7 người, đều là cường nhân đã mở ra khóa gen, lại sử dụng dược vật, lập tức vây quanh Hàn Sâm, trên người từng người tuôn ra ra lực lượng kỳ dị, thoạt nhìn là chuẩn bị ngay ở chỗ này giải quyết Hàn Sâm. Hàn Sâm, triệu hồi ra sủng vật siêu cấp thần huyết của mày đi. Hôm nay chúng tao sẽ để mày biết, có sủng vật siêu cấp thần huyết cũng chẳng có gì ghê gớm. Sát cơ trong mắt quản lý Khúc lăng lệ ác liệt, lạnh lùng nói với Hàn Sâm. Sủng vật siêu cấp thần huyết đúng là không có gì đặc biệt hơn người, nhưng đối phó với bọn mày, có lẽ còn không cần dùng đến sủng vật siêu cấp thần huyết. Hàn Sâm vung tay lên, xích diễm bạo long đột đã được hắn triệu hoán vào trong tay. Hàn Sâm muốn thử một chút xem, những nhân loại sử dụng tu la dịch này, đến cùng có thể đạt tới loại trình độ nào. Được. Có khí phách, vậy hãy để cho bọn tao nhìn xem mày có bản lĩnh thật sự gì. Trong mắt quản lý Khúc lóe lên vẻ vui mừng, mặc dù y có thể nắm chắc ở dưới tình huống Hàn Sâm, triệu hồi ra sủng vật siêu cấp thần huyết, trước tiên giết chết Hàn Sâm. Nhưng mà có thể không cần đối chiến với sủng vật siêu cấp thần huyết, vậy không thể tốt hơn được nữa rồi. Không có chút do dự nào, trường đao trong tay quản lý Khúc vung lên, một ngọn lửa phá đao mà ra, liền chém tới chỗ Hàn Sâm. 6 nhân loại đã hóa thành huyết giác tu la. Ở phía sau cũng đều từng người bộc phát ra lực lượng thuộc tính khác nhau, giết tới chỗ Hàn Sâm, xem ra là bọn họ là muốn tốc chiến tốc thắng, giải quyết Hàn Sâm trước khi hắn triệu hồi ra sủng vật siêu cấp thần huyết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn họ đối với việc tiêu diệt Hàn Sâm vẫn rất có lòng tin, trên thực tế bọn họ trước đây đã từng lên kế hoạch luyện tập chém giết Hàn Sâm rồi, chỉ có điều trong kế hoạch trước đó, thì bọn họ cần phân chia nhân thủ cuốn lấy thánh chiến thiên sứ. Nhưng hiện tại chỉ cần đối phó với một mình Hàn Sâm, tự nhiên, khiến cho lòng tin của bọn họ bành trướng. Theo bọn họ nghĩ, Hàn Sâm chỉ là ỷ vào sủng vật siêu cấp thần huyết lợi hại, năng lực bản thân, cũng chỉ có thể tính là đạt tới trình độ cao nhất trong nhân loại mà thôi. Sau khi bọn họ sử dụng tu la dịch, năng lực đã vượt xa nhân loại, chém giết Hàn Sâm lại có gì khó. Mắt thấy binh khí chém tới, tay của Hàn Sâm nắm xích diễm bạo long đột lập tức vung lên, hình ảnh lưỡi dao màu xanh biếc ở phía trên xích diễm bạo long đột lập lòe. Trực tiếp đón nhận lực lượng của bọn quản lý Khúc. Hình ảnh lưỡi dao màu xanh biếc này là Hàn Sâm, mô phỏng từ ánh kiếm màu xanh lục của quái vật cương thiết khôi giáp, tỷ lệ mô phỏng trên cơ bản đã là 100%, nhưng bởi vì khí tức sinh mệnh cùng thể chất của Hàn Sâm không mạnh bằng quái vật cương thiết khôi giáp kia, cho nên mô phỏng ra quang nhận liền yếu hơn một chút. Răng rắc. Mặc dù là như thế, quang nhận màu xanh lá không gì không phá kia vẫn chém ra các loại lực lượng kim mộc thủy hỏa mà bọn quản lý Khúc phóng thích ra. Lúc cùng trường đao của quản lý Khúc chạm vào nhau, cũng trực tiếp chém vỡ trường đao của y, không có khả năng. Làm sao mày có thể phóng thích lực lượng ra ngoài? Bọn quản lý Khúc quá sợ hãi, Bọn họ sử dụng tu la dịch, khiến cho tố chất bản thân tăng lên trên diện rộng, mới có thể ép buộc phóng năng lực ra ngoài. Hàn Sâm cũng không hề sử dụng qua tu la dịch, tại sao hắn có thể phóng lực lượng ra ngoài, hơn nữa còn đáng sợ như vậy. Phóng lực lượng ra ngoài cũng chẳng có gì ghê gớm. Xích diễm bạo long đột trong tay Hàn Sâm trực tiếp hướng về một người mạnh mẽ đâm tới, tốc độ nhanh kinh người. Lưỡi đao gió màu xanh biếc theo xích diễm bạo long đột điên cuồng chuyển động, tạo thành một mũi khoan màu xanh biếc, người nọ hét lớn một tiếng, dùng một tấm lá chắn bằng nham thạch mới ngưng tụ ra cứng rắn ngăn cản xích diễm bạo long đột. Thế nhưng mà xích diễm bạo long đột lại trực tiếp đâm thấu tấm chắn nham thạch kia, lực lượng không giảm chút nào đâm sâu vào thân thể của huyết giác tu la. Giống. Tên huyết giác tu la kia hét lớn một tiếng, trên người cũng ngưng tụ ra áo giáp nham thạch dày đặc. Thế nhưng mà lại không có tác dụng gì đối với mũi khoan màu xanh biếc kia, liền cả người và áo giáp nham thạch đều trực tiếp bị đâm thấu qua lồng ngực, trực tiếp đoạn tuyệt sinh cơ. Sắc mặt của bọn quản lý Khúc đã sớm đại biến, bọn họ như thế nào cũng không ngờ tới. Hàn Sâm căn bản không thèm sử dụng sùng vật siêu cấp thần huyết, cũng đã mạnh mẽ như vậy, so với tin tức tình báo mà bọn họ biết về Hàn Sâm thì thật sự là cường đại hơn rất nhiều. Một thanh xích diễm bạo long đột của Hàn Sâm quét ngang đâm thẳng, cứ thế hoàn toàn áp chế bọn quản lý Khúc ở thế hạ phong, lấy một địch sáu vẫn chiếm hết ưu thế. Mà bọn quản lý Khúc đã sớm mặt không còn chút máu, bọn họ vốn cho rằng bằng vào tu la dịch, bọn họ thậm chí có thể chiến một trận cùng với sùng vật siêu cấp thần huyết, nhưng mà hiện tại bọn họ mới phát hiện ra, đừng nói là sùng vật siêu cấp thần huyết, lúc bọn họ đối mặt với Hàn Sâm đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao Hàn Sâm có thể phóng thích lực lượng ra ngoài? Tại sao lực lượng của hắn lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ hắn đã tìm được phương pháp hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa? Đã đột phá thiên nhân? Quản lý Khúc càng nghĩ càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, đã không có ý chí tiếp tục chiến đấu với Hàn Sâm nữa. Chia nhau chạy đi, đi được người nào hay người đó, về sau nói cho ông chủ. Hàn Sâm đã hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, đã đột phá thiên nhân. Quản lý Khúc quát to một tiếng, liền hướng tới một phương hướng chạy trốn. Năm huyết giác tu la còn lại chưa chết kia cơ hồ là đồng thời, từng người lựa chọn một phương hướng để đào tẩu, tốc độ đều nhanh vô cùng, xem ra đều là liều mạng đào tẩu. Hàn Sâm cười lạnh một tiếng, trực tiếp truy đuổi về phía quản lý Khúc. Quản lý Khúc thấy Hàn Sâm đuổi theo mình, ngược lại trong lòng hơi an tâm, cho dù hắn có thể theo kịp mình, những người khác vẫn có thể trốn xa. Hàn Sâm muốn tìm được bọn họ liền quá khó khăn, lời nhắn khẳng định có thể mang về cho lão bản. Thế nhưng mà rất nhanh, quản lý Khúc liền phát hiện ra Hàn Sâm đã triệu hoán ra một mỹ nữ tóc vàng giống như thiên sứ, còn có một cô gái mặc áo giáp màu đen cao ngạo giống như đế vương. Tôi muốn hai người sống, còn lại đều giết. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Thiên sứ và nữ đế lập tức bay về hai phương hướng khác nhau đuổi theo, tốc độ kia lập tức khiến cho quản lý Khúc kinh hãi mặt không còn chút máu. Tốc độ như vậy cả hai đều là sùng vật siêu cấp thần huyết, mày thậm chí có tới hai sùng vật siêu cấp thần huyết. Trong lòng quản lý Khúc đã có chút sụp đổ, trực tiếp kinh hãi kêu lên thành tiếng, phán đoán của bọn họ đối với Hàn Sâm thật sự quá sai lầm rồi. Dựa theo lão bản tính toán, chỉ sợ hiện tại cho dù bọn họ mang nhân thủ tới nhiều hơn gấp đôi đi nữa, cũng không thể giết Hàn Sâm được. Hàn Sâm mặc kệ là năng lực bản thân, hay là lực lượng mà hắn có, đều đã vượt qua dự tính của bọn họ rất xa. Mày sai rồi, tao chỉ có một sùng vật siêu cấp thần huyết. Một người khác là đế linh. À, chắc hẳn mày còn chưa biết, đế linh chính là siêu cấp dị linh, danh xưng cấp bậc chân chính là đế linh. Thân hình Hàn Sâm giống như ánh sáng, lập tức đã tới sau lưng quản lý Khúc, tốc độ nhanh đã vượt quá tưởng tượng của nhân loại. Đế linh. Quản lý Khúc càng thêm kinh hãi, căn bản ngay cả ý niệm trốn chạy cũng đã không còn. Đã xong, toàn bộ đã xong rồi, chúng ta đã quá sai lầm rồi. Hàn Sâm đã đại khái hiểu rõ thực lực của bọn quản lý Khúc, đã rất gần đạt tới tiêu chuẩn của sinh vật siêu cấp thần huyết. Nhưng lực lượng vô cùng không ổn định, hoặc nói là tạp chất ở trong sức mạnh quá nhiều. Tố chất thân thể của bọn họ sau khi trở thành huyết giác tu la, mơ hồ đã tiếp cận thiên nhân, cũng có thể phóng lực lượng ra ngoài. Nhưng ngay cả Hàn Sâm liền lực lượng vẫn chưa tới 260 đều không đấu lại, tính ổn định và độ tinh khiết của lực lượng đều rất thấp. Hơn nữa về mặt phương pháp vận dụng lực lượng, hiển nhiên cũng có chút không quá phù hợp, không biết là do không thuần thục, hay là dược vật cường hóa ra lực lượng quá bất ổn định nên khó có thể khống chế. Xem ra mình đã đánh giá cao tác dụng của tu la dịch, tác dụng thực tế cũng không phải là rất lý tưởng. Xích diễm bạo long đột trong tay Hàn Sâm, cứ thế nện quản lý Khúc nằm dạp ở trên mặt đất, chỉ vào đầu hắn nói, hỏi mày mấy câu, trả lời xong tao sẽ thả mày rời đi. Không cần uổng phí tâm cơ, mày sẽ vào không hỏi được bất kỳ thứ gì từ tao đâu. Quản lý Khúc nói xong, đột nhiên biến sắc, thân thể giống như là bong bóng rất nhanh đã bành trướng lên. Bành! Hàn Sâm bay lui ra, thân thể quản lý Khúc giống như là khí cầu nổ tung ra. Máu thịt nội tạng văng đầy đất, hơn nữa còn đang mau chóng ăn mòn hư thối. Sắc mặt của Hàn Sâm biến hóa, Hắn vốn không tin có người sẽ hoàn toàn không thèm để ý tới tính mạng của mình. Nếu có thể sống sót, sẽ không có ai vội vã muốn chết. Nhưng mà biểu hiện của quản lý Khúc lại khiến cho hắn nhíu mày. Xem ra trên người bọn họ đã bị động tay chân gì đó rồi, nếu không không có khả năng quyết tuyệt như vậy. Hàn Sâm nhíu mày nhìn về phía tiểu thiên sứ cùng sát na nữ đế. Không bao lâu, hai người bọn họ cũng đã bay trở về. Kết quả lại khiến cho Hàn Sâm rất thất vọng, cùng tình huống ở bên Hàn Sâm giống nhau. Mặc dù hai người bọn họ đuổi kịp năm người khác, nhưng lại không thể bắt được một người sống trở lại. Những người này rốt cuộc là ai? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, từ trong di vật của bọn họ cũng không tìm được đồ đạc có tin tức về thân phận. Đồ vật bọn họ mang trên người đều rất thống nhất, xem xét liền biết rõ chính là được phát thống nhất, căn bản không thể tìm được tư liệu hữu dụng. Nhưng mà Hàn Sâm đã tìm được mấy lọ tu la, dịch mà bọn họ tiêm vào người lúc trước. Hàn Sâm chuẩn bị lấy về tìm người xét nghiệm xem rốt cục là loại dược vật gì, vậy mà lại có được hiệu quả như vậy. Hàn Sâm thu tu la dịch u vào trong ba lô, hướng về vị trí không thanh đằng, tiếng gầm gừ và tiếng va đập ở bên kia không ngừng truyền đến, thoạt nhìn thì chiến đấu hết sức kịch liệt. Không dám quá mức phô trương, đều thu tiểu thiên sứ cùng sát na nữ đế vào, Hàn Sâm lặng lẽ đi về phía đỉnh núi kia, từ rất xa liền thấy hắc hỏa phượng hoàng đang phun ra ngọn lửa, cuốn về phía không thanh đằng bên kia. Thế nhưng mà ngọn lửa mới phun ra chưa được bao xa, liền thấy một con voi lớn màu xanh giơ vòi voi lên, phun ra hơi nước màu xanh, cứ thế dập tắt ngọn lửa của hắc hỏa phượng hoàng. Ở bên ngoài ngọn núi không thanh đằng, có 8 sinh vật siêu cấp thần huyết đang bảo vệ, chặn thế công của sinh vật siêu cấp thần huyết bên ngoài lại, khiến cho chúng nó không có cách nào tiếp cận ngọn núi. Mà ở trên đỉnh núi, một người đàn ông mặc áo đen, hai mắt đỏ như máu, lỗ tai vừa nhọn vừa dài, lúc này đang canh giữ ở bên cạnh 4 viên không thanh quả kia. Lặng lặng đợi không thanh quả thành thục. Lúc này không thanh quả đã đỏ tía óng ánh, lộ ra màu lưu ly dạ quang, một mùi thơm lạ lùng truyền ra hơn 10 dặm, làm cho người ngửi thấy trái tim cũng vì thế mà rung rung, giống như được rót vào một luồng sức sống mạnh mẽ vậy. Thoạt nhìn không thanh quả đã sắp chín rồi. Hàn Sâm nhìn thấy thế trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Tình huống còn tốt hơn hắn tưởng nhiều, hắn sợ nhất chính là đến hiện tại quỷ huyết đế vẫn còn chưa ra tay, đợi đến lúc trái cây thành thục mới đi ra thu thập tàn cuộc. Nhưng hiện tại là quỷ huyết đế mang theo sinh vật siêu cấp thần huyết của mình bị một đám sinh vật siêu cấp thần huyết khác vây công. Cục diện như vậy Hàn Sâm muốn nhìn thấy nhất, cũng có lợi cho Hàn Sâm nhất. Mắt thấy không thanh quả còn chưa triệt để thành thục, Hàn Sâm không hề vội vã ra tay, liền quan sát tỉ mỉ chiến trường. Những sinh vật siêu cấp thần huyết muốn phóng tới chỗ không thanh quả tổng cộng có 9 con, trong đó có rất nhiều con Hàn Sâm đã từng gặp. Hắc hỏa phượng hoàng và thanh kỳ lân đều ở đây, còn có sáp xí hắc hổ. Quái vật cương thiết khôi giáp, bộ xương màu đen cùng con ngỗng trắng kia, còn 3 con còn lại thì Hàn Sâm chưa từng gặp qua, nhưng cũng là dị sinh vật vô cùng hung mãnh. Ngoại trừ hắc hỏa phượng hoàng, cùng thanh kỳ lân đang liên thủ công kích con voi lớn màu xanh kia ra, những sinh vật siêu cấp thần huyết khác đều là từng đôi bị ngăn chặn, không ai xông đến ngọn núi được. Thủ hạ của quỷ huyết đế chính là 8 con sinh vật siêu cấp thần huyết kia, không biết quỷ huyết đế từ chỗ nào thu phục được, một con hung ác hơn một con. Cùng bọn quái vật cương thiết khôi giáp tranh phong nhất thời cũng không có dấu hiệu bị thua. Mặc dù là quái vật cương thiết khôi giáp cùng bộ xương màu đen kia, còn có hắc hỏa phượng hoàng cùng thanh kỳ lân đều chế trụ đối thủ của mình, nhưng mà muốn công lên trên núi không thanh đằng, trong chốc lát cũng không thể làm được. Mà 4 viên không thanh quả kia, mắt thấy đã sắp chín rồi, thoạt nhìn thì bọn hắc hỏa phượng hoàng sẽ không kịp xông tới. Hàn Sâm nấp ở phía trên một dãy núi, vụng trộm gọi sát na nữ đế ra, nhỏ giọng hỏi. Sát na, cô xem trái cây kia còn bao lâu nữa mới có thể thành thục. Sát na nữ đế nhìn thoáng qua không thanh quả, nhíu mày đáp, những không thanh quả đó hình như có chút vấn đề. Hàn Sâm có chút ngạc nhiên, đánh giá không thanh quả, nhưng không nhìn ra bất kỳ vấn đề gì. Vấn đề gì? Sát na nữ đế suy nghĩ rồi nói ra, trước kia tôi đã đến xem qua không thanh quả, có lẽ chỉ có một quả không thanh quả mới đúng. Nhưng đó đã là chuyện của hơn 100 năm trước, nhưng mà như thế nào đi nữa, không thanh quả cũng không thể tự nhiên nhiều ra thêm 3 quả mới đúng. Cho dù sinh ra thêm 3 quả, không có thời gian mấy trăm năm hơn 1000 năm, cũng không thể phát triển tới mức này được. Cô nói là có 3 quả không thanh quả là giả. Hàn Sâm sợ run nói. Tôi không biết, thoạt nhìn thì hình như đều là thật. Sát na nữ đế quan sát tỉ mỉ 4 quả không thanh quả kia, một hồi lâu sau mới lên tiếng. Khanh khách, Hàn Sâm đang muốn hỏi lại cái gì, đột nhiên lại nghe thấy tiếng cười như chuông bạc kia, lập tức khiến cho hắn càng thêm hoảng sợ, nhìn ra xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra có người nào cả. Chỉ có những dị sinh vật kinh khủng đang điên cuồng đại chiến. Kỳ quái, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy quỷ dị không nói lên lời, thậm chí còn có người một mực đi theo hắn. Hắn lại hoàn toàn không phát hiện ra, điều này không khỏi làm hắn kinh hãi. Không đúng, không đúng. Lúc này sát na nữ đế lại cau mày mở miệng, ánh mắt của cô ta nhìn chằm chằm vào bốn quả không thanh quả kia, vẻ nghi hoặc trong mắt càng ngày càng đậm. Còn có cái gì không đúng? Hàn Sâm lại hỏi. Những trái cây kia không chỉ là số lượng không đúng, bản thân trái cây cũng không đúng. Sát Na Nữ Đế nói. Không đúng như thế nào? Hàn Sâm cũng không thúc giục Sát Na Nữ Đế, chỉ là nhìn cô ta hỏi, hắn cũng cảm thấy mọi chuyện có điểm gì đó là lạ. Mặc dù trước kia tôi chưa từng thấy qua không thanh quả thành thục, bốn quả không thanh quả kia tựa hồ như cũng sắp thành thục, nhưng lại có một chút xíu khác biệt. Sát Na Nữ Đế chỉ vào không thanh đằng nói. Sát Na Nữ Đế đang định nói tỉ mỉ hơn, lại đột nhiên nhìn thấy bốn quả kia tỏa sáng, mùi thơm kỳ dị hóa thành mây mù khắp nơi, tựa hồ là quả tiên thành thục. Trong lòng Hàn Sâm do dự, không biết có nên xông lên hay không, quỷ huyết đế bên kia đã thỏ tay bắt tới bốn viên trái cây. Cũng chỉ là hơi do dự một chút như vậy, Hàn Sâm vẫn nhịn được xúc động, con mắt nhìn chòng chọc vào bốn viên không thanh quả, sắp bị quỷ huyết đế nắm vào trong tay kia, lại hỏi Sát Na Nữ Đế, đến cùng không thanh quả kia có gì quái lạ. Sát Na Nữ Đế nói ra, khi tôi chưa tấn chức tới không gian thứ ba tí hộ sở đã thấy không thanh quả, lúc còn chưa chín, ở bên trong đó có một luồng thanh linh khí lưu chuyển, mặc dù sinh cơ bên trong bốn viên trái cây kia rất mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng ác liệt, không thanh linh giống như trước kia. Hàn Sâm cũng chưa từng thấy qua không thanh quả, tự nhiên không biết Sát Na Nữ Đế nói đúng hay sai, nhưng hắn cũng đã nhìn ra, sinh cơ bên trong trái cây kia xác thực là vô cùng ác liệt, cũng không có thanh linh chi ý. Nếu như là đã quyết định tin tưởng Sát Na Nữ Đế, đương nhiên Hàn Sâm sẽ không động thủ nữa, liền ở một bên nhìn quỷ huyết đế đi hai bốn viên không thanh quả kia. Cơ hồ là không có độ khó gì, quỷ huyết đế thò tay liền cầm lấy một viên không thanh quả, trực tiếp hái xuống, tiên khí bên trong trái cây kia bao hàm, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, người đã cảm thấy thân thể đều giống như sắp hòa tan ra vậy. Quỷ huyết đế cũng vô cùng mừng rỡ, trực tiếp bỏ viên không thanh quả kia vào trong miệng, một ngụm nuốt xuống, lập tức chỉ thấy cả người quỷ huyết đế đều tràn ngập mùi thơm làm say lòng người. Hàn Sâm nguyên bản vẫn chờ trong quả kia tuôn ra dị sinh vật gì đó, hung hăng đi lên, cho quỷ huyết đế một đòn, nhưng mà ai biết một mực trừng mắt nhìn nãy giờ, quỷ huyết đế đã nuốt viên không thanh quả kia vào, nhưng một chút chuyện cũng không có. Trái lại trên người y lại lượn lờ tiên khí, tựa hồ hiệu lực của không thanh quả có chút mạnh mẽ. Đây là có chuyện gì? Không phải đã nói không thanh quả có vấn đề hay sao? Hàn Sâm mở to hai mắt ra nhìn, trơ mắt ra nhìn quỷ huyết đế lại sắp hái viên trái cây thứ hai. Sát Na Nữ Đế cao mày không nói gì, hiển nhiên đối với tình huống hiện tại cũng có chút khó hiểu. Đều đã đến loại tình trạng này, Hàn Sâm cắn răng một cái, cố nén không lao ra, tiếp tục chờ xem có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Nếu như bên trong bốn quả kia có ba quả là giả, như vậy còn có một quả là thật, có phải là quỷ huyết đế kia có vận khí tốt hay không, trực tiếp đã hái được quả thật kia. Trong lòng Hàn Sâm tự an ủi chính mình. Thế nhưng mà cho đến lúc quỷ huyết đế hái xuống quả không thanh quả thứ hai, vẫn không xảy ra bất cứ chuyện gì, viên không thanh quả thứ hai giống viên thứ nhất như đúc, đều là tiên khí 10 phần, hương khí tỏa ra bốn phía, thấy thế nào cũng đều là thiên địa linh bảo thượng hạng. Đáng chết, sớm biết như vậy có lẽ mình nên sớm xông lên rồi. Trong lòng Hàn Sâm đã cảm thấy hối hận rồi, đang chuẩn bị triệu hồi ra tiểu thiên sứ, mang theo Sát Na Nữ Đế xông lên, có lẽ còn kịp tranh đoạt hai quả không thanh quả còn lại, lại đột nhiên nghe thấy bên trong tai có tiếng nói vang lên. Vẫn là giọng của cô gái kia, nhưng mà lúc này đây cũng không phải là tiếng cười. Hàn Sâm đã nghe rõ ràng được một câu. Đừng qua đấy. Quả thực chính là bốn chữ, Hàn Sâm nghe rất rành mạch, nguyên bản đã bước ra một bước lại rụt trở về. Ai? Cô là ai? Hàn Sâm dò xét xung quanh, nhưng lại không nhìn thấy có bóng người nào. Khắp nơi đều là núi chọc lốc, ngoại trừ Sát Na Nữ Đế ở bên cạnh, căn bản không nhìn thấy cô gái nào khác cả. Sát Na Nữ Đế có chút kỳ quái nhìn Hàn Sâm, không biết đến cùng là hắn đang nhìn cái gì. Cũng dò xét mọi nơi, nhưng không nhìn ra chỗ nào kỳ quái cả. Hàn Sâm không tiếp tục nghe thấy giọng của cô gái kia nữa, cũng không có được câu trả lời. Nhưng lúc nhìn về phía không thanh đằng bên kia, đã thấy chỗ đó xảy ra dị biến. Chỉ thấy trong tay quỷ huyết đế nắm viên không thanh quả thứ hai, lại không nuốt vào, mà y giống như là uống rượu say. Thân thể lung la lung lay, không qua mấy lần đã bịch một tiếng ngã xuống mặt đất. Viên không thanh quả rời khỏi tay y, từ trên cây lăn xuống. Vừa vặn lăn đến bên cạnh sắp xí hắc hổ, sắp xí hắc hổ lập tức mừng lớn, cắn một cái rồi nuốt xuống. Không có chút do dự nào, sau khi nuốt không thanh quả vào thì sắp xí hắc hổ chấn động hai cánh, liền bay lên trời muốn chạy trốn, nhưng mà bay đến giữa không trung, thân thể lại lung la lung lay, liền từ trên không trung ngã xuống đất. Nguyên bản có một con sư ưng đấu ở cùng một chỗ với sắp xí hắc hổ, liền trực tiếp nhào tới, cắn một cái ở trên cổ của sắp xí hắc hổ, cắn cho máu tươi chảy ròng, trên cổ bị xé toang một tảng lớn da thịt. Hàn Sâm nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, sau nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, có vấn đề những quả không thanh quả kia có vấn đề. mắt thấy Quỷ Huyết Đế cùng Sáp Xí Hắc Hổ đều giống như bị say rượu, vùng vẫy mấy lần lại ngã xuống, căn bản không đứng dậy được. Trong lòng Hàn Sâm liền âm thầm cảm thấy may mắn hắn không xông lên, nếu không nói không chừng trong số những người xui xẻo sẽ có một suất của hắn. Những sinh vật siêu cấp thần huyết đó tự hồ cũng đã phát hiện ra không thanh quả, có vấn đề, một đám sinh vật siêu cấp thần huyết như Hắc Hỏa Phượng Hoàng đều đã lui ra xa, chỉ là nhìn Quỷ Huyết Đế cùng Sáp Xí Hắc Hổ, không tiếp tục chiến đấu nữa. Sinh vật siêu cấp thần huyết ở chỗ Quỷ Huyết Đế bên kia, ngoại trừ con sư ưng kia ra, cũng đều ngừng lại, có chút nghi hoặc nhìn Quỷ Huyết Đế. Con sư ưng kia thì tiếp tục cắn xé Sáp Xí Hắc Hổ, để lại rất nhiều vết thương ở trên người nó, cắn cho Hắc Hổ ra chóc thịt bong. Sáp Xí Hắc Hổ giống như là đã hoàn toàn đã không có năng lực phản kháng nữa, mặc kệ cho con sư ưng kia cắn xé, thân thể lảo đảo nghiêng ngã, liền đứng cũng không vững nữa. Lúc Hàn Sâm đã cho rằng con Sáp Xí Hắc Hổ kia chết chắc rồi, lại đột nhiên thấy Sáp Xí Hắc Hổ hú lên quái dị, mạnh mẽ đánh bay con sư ưng kia ra ngoài, giống như là cắn thuốc kích thích vậy, lực lượng lớn hơn lúc bình thường rất nhiều. Sư ưng hú lên quái dị, đang định đánh về phía Sáp Xí Hắc Hổ, lại thấy con Sáp Xí Hắc Hổ kia ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít lên, trên người bộc phát ra khí tức kinh khủng, khiến cho con sư ưng kia phải dừng lại, tựa hồ rất là nghi kỵ nhìn con Sáp Xí Hắc Hổ, không tiếp tục nhào tới nữa. Sáp Xí Hắc Hổ ngửa mặt lên trời gào thét từng tiếng, đã thấy ở trên thân thể kim loại đen của nó, vậy mà lộ ra từng hoa văn màu tím. Ban đầu hoa văn màu tím kia chỉ xuất hiện ở dưới bụng nó, giống như hai cái chồi non xoắn lấy nhau, sau đó liền thấy hoa văn tựa như chồi non kia ở trên người Sáp Xí Hắc Hổ sinh trưởng ra, khiến cho hoa văn ở trên người Sáp Xí Hắc Hổ càng ngày càng nhiều. Hoa văn giống như là một sợi dây leo, phân ra rất nhiều nhánh dây, tạo thành hình xăm thần bí quỷ dị, từ dưới bụng Sáp Xí Hắc Hổ một mực kéo dài lên trên sống lưng, rất nhanh đã trải rộng cả người. Hơn nữa theo đằng vân màu tím trên người nó lớn lên, khí tức sinh mệnh trên người Sáp Xí Hắc Hổ cũng càng ngày càng lớn mạnh, khiến cho những sinh vật siêu cấp thần huyết kia đều lộ ra vẻ cảnh giác. Hàn Sâm triệu hoán ra mặt nạ quỷ nhãn, nhìn kỹ con Sáp Xí Hắc Hổ kia, chỉ thấy sinh cơ trong cơ thể nó giống như là núi lửa phun trào, từng đoàn ngọn lửa màu đỏ bắt đầu khởi động, so với lúc trước ít nhất đã lớn mạnh hơn gấp đôi, hơn nữa vẫn còn đang tăng trưởng. Đến cùng không thanh quả có lợi hay có hại đây? Ánh mắt của Hàn Sâm phức tạp, trong lúc nhất thời có chút đoán không ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ánh mắt của Hàn Sâm chuyển hướng về phía Quỷ Huyết Đế, tình huống của y tựa hồ tốt hơn Sáp Xí Hắc Hổ một chút, thoạt nhìn thì đang mạnh mẽ chịu đựng cái gì đó, nhưng mà phía trên gương mặt y đã dần dần bắt đầu xuất hiện đường vân màu tím. Giống. Sáp Xí Hắc Hổ phát ra một tiếng gầm giận dữ, hai cánh vỗ lên, nhào tới con sư ưng kia, tốc độ nhanh gấp đôi lúc trước. Sư ưng cũng gào thét lên một tiếng, duỗi móng vuốt sắc bén ra nghênh đón, nhưng mà hai con hung thú mới vừa tiếp xúc, sư ưng lập tức bị Sáp Xí Hắc Hổ kéo xuống một miếng thịt, máu tươi bắn ra ở trên không trung. Trước kia hai con sinh vật siêu cấp thần huyết cơ hồ là sàn sàn nhau, hiện tại lại trở thành nghiêng về một bên, sư ưng không có năng lực đối kháng với Sáp Xí Hắc Hổ, mặc kệ là sức mạnh hay tốc độ, Sáp Xí Hắc Hổ đều hơn xa nó, chỉ trong chốc lát đã để lại trên người nó từng vết cào, có vài vết cào đã sâu đủ thấy xương, mảng lớn thần huyết rơi xuống. Nhìn thấy Sáp Xí Hắc Hổ vậy mà trở nên hung mãnh như thế, các sinh vật siêu cấp thần huyết như quái vật cương thiết khôi giáp, ánh mắt đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Giống, đông đảo sinh vật siêu cấp thần huyết đều phát ra tiếng gầm, một lần nữa xông tới không thanh đằng, muốn cướp đoạt hai viên trái cây còn lại kia. Trên núi lập tức lại rơi vào bên trong một mảnh hỗn chiến, chỉ là lúc này sư ưng đã bị Sáp Xí Hắc Hổ làm cho trọng thương, con voi lớn màu xanh kia lấy một địch hai cũng không kéo được thời gian quá dài. Mà Quỷ Huyết Đế một mực ở trên mặt đất chưa đứng dậy, không tiếp tục đi hái hai quả không thanh quả còn lại nữa. Chuyện này để cho những sinh vật siêu cấp thần huyết đó có hy vọng rất lớn, đều mơ tưởng trước khi Quỷ Huyết Đế có thể đứng lên, cướp được hai quả không thanh quả còn lại. Không đúng, quá không đúng rồi. Hàn Sâm vẫn nhìn chòng chọc vào Quỷ Huyết Đế, mặc dù là Sáp Xí Hắc Hổ sau khi nuốt không thanh quả, vào đã trở nên vô cùng cường đại. Thế nhưng mà Hàn Sâm cảm thấy hình như có chút không đúng, hơn nữa lúc hắn nhìn tới Quỷ Huyết Đế, có thể thấy rất rõ ràng tựa hồ Quỷ Huyết Đế đang kháng cự cái gì đó. Nếu như không thanh quả kia thật sự là vật bổ gì đó, làm sao Quỷ Huyết Đế lại kháng cự cơ chứ? Quỷ Huyết Đế ở chỗ đó, thân thể run rẩy co quắp, hoa văn ở trên mặt đã càng ngày càng nhiều, xem vẻ mặt của y, giống như là đã sắp chịu đựng đến cực hạn rồi. Oanh! Voi lớn màu xanh rốt cục không chịu nổi Hắc Hỏa Phượng Hoàng, cùng Thanh Kỳ Lân liên thủ công kích, bị xé ra một vết rách, Hắc Hỏa Phượng Hoàng xông tới trước, phát ra tiếng kêu to hưng phấn, hóa thành ngọn lửa đen cuốn lên đỉnh núi, há miệng liền mổ rơi xuống một quả không thanh quả rồi nuốt xuống. Thanh Kỳ Lân đuổi sát phía sau, muốn học theo Hắc Hỏa Phượng Hoàng nuốt không thanh quả cuối cùng kia, nhưng lại bị một con sinh vật siêu cấp thần huyết chạy tới ngăn lại. Trái lại thì bộ xương màu đen ở một bên khác thừa cơ hội này xông lên đỉnh núi, duỗi bàn tay xương cốt ra, hái không thanh quả cuối cùng kia xuống, trực tiếp ném vào trong mồm. Trong lúc nhất thời tất cả đám sinh vật khủng bố đều ngừng lại, không thanh quả đã bị hái ăn đi toàn bộ, chúng lại chiến đấu tiếp thì cũng đã không có ý nghĩa gì. Quả nhiên, Hắc Hỏa Phượng Hoàng, bộ xương màu đen cũng giống với sáp xí hắc hổ, cũng đều lung la lung lay ngã xuống. Đang lúc có vài con sinh vật siêu cấp thần huyết chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nghe được một tiếng kêu to, chỉ thấy quỷ huyết đế từ dưới đất đứng lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm, khắp khuôn mặt có đầy hoa văn màu tím. Đông đảo sinh vật khủng bố đều cho rằng quỷ huyết đế cũng sắp trở nên cường đại rồi, nhưng mà ai biết tay của quỷ huyết đế lại đột nhiên đưa ra ngoài, năm ngón tay uốn lượn hóa thành hình móng vuốt, màu máu tươi tràn ngập trên đó, khiến cho cả bàn tay đều biến thành màu máu tươi, tựa hồ có máu tươi sắp từ phía trên nhỏ xuống. Một đám dị sinh vật đều cảnh giác nhìn chằm chằm vào quỷ huyết đế, cho rằng y chuẩn bị làm khó dễ ai, đó, nhưng mà một giây sau, tất cả dị sinh vật đều ngẩn ra. Chỉ thấy quỷ huyết đế hét lớn một tiếng, bàn tay màu máu tươi kia đột nhiên chộp lên trên ngực của mình, trực tiếp xỏ xuyên qua áo giáp, ở trên lồng ngực mở một cái lỗ máu, lập tức móc trái tim bên trong ra. Tất cả mọi người cùng sinh vật đều nhìn trợn mắt há hốc mồm, không biết đến cùng là quỷ huyết đế đang phát điên vì cái gì, y không có việc gì tự móc trái tim của mình ra chơi à. Bành! Bàn tay quỷ huyết đế dùng sức, lập tức bóp vỡ trái tim trong tay mình, sau đó liền thấy thân thể quỷ huyết đế phân giải tiêu tán, trực tiếp trở về linh hồn chi thạch. Mà sau khi thân thể của y phân giải tiêu tán, một quả không thanh quả từ trong đó rơi đi ra. Không, đã không thể nói đó là không thanh quả nữa, bởi vì trái cây kia đã giống như là hạt giống nảy mầm mọc ra dây leo kia toàn thân đỏ tía, giống như là mới ngâm ở trong máu tươi lấy ra. Hàn Sâm nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, thầm kêu một tiếng, quả nhiên có gì đó quái lạ, cũng may là mới vừa rồi không đi lên, nếu không xui xẻo chính là mình rồi. Những sinh vật siêu cấp thần huyết đó đều nhìn chằm chằm vào cây dây leo đỏ tía kia, lại đột nhiên thấy dây leo bỗng nhúc nhích, trong chốc lát bay lên, lập tức quấn lấy Thanh Kỳ Lân ở cách nó gần nhất. Thanh Kỳ Lân lập tức vừa sợ vừa giận, ánh sáng màu xanh trên người lập lòe, hóa thành từng mũi tên nước trùng kích tới dây leo đỏ tía, nhưng mà bên trên dây leo đỏ tía kia lại mọc ra rất nhiều rễ cây thật nhỏ. Cứ thế mà xuyên thấu qua vảy màu xanh của nó, cắm rễ ở bên trong máu thịt của nó, sau đó điên cuồng chui vào bên trong máu thịt. Hàn Sâm nhìn thấy thế khắp cả người đều phát lạnh, cảnh tượng quỷ dị này khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc, lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Liền những sinh vật siêu cấp thần huyết kia tựa hồ cũng bị một màn này dọa sợ, không biết nên có phản ứng gì, chỉ là ngơ ngác nhìn dây leo đỏ tía kia từng chút xíu tiến vào, trong da thịt Thanh Kỳ Lân, mà theo dây leo chui vào. Bên trên vảy màu xanh của Thanh Kỳ Lân cũng dần dần xuất hiện từng hoa văn màu tím. Theo hoa văn màu tím càng ngày càng nhiều, sự chống cự của Thanh Kỳ Lân cũng càng ngày càng yếu. Giống. Lúc Thanh Kỳ Lân chỉ còn có thể co giật, lại chỉ nghe một tiếng rít lên. Sáp xí hắc hổ vậy mà lần nữa đánh về phía sư ưng. Mà bên kia, trên thân thể của bộ xương màu đen cùng Hắc Hỏa Phượng Hoàng đã hiện đầy hoa văn màu tím, đều phát ra âm thanh khủng bố. Sau khi đứng dậy, trực tiếp đánh về phía những sinh vật siêu cấp thần huyết ở cách chúng nó gần nhất. Trong lúc nhất thời đám thú đại loạn, máu của sinh vật siêu cấp thần huyết ngang trời vẩy ra, thực lực của bộ xương màu đen cùng Hắc Hỏa Phượng Hoàng đại tiến, rất nhanh đã sát thương những sinh vật siêu cấp thần huyết đối chiến với chúng nó, khiến cho máu tươi của sinh vật siêu cấp thần huyết rơi xuống như suối, nhuộm toàn bộ ngọn núi thành màu đỏ. Giống, lại là một tiếng rít lên, con Thanh Kỳ Lân kia cũng đứng lên, trong mắt lộ ra hung quang, hoa văn màu tím trên người trải rộng, trực tiếp đánh về phía con voi lớn màu xanh ở cách nó gần nhất, bên trong hơi nước màu xanh mãnh liệt. Thanh Kỳ Lân cắn một cái trúng lưng con voi lớn màu xanh, vậy mà cứ thế cắn cho ra chóc thịt bong lộ ra xương sống lưng, máu siêu cấp thần huyết lập tức tuôn trào ra, giải xuống một mảng lớn. Những sinh vật siêu cấp thần huyết không bị cuốn lấy cũng đã chạy trốn tứ tán, chúng đều có được trí tuệ rất cao, làm sao không nhìn ra những viên không thanh quả này có vấn đề. Lúc này một con chạy nhanh hơn một con, chỉ hận cha mẹ sinh ra có bốn cái đùi ít ỏi. Chỉ là những sinh vật siêu cấp thần huyết bị cuốn lấy kia, lúc này còn muốn chạy cũng đã có chút khó khăn. Đặc biệt là con sư ưng kia, mắt thấy đã sắp bị sáp xí hắc hổ cắn chết. Trong lòng Hàn Sâm là một mảnh lạnh buốt, quay người liền muốn lập tức đào tẩu, ở đây thực sự quá quỷ dị. Cậu có thể đi, nhưng cần phải để nó lại. Giọng của cô gái kia đột nhiên lại vang lên ở trong đầu Hàn Sâm, khiến cho Hàn Sâm dùng mình một cái. Ai? Trong lòng Hàn Sâm cả kinh, cao độ cảnh giác nhìn ra bốn phía, nhưng lại không thấy người nào cả. Hàn Sâm cắn răng một cái, để cho sát na nữ đế đi theo bên cạnh mình. Cứ như thế đứng dậy rút đi, muốn rời xa chỗ thị phi này. Nhưng mới vừa giơ chân lên, trong lòng lại đột nhiên sinh cảm ứng, lập tức lách mình né tránh, chỉ thấy mặt đất vỡ ra, một sợi dây leo cuốn ra, thiếu chút nữa đã quấn lấy chân của Hàn Sâm. Hàn Sâm chấn động, dây leo kia rõ ràng chính là Không Thanh Đằng, mà lúc này ở trên mặt đất lại chui ra từng sợi dây leo, cuốn tới người hắn. Thực con mợ nó quá tà môn. Hàn Sâm thầm mắng một tiếng, thân hình bay lên tránh, đồng thời triệu hoán xích diễm bạo long đột ra, quét về phía những sợi dây leo đang cuốn tới đó. Xích diễm bạo long đột mang theo lục sắc quang nhận quét lên trên dây leo, mặc dù quét đứt được mấy sợi, nhưng lại có càng nhiều dây leo hơn chui ra, cuốn tới người hắn. Hàn Sâm bay lên, muốn bay lên trời chạy trốn, nhưng mà ngay sau đó Hàn Sâm lại có chút trợn tròn mắt, chỉ thấy từng sợi dây leo từ dưới đất chui lên, giống như một hàng dài phóng lên, giống như một con cự long dài hẹp bay ngang trời, ở dưới bầu trời đan vào nhau, hoàn toàn ngăn chặn con đường chạy trốn của Hàn Sâm. Cong! Xích diễm bạo long đột của Hàn Sâm chém lên bên trên một sợi dây leo thô to hơn cả thân xe lửa, mặc dù chém ra một vết thương sâu gần 1 mét, nhưng lại khó có thể trực tiếp chặt đứt. Một mảnh dây leo dài hẹp cuốn tới, Hàn Sâm chỉ còn có cách trốn tránh rồi, vận dụng phi thiên thuật đến cực hạn, trên không trung xoay nhanh xê dịch, tránh né từng sợi dây leo, nhưng lại không có cơ hội để lao ra. Hàn Sâm liền cánh cũng không dám dùng, tốc độ của cánh không bằng hắn toàn lực sử dụng ra phi thiên thuật, cũng không linh hoạt bằng phi thiên thuật lúc ở trên không trung, nếu như dùng cánh, chỉ sợ sớm đã bị dây leo từ trên bầu trời đập xuống dưới đất. Tốc độ của sát na nữ đế cực nhanh, do đó nhẹ nhàng hơn Hàn Sâm một ít. Nhưng mà những sợi dây leo kia ở trên trời xoắn lại cùng một chỗ, giống như là bện thành một cái lưới bằng dây leo, dần dần ngăn chặn con đường chạy trốn của bọn họ. Để nó lại, giọng của cô gái kia lại vang lên bên tai Hàn Sâm. Rốt cuộc là cô muốn tôi lưu lại cái gì? Đi ra nói rõ ràng, cần gì phải động thủ. Hàn Sâm vẫn không nhìn thấy đến cùng là cô gái kia ở nơi nào, chỉ biết nói như vậy mà thôi. Nguyên bản Hàn Sâm cũng không trông cậy vào lời này sẽ có tác dụng, nhưng mà sau khi hắn nói xong lời này, những dây leo cuồng bạo đó lại đột nhiên ngừng lại, rất nhiều dây leo chậm rãi lui vào trong đất. Hàn Sâm ngưng thần dò xét, nhưng vẫn không thấy ai xuất hiện, ở bên ngọn núi Không Thanh Đằng đằng kia, trên cơ bản tất cả sinh vật siêu cấp thần huyết đều đã đào tẩu. Chỉ có sư ưng chết, mà 4 con sinh vật siêu cấp thần huyết là Hắc Hỏa Phượng Hoàng, Thanh Kỳ Lân, bộ xương màu đen cùng sáp xí Hắc Hổ. Lúc này lại là từng con đứng ở 4 phía trên ngọn núi Không Thanh Đằng, bình tĩnh đứng ở đó bất động, cũng không biết chúng đang làm cái gì. Hàn Sâm nhìn kỹ, trong lòng cả kinh, dưới chân của 4 con sinh vật siêu cấp thần huyết kia vậy mà mọc ra rễ cây, trực tiếp cắm rễ vào bên trong ngọn núi, mà đỉnh đầu lại có một cái mầm non chui ra, tựa hồ như đang chậm rãi sinh trưởng. Mà đám dị sinh vật như Hắc Hỏa Phượng Hoàng, thì lại hai mắt trống rỗng đứng ở trên ngọn núi, thoạt nhìn giống như người sống thực vật vậy, thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Liền con mắt cũng khó có thể chớp động. Hàn Sâm dùng mặt nạ quỷ nhãn nhìn sang, chỉ thấy khí tức sinh mệnh trên người chúng nó vẫn rất cường đại, nhưng tựa hồ như đang thong thả chảy về phía mầm dây leo cùng bên trong rễ cây. Trong lòng Hàn Sâm hoảng sợ, chẳng lẽ cây Không Thanh Đằng này dùng loại phương thức này để kéo dài đời sau của mình? Những sinh vật siêu cấp thần huyết kia đã thành ký sinh thể của Không Thanh Đằng, cứ như vậy sống giống như là thực vật cung cấp chất dinh dưỡng cho cây Không Thanh Đằng. Hàn Sâm càng xem càng cảm thấy khủng bố. Cây Không Thanh Đằng này khủng bố hơn bất kỳ sinh vật siêu cấp thần huyết nào khác, may là hắn không có ăn một viên không thanh quả nào, nếu không hiện tại đứng ở phía trên ngọn núi kia trở thành chất dinh dưỡng cho thực vật chính là hắn. Liền sinh vật siêu cấp thần huyết mạnh mẽ như vậy, đều không ngăn cản nổi không thanh quả ký sinh, huống chi là thân thể nhân loại này của hắn vốn kém xa sinh vật siêu cấp thần huyết. Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? 4 viên không thanh quả đều đã có mục tiêu ký sinh, cây Không Thanh Đằng này còn nhốt mình lại ở chỗ này làm gì? Cô ta rốt cuộc muốn làm gì? Hàn Sâm đã xem giọng của cô gái kia là Không Thanh Đằng. Nếu không thì tại sao cô ta có thể khống chế Không Thanh Đằng? Thế nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn Hàn Sâm cũng không nghĩ ra, Không Thanh Đằng kia rốt cuộc muốn cái gì? Đồ trên người hắn rất nhiều, không biết nó kia là chỉ cái gì? Hàn Sâm kỳ quái là tại sao giọng của cô gái kia lại không vang lên nữa? Lúc hắn đang nghi ngờ dò xét mọi nơi, lại nhìn thấy Không Thanh Đằng trên núi giãn ra từng vòng. Dây leo quấn ở trên chân núi tản ra. Một sợi dây leo cũng từ trong đó kéo dài ra, Hàn Sâm lập tức nhìn thấy trên đó treo một viên trái cây màu xanh lớn chừng quả đấm, dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng thanh linh, 4 phía là một đám vầng sáng màu xanh, giống như một cái cầu vồng màu xanh. Chóp mũi Hàn Sâm ngửi được mùi thơm, cả người lập tức có một loại cảm giác nhẹ nhõm giống như là vũ hóa phi tiên. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, sát na nữ đế nói quả nhiên không sai, 4 viên trái cây kia cũng không phải là không thanh quả, đây mới thật sự là không thanh quả. Hàn Sâm không dám tới gần, chỉ đứng ở xa xa nhìn, trái cây thủy tinh đọng ở bên trên dây leo, xuyên thấu qua vỏ trái cây, có thể thấy rõ ràng ở bên trong trái cây đằng kia, vị trí hạt, thậm chí có một, thân thể giống như trẻ con đang có giúp ở trong đó, giống như thai nhi trong bụng mẹ. Bởi vì thai nhi kia thật sự quá nhỏ, lại co lại thành một đoàn, căn bản không thấy rõ dung mạo, cũng không phân biệt rõ nam nữ. Lúc Hàn Sâm đang dò xét, dây leo lại hướng về Hàn Sâm bên này kéo qua, không bao lâu đã đến trước mặt Hàn Sâm, viên không thanh quả này trực tiếp treo ở trước mặt Hàn Sâm chưa tới một xích. Đứa trẻ có rúc vào bên trong hạt kia, mặc dù ngay cả con mắt đều đang nhắm, nhưng lại tựa hồ như đang quan sát Hàn Sâm. Hàn Sâm có thể cảm giác được rõ ràng, hắn đang bị chăm chú nhìn. Để nó lại, cậu có thể rời đi. Chỉ chốc lát sau, Hàn Sâm lại một lần nữa nghe được giọng nữ giống như chuông bạc kia. Là cô đang nói chuyện với tôi sao? Hàn Sâm có chút ngạc nhiên nhìn hài nhi bên trong không thanh quả hỏi. Không phải tôi thì còn có ai nữa? Giọng nữ kia quả nhiên lại vang lên, không thanh quả đã ở bên trên dây leo lay động một cái, tựa hồ đang nói cho Hàn Sâm là cô ta đang nói chuyện. Cô là sinh vật siêu cấp thần huyết do cây không thanh đằng này sinh ra. Lời của Hàn Sâm vừa ra khỏi miệng, liền cảm thấy mình có chút ngu xuẩn, chuyện rõ ràng như vậy còn muốn đi hỏi. Có thể tính là như thế, cũng có thể nói là không phải. Đứa bé kia trả lời lại có chút vượt ngoài ý liệu của Hàn Sâm. Rốt cuộc là có ý gì? Trong lòng Hàn Sâm hết sức tò mò, lại hỏi một câu, đồng thời cũng đang suy nghĩ xem mình phải làm như thế nào mới có thể thoát thân. Bảo vật trên người hắn không ít, nhưng mà một vài thứ cũng không thể tặng không cho người khác. Mặc kệ là đứa bé bên trong không thanh quả này muốn cái gì, hắn đều khó có khả năng tự nhiên cho cô ta. Bằng vào lực lượng của Tiểu Ngân Ngân, Thánh Chiến Thiên Sứ cùng Sát Na Nữ Đế, hơn nữa còn tên không đáng tin cậy tiểu yêu tinh kia, mình có thể lao ra chứ? Hàn Sâm nhìn thoáng qua bốn con sinh vật siêu cấp thần huyết giống như là thực vật trên núi kia, trong lòng cũng không dám chắc chắn. Tôi vốn là tôi, chỉ là vạn năm trước đã nuốt vào không thanh thánh chủng để trọng sinh, để càng tiến thêm một bước. Đánh vỡ gông cùng ghen, đột phá vào không gian thứ ba tí hộ sở. Nhưng mà hôm nay tôi cũng không rõ lắm, tôi có phải là tôi nữa hay không? Giọng nữ kia có chút ảm đạm nói ra. Trong lòng Hàn Sâm lập tức hơi động, nghẹn ngào nói ra, chẳng lẽ là cô cũng giống như những sinh vật siêu cấp thần huyết kia? Hàn Sâm chỉ sinh vật siêu cấp thần huyết, dĩ nhiên là chỉ những sinh vật siêu cấp thần huyết bị không thanh đằng ký sinh giống như Hắc Hỏa Phượng Hoàng. Không thanh quả tự hồ nhúc nhích một chút, sau đó chợt nghe giọng nữ kia thở dài nói. Vạn năm sau, không thanh đằng kết quả, chúng liền có thể trọng sinh, gen cũng có thể tiến thêm một bước, nhưng mà ai có thể biết, thời điểm đó chúng có phải vẫn là chúng hiện tại hay không? Suy nghĩ trong lòng Hàn Sâm thay đổi thật nhanh, cảm xúc của không thanh quả này tựa hồ có chút không ổn định, nếu như có thể kích động tâm tình của cô ta, cũng có hy vọng tìm được cơ hội thoát thân. Nghĩ đến đây, Hàn Sâm liền mở miệng nói, cô đã có cảm thán như thế, vì sao còn muốn ép buộc chúng nuốt vào không thanh thánh chủng? Giọng nữ kia nói ra, nếu tôi xuất thế, liền có thể trực tiếp mở ra cửa lớn đi thông tới không gian thứ ba tí hộ sở, từ đó thoát khỏi không gian thứ hai tí hộ sở, không thanh đằng này cũng theo đó mà chết đi, nếu như lúc này không trồng mầm mống xuống, thế gian liền không còn không thanh thánh đằng nữa. Tôi tức là tôi, lại là không thanh thánh đằng, tuy được tự tại, nhưng cũng khó có thể khống chế bản năng muốn kéo dài gen của mình với tư cách là không thanh đằng. Không thanh quả khẽ than một tiếng. Trong lúc nhất thời Hàn Sâm có chút không biết nói cái gì nữa. Lúc này quả là cô ta đã không thể tính là cô ta hoàn toàn nữa. Vạn năm trước, cô ta chỉ là sinh vật siêu cấp thần huyết. Hiện tại trong thân thể cô ta đã có một nửa là gen của không thanh đằng. Sinh vật siêu cấp thần huyết do động vật cùng thực vật dung hợp mà thành, đặt ở trong liên minh, đây cũng là chuyện rất khó tưởng tượng. Cô ở đang vạn năm trước là sinh vật gì? Hàn Sâm không nhịn được hỏi một câu, sinh vật siêu cấp thần huyết như vậy chưa chắc đã không có lai lịch. Vạn năm trước tôi là không linh nữ yêu, tôi hôm nay vẫn là không linh nữ yêu. Âm thanh kia dần dần trở nên kiên định, chuyện cậu muốn biết, tôi cũng đã trả lời, hiện tại cậu có thể đưa nó cho tôi chưa? Tôi thật sự không biết đến cùng là cô muốn cái gì. Nếu không đã sớm cho cô cũng phải nói cho tôi biết, rốt cuộc là cô muốn thứ gì chứ? Hàn Sâm thử thăm dò nói, tôi muốn tự nhiên là thảo mộc thánh linh trên người cậu còn có những vật khác đáng để tôi muốn hay sao? Không linh nữ yêu nói, thảo mộc thánh linh. Trong lòng Hàn Sâm hơi động, lấy cái hồ lô kia ra cầm trong tay. Nhìn không linh nữ yêu hỏi, chẳng lẽ cô muốn chính là nó? Đúng thế. Không linh nữ linh đáp một tiếng, dây leo kia lập tức bắt đầu chuyển động, muốn quấn lấy hồ lô trong tay Hàn Sâm. Chậm đã. Hàn Sâm lại co tay lại một cái, tránh né dây leo kia, lớn tiếng nói, ít nhất cô phải nói cho tôi biết, tại sao cô lại muốn lấy nó chứ? Không linh nữ yêu tựa hồ có chút không vui, thảo mộc thánh linh này không biết có nguyên nhân gì, cũng không thể hoàn toàn trưởng thành, tôi tự nhiên là muốn trợ giúp nó phát dục một lần nữa. Như thế mới có thể chính thức thai nghén ra được. Hàn Sâm nao nao, không thể tưởng được không linh nữ yêu vậy mà lại có ý nghĩ như vậy. Nhưng mà hắn nhớ đến lúc trước đạt được hồ lô đằng kia tính cả cái tiểu hồ lô này đều đã khô héo, có lẽ đã chết đi. Lời của không linh nữ yêu cũng tựa hồ hơi có hơi đạo lý, không giống như là đang làm bộ. Cô nói cái hồ lô này giống như cô, cũng là hấp thu sinh vật siêu cấp thần huyết mà sinh ra hay sao? Hàn Sâm nghĩ, tới dưới giàn dây hồ lô có một con cự thú chỉ còn lại một bộ xương. Nếu như trong cái hồ lô này sinh ra một con cự thú, vậy đó cũng là một chuyện thú vị. Ai ngờ không linh nữ yêu lại phản đối cách nói của Hàn Sâm, nó khác với tôi, nó là thảo mộc thánh linh thuần chính, hơn nữa lai lịch phi phàm, không phải tôi có thể sánh được. Đến cùng nó có lai lịch ra sao? Hàn Sâm lập tức truy hỏi một câu. Hắn chắc chắn sẽ không giao ra hồ lô, thứ này mỗi ngày hắn đều cầm trong tay vuốt vuốt, cho dù nó không phải là sinh linh, từ lâu đã có cảm tình, huống chi trong đó còn dựng dục thánh linh, tự nhiên càng không có khả năng giao ra. Hơn nữa dùng cá tính tham lam của Hàn Sâm, trừ phi là sắp chết đến nơi, nếu không căn bản không thể nào giao ra bảo vật như vậy. Không rõ ràng lắm, tôi chỉ có thể cảm ứng được thánh tức cỏ cây thuần chính trong cơ thể nó, còn lai lịch của nó lại khó có thể suy đoán. Không linh nữ yêu nói, nếu như nó không phải là đồng tộc đồng loại với cô quan tâm tới nó làm cái gì? Hàn Sâm nhìn không linh nữ yêu nói. Không linh nữ yêu tựa hồ hơi không kiên nhẫn rồi, cũng không trả lời vấn đề của Hàn Sâm, lạnh giọng nói, chuyện này không có quan hệ gì với cậu, cậu giao nó cho tôi là được. Nói xong, dây leo lại cuốn về phía hồ lô trong tay Hàn Sâm, chỉ là Hàn Sâm lui về phía sau hai bước, lại tránh né dây leo. Không linh nữ yêu lập tức giận dữ, mặt đất bốn phía có một mảnh dây leo dài hẹp tựa, như một hàng dài từ dưới đất chui lên, ở trên trời vạn vẹo giao thoa, muốn trói Hàn Sâm lại. Không phải là cô mới vừa nói, chỉ cần cô xuất thế thì sẽ lập tức phá vỡ tiến vào không gian thứ ba tí hộ sở, hay sao, như vậy thì cô trợ giúp nó phát triển một lần nữa như thế nào? Đó hẳn không phải là chuyện một chốc một lát là có thể thành công đi. Hàn Sâm vội vàng lớn tiếng kêu lên, đồng thời đã làm tốt chuẩn bị triệu hồi ra tiểu thiên sứ để chiến đấu. Nếu như nói không thông, vậy thì cũng chỉ có thể dốc sức liều mạng giết ra ngoài, dù sao hắn cũng chắc chắn sẽ không giao ra hồ lô. Nếu như thật sự liều mạng, chưa hẳn không linh nữ yêu đã thật sự có thể ngăn hắn lại, nói không chừng còn có thể giết lại một sinh vật siêu cấp thần huyết sắp đột phá, vào không gian thứ ba tí hộ sở. Nhưng mà Hàn Sâm còn có chút kiêng kỵ bốn con sinh vật siêu cấp thần huyết bên kia, chúng bị không thanh thánh chủng ký sinh, mặc dù hiện tại đều đã cắm rễ ở trên ngọn núi, nhưng mà không ai nói chắc được, nếu thật sự đánh nhau, chúng có thể sẽ bị không thanh thánh chủng khống chế tham chiến hay không? Hàn Sâm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng mà không linh nữ yêu nghe được hắn nói, lại ngừng lại, giống như có điều suy nghĩ nói ra, cậu nói cũng không phải là không có đạo lý, tôi đã sắp xuất thế, đã khó có thể tiếp tục ở lại, xác thực không có cách nào chăm sóc nó phát triển. Hàn Sâm vội vàng tiếp lời, không bằng vẫn để tôi chăm sóc nó đi. Cô thấy tôi từ trước cho tới nay đều chăm sóc nó vô cùng tốt, quả thực đã coi nó thành con ruột, ăn uống chưa bao giờ đứt đoạn, liền máu của sinh vật siêu cấp thần huyết đều bị nó uống không ít. Hàn Sâm lập tức uốn ba tấc lưỡi, đem mình khoa trương tới mức trên trời dưới đất không có ai bằng, ngậm đắng nuốt cay cố gắng làm cha làm mẹ, tay phân tay nước tiểu vất vả lắm mới nuôi hồ lô lớn tới như vậy, còn kém chút đã nói mình thành một người cha nhị thập tứ hiếu rồi. Không linh nữ yêu bị Hàn Sâm nói tựa hồ đã có chút dao động, đứa bé ở bên trong không thanh quả vậy mà mở mắt, đôi mắt giống như thanh tinh, như bảo thạch không chứa một tia tạp chất nào nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Không linh nữ yêu nhìn Hàn Sâm, lại nhìn tiểu ngân ngân nằm trên bờ vai Hàn Sâm một chút, còn có vị trí trong túi hắn đang chứa sò biển cùng tiểu yêu tinh. Một hồi lâu sau, không linh nữ yêu mới chậm rãi nói, cũng tốt, vậy thì để cho cậu chăm sóc nó xuất thế đi. Nhưng mà tiên thiên căn cơ của nó bị khuyết tổn, gen không hoàn chỉnh, cho dù hấp thu nhiều máu tươi của sinh vật siêu cấp thần huyết hơn nữa, cũng khó có thể xuất thế, cậu chờ đợi một lát, đợi sau khi tôi xuất thế sẽ cho nó một giọt máu huyết không linh, bù đắp căn cơ khuyết, tổn của nó. Hàn Sâm lập tức mừng rỡ đồng ý, có thể không cần dốc sức liều mạng, còn có thể có được chỗ tốt như vậy, tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Hàn Sâm nhìn phần thịt phía ngoài không thanh quả của không linh nữ yêu, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Lúc trước thánh tê tiến vào không gian thứ ba tí hộ sở, máu thịt cũ liền chóc ra rơi xuống. Hiện tại không linh nữ yêu lại sắp tấn chức lên không gian thứ ba tí hộ sở, thịt phía ngoài không thanh quả của cô ta chẳng phải cũng sẽ lưu lại, nói không chừng sẽ đều là vật đại bổ giống như thịt thánh tê vậy. Mắt Hàn Sâm trông mong chờ cho không linh nữ yêu xuất thế, chuẩn bị tiếp thu không thanh quả, cho dù mình không thể ăn, lấy ra đút cho linh miêu ưng cũng cực tốt. Dây leo không thanh quả ở trên ngọn núi rút về, đón ánh sáng mặt trời tản ra khí tức thanh linh, theo thời gian trôi qua, Hàn Sâm rõ ràng nhìn thấy đứa bé ở trong trái cây đang chậm rãi sinh trưởng. Cũng không kinh thiên động địa giống như thánh tê, quá trình lột xác của không linh nữ yêu hết sức bình tĩnh, chỉ là lặng lặng đợi trái cây thành thục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có lẽ ở trong thời gian hơn vạn năm kia, cô ta cũng đã lột xác thay đổi một cách vô tri vô giác rồi, mà không phải là cường hành lột xác giống như thánh tê. Tất cả đều là tự nhiên mà đến, Hàn Sâm đợi hai ngày, vào sáng sớm hôm nay, liền thấy không thanh quả này vỡ ra, không linh nữ yêu tựa như đứa bé từ bên trong đó đi ra. Lớn tương đương với tiểu yêu tinh, nhưng lại không có cánh, thân thể trần truồng, chỉ có trên trán có một ấn ký hình chồi non màu đỏ tím, trừ những thứ đó nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt. Không linh nữ yêu từng bước một đạp không đi tới, đi thẳng đến trước mặt Hàn Sâm, ánh sáng thanh linh trên người từng chút phát ra, một mực bay tới hư không xa xôi. Lấy thánh linh ra, đứng ở chỗ cách Hàn Sâm không đến hai thước, không linh nữ yêu nói với Hàn Sâm. Trong lòng Hàn Sâm có chỗ cố kỵ, nhưng vẫn lấy hồ lô ra đặt ở trong lòng bàn tay, hơn nữa còn một mực nhìn chòng chọc vào không linh nữ yêu, nếu như cô ta muốn ra tay cướp đoạt, thì cũng chỉ có thể đại chiến một trận thôi. Lại thấy không linh nữ yêu rơi vào trong lòng bàn tay Hàn Sâm, phá vỡ ngón tay hết sức nhỏ nhắn trắng nõn của mình, đem một giọt máu trong suốt cơ hồ khó có thể nhìn thấy nhỏ ở bên trên hồ lô. Giọt máu so với nước còn thuần khiết thanh linh hơn kia nhỏ ở bên trên hồ lô, lập tức bị hồ lô hút vào. Sau khi hấp thu dòng máu của không linh nữ yêu xong, hồ lô nguyên bản khô héo lập tức nổi lên một tia linh động, màu vàng khô héo kia cũng đã dần dần hoạt bát lên. Tuy rằng cũng không có biến hóa gì quá lớn, nhưng mà hồ lô hiện tại lại càng ngày càng khiến người ta cảm thấy nó linh động cùng khí tức sinh mệnh, không nội liễm giống như lúc trước nữa. Trong lòng Hàn Sâm vui sướng, nguyên bản còn lo lắng không linh nữ yêu có quỷ kế gì, hiện tại xem ra, cô ta thật sự muốn trợ giúp cho hồ lô. Trước kia Hàn Sâm cũng cảm thấy hình như là hồ lô này thiếu một chút gì đó, liền khí tức lưu chuyển ở bên trong đều là đang từng chút phát triển, hôm nay mới biết được do căn cơ tiên thiên của nó đã khuyết tổn, cho nên mới chỉ có thể dần dần lột xác tái sinh. Hôm nay đã có một giọt máu này của không linh nữ yêu, khí tức sinh mệnh bên trong hồ lô lập tức giống như là hạn hán đã lâu lại gặp mưa rào, giống như đói khát nuốt chửng máu huyết của không linh nữ yêu. Tơ vàng bên trên hồ lô hiện ra ngày càng nhiều, màu sắc cũng càng thêm tươi, trước kia nhìn giống như là một cái hoàng kim hồ lô, hiện tại mặc dù vẫn là màu vàng kim óng ánh, nhưng khi nhìn tới lại giống như là một cái hồ lô còn sống, có loại cảm giác tươi mới giống như vừa hái từ trên giàn hồ lô xuống. Không linh nữ yêu lộ ra vẻ mặt mong đợi nhìn hồ lô trong tay Hàn Sâm, giống như mơ hồ có chút chờ đợi, cũng không biết cô ta đang chờ đợi cái gì. Hàn Sâm có thể khẳng định, không linh nữ yêu nhất định có chuyện gì đó không nói ra, cô ta muốn cái hồ lô này nhất định là có mục đích của cô ta, chỉ là Hàn Sâm cũng không biết mục đích này rốt cuộc là gì. Oanh! Trong hư không đột nhiên có một trận rung động, chỉ thấy một cánh cửa gỗ cổ xưa chậm rãi hiện ra ở trong hư không, mở ra một cái khe hở nho nhỏ, uy áp kinh khủng lập tức từ trong đó tuôn ra, cơ hồ làm cho đất trời cũng vì đó mà biến sắc. Ánh sáng thanh linh trên người không linh nữ yêu chiếu vào trong cánh cửa gỗ cổ xưa kia, tựa hồ đang có một đạo nhân ảnh tìm theo ánh sáng kia mà đến. Ở trong cánh cửa đằng kia là một vùng hỗn độn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một thân ảnh cùng loại với nhân loại. Ở dưới uy áp kinh khủng kia, Hàn Sâm vậy mà không chống đỡ nổi trực tiếp bị ép nằm sát ở trên đất. Kinh nghiệm như vậy hắn đã từng có một lần, cũng không có kháng cự gì đặc biệt. Liền sinh vật siêu cấp thần huyết đều không chống nổi uy áp đến từ tầng trên này, huống chi hắn chỉ là một nhân loại còn chưa đạt tới thiên nhân. Thu thánh linh lại. Trong mắt không linh, nữ yêu lóe lên vẻ khác lạ, một âm thanh truyền vào trong tai Hàn Sâm. Mặc dù Hàn Sâm không biết rốt cuộc là không linh nữ yêu có ý gì, nhưng vẫn lập tức thu hồ lô vào trong túi đeo lưng, lúc lại ngẩng đầu lên, lại trông thấy không linh nữ yêu đã hướng về cánh cửa gỗ cổ xưa trong hư không bay đi. Oành! Cánh cửa gỗ cổ xưa mở rộng, một cô gái tóc xanh giống như là như tinh linh từ trong đó đi ra, loại linh tính tự nhiên này là linh tính mà nhân loại không cách nào có được. Chỉ là nhìn lên một cái, cũng để lại ấn tượng khiến cho người ta không có cách nào quên được, thiên địa linh tú tập trung ở trên thân một người. Có lẽ đúng là nói một cô gái như vậy. Cô ta một bước đi ra ngoài cửa gỗ, nhìn thấy không linh nữ yêu đang bay lên trên không trung, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, cô có nguyện đi theo ta đạp vào con đường tiến hóa hay không? Tôi nguyện ý. Không linh nữ yêu cùng hào quang thanh linh kia bay đến trước mặt cô gái kia, rất bình tĩnh nói. Cô gái kia mỉm cười, xòe bàn tay ra, lại để cho không linh nữ yêu rơi vào bên trong lòng bàn tay của cô ta, đang định quay người trở lại cánh cửa gỗ cổ xưa, nhưng mà trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua phía dưới, lập tức lại ngừng lại, thân thể quay trở lại nhìn về phía Hàn Sâm ở phía dưới. Không linh nữ yêu thấy cô ta nhìn sang Hàn Sâm, trong lòng lập tức căng thẳng, trong mắt xuất hiện một tia lo nghĩ. Cô gái kia nhìn Hàn Sâm ở trên mặt đất, nhưng lại lộ ra vẻ hơi kinh ngạc, cuối cùng ánh mắt đã rơi lên trên vết đỏ tròn ở trên trán Hàn Sâm kia. Vậy mà Thánh Phạm Đại Đế đã từng hàng lâm, chuyện này cũng vô cùng thú vị. Nhưng nếu như đã để cho ta gặp được, dĩ nhiên không phải do hắn nữa rồi. Cô gái kia tự lẩm bẩm trong miệng. Hàn Sâm bị đè ép ở trên mặt đất, căn bản không nghe được cô gái kia đang nói cái gì, nhưng mà không linh nữ yêu trong tay cô gái kia, sau khi nghe được lời nói của cô gái nói, tựa hồ thở dài một hơi, đồng thời lại hơi kinh ngạc nhìn về phía Hàn Sâm ở phía dưới. Cô ta vốn cho rằng cô gái kia chú ý tới Hồ Lô Thánh Linh, nhưng không nghĩ tới cô gái kia lại chú ý tới Hàn Sâm. Không linh nữ yêu nhìn không ra, Hàn Sâm chẳng qua chỉ là một nhân loại liền thiên nhân đều còn chưa đạt tới, có cái gì đáng giá để được nhân vật khủng bố chú ý tới. Hàn Sâm đang bị đè ép khó chịu, lại đột nhiên cảm thấy áp lực trên người nhẹ đi, thân thể lập tức khôi phục tự do, liền trực tiếp đứng lên. Vốn cho là cô gái kia đã mang theo không linh nữ yêu về trong cửa gỗ, vừa ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cô gái kia lại vẫn còn đang đứng ở trước cửa, cũng chưa tiến vào trong cánh cửa, lúc này đôi mắt thanh tú của cô ta còn đang nhìn hắn chằm chằm, cơ hồ đã híp lại thành trăng lưỡi liềm. Từ nay về sau, cậu chỉ thuộc về tôi. Trong lòng Hàn Sâm đang nghi thần nghi quỷ, không biết đến cùng là cô gái kia nhìn hắn làm gì, còn tưởng rằng cô ta đã phát hiện hồ lô, ai ngờ lại đột nhiên nghe thấy cô gái kia nói một câu như vậy, sau đó liền thỏ tay điểm một cái tới chỗ hắn. Oành! Một tia linh quang đánh vỡ hư không, trực tiếp đánh lên trên trán Hàn Sâm. Chờ lúc Hàn Sâm tỉnh hồn lại, cô gái kia đã mang theo không linh nữ yêu đi vào trong cánh cửa gỗ cổ xưa. Trước khi không linh nữ yêu đi còn nhìn thoáng qua túi trên lưng Hàn Sâm, giống như là hết sức không nỡ. Cánh cửa gỗ cổ xưa ẩm ẩm đóng cửa ẩn vào bên trong hư không, rất nhanh đã không thấy đâu nữa. Hàn Sâm thở dài ra một hơi, sờ lên trên trán, lại không sờ thấy cái gì cả, lấy ra cái gương nhỏ soi thử, lại phát hiện chấm tròn màu hồng trước đây đã không thấy đâu nữa, thay vào đó là một ấn ký hình hoa sen, cùng chấm hồng lúc trước không xê xích bao nhiêu, bởi vì màu sắc cũng là phấn hồng, cho nên không nhìn kỹ ở khoảng cách gần. Thoạt nhìn thì bộ dáng vẫn là một điểm tròn màu hồng. Mấy tên khốn kiếp này, chẳng lẽ ngoại trừ tùy tiện đánh dấu ở trên người người khác, liền không còn yêu thích nào khác nữa hay sao? Hàn Sâm giận dữ mắng một tiếng. Nhưng mà một giây sau, Hàn Sâm lập tức nhào tới chỗ quả không thanh quả kia. Không thanh quả sau khi chín phân liệt ra tới, đã không có hạt, nhưng mà thịt quả kia lại vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Hàn Sâm còn chưa bay đến dây leo trên núi, liền thấy cây không thanh đằng to lớn kia đã bắt đầu héo rũ. Dây leo cùng lá cây cũng đã bắt đầu trở nên khô héo. Oành! Không thanh đảo ở dưới chân cũng bắt đầu chấn động, đang chậm rãi hạ thấp. Hàn Sâm vội vàng bay lên trên đỉnh núi, thò tay hái viên không thanh quả kia xuống, sau đó trực tiếp bay lên trời, thoát khỏi phạm vi không thanh đảo. Chỉ thấy cây không thanh đằng to lớn kia khô héo đứt gãy rơi xuống khắp nơi, dây leo chống đỡ không thanh đảo cũng vỡ vụn khô héo rơi xuống dưới, khắp nơi đều là âm thanh núi đá cùng dây leo khổng lồ đứt gãy rơi đập xuống mặt đất. Khu vực xung quanh ở trong cảnh tượng tận thế, quả thực giống như là trụ lớn chèo chống thiên địa cùng thương khung bị sập vậy. Ầm ầm, dây leo khổng lồ ngã xuống đất, hòn đảo rơi xuống, mặt đất cũng vì thế mà rung động lắc lư gào thét, bụi đất bốc thẳng lên chín tầng trời, ở giữa đất trời là một mảnh hỗn độn. Hàn Sâm bay ở trên bầu trời, cũng không nhịn được cảm thấy rung động với cảnh tượng này, mặt đất đều đã bị đập ra một cái hố to nhìn không thấy bờ, sóng xung kích sinh ra cho bụi nện vỡ rất nhiều ngọn ở núi bốn phía. Một vài ngọn núi bị dây leo khổng lồ cùng không thanh đảo đập trúng, đều trực tiếp bị nện cho sụp đổ xuống, khiến cho vùng này biến thành phế tích đáng sợ. Hàn Sâm chờ cho tất cả đều bình tĩnh lại, sau khi tất cả đều đã kết thúc, lúc này mới bay xuống dưới, tìm đến vị trí không thanh đảo rơi xuống, chỉ thấy hòn đảo to lớn kia đã bị rơi chia năm xẻ bảy, phần lớn ngọn núi phía trên gờ đã sụp đổ, nhưng mà ngọn núi chỗ bốn cây không thanh quả kia đứng lại đều không có việc gì cả. Bốn con sinh vật siêu cấp thần huyết vẫn giống như là thực vật đứng ở chỗ đó. Trồi non ở trên đỉnh đầu càng phát ra sinh cơ, mà dưới bàn chân chúng nó, lại có thật nhiều rễ cây đâm vào bên trong ngọn núi, cũng không biết đâm vào sâu bao nhiêu. Hàn Sâm nhìn ra ngoài một lúc, khe khẽ thở dài quay người rời đi, nếu lúc này hắn chém bốn cây non kia, cũng không biết có thể đạt được chỗ tốt hay không, chỉ là cây không thanh thánh đằng kia sẽ phải vĩnh viễn biến mất trên thế gian rồi. Hơn nữa Hàn Sâm không tin không thanh thánh đằng sẽ không có phương pháp tự vệ, tuyệt đối sẽ không để mặc hắn xâm lược. Cho nên do dự một chút, Hàn Sâm vẫn buông tha ý định đánh bốn cây giống kia. Thu hoạch lần này đã đủ lớn, căn cơ khuyết tổn của hồ lô đã được tu bổ, lại lấy được thịt không thanh quả, không cần phải đi tàn phá cây non, cũng không nhất định có thể mò được chỗ tốt. Hàn Sâm thử nếm thử một chút thịt quả không thanh quả, cảm giác giống như nhai hạt cát, căn bản là khó có thể nuốt xuống, liền biết thứ này giống như thịt thánh tê, nhân loại ăn thì sẽ có hại vô ích. Tiểu yêu tinh từ trong sò biển lao ra, định tới ăn không thanh quả. Lại bị Hàn Sâm một phát bắt được nhét lại vào bên trong sò biển. Lúc có chuyện nó không ra hỗ trợ, hiện tại lại đi ra đoạt đồ ăn, Hàn Sâm sao có thể chịu nổi. Tiểu Ngân Ngân cũng lại gần, vô cùng mong muốn ăn không thanh quả, Hàn Sâm cũng tạm thời trấn ăn nó, thử triệu hồi ra tử vong tăng trung, cùng với lấy ra hồ lô, xem thử xem bọn nó có phản ứng với không thanh quả hay không. Thật đáng tiếc là kết quả lại không có phản ứng gì, Hàn Sâm suy nghĩ, liền chia không thanh quả kia ra làm 5 phần. Một phần cho Tiểu Ngân Ngân, một phần vẫn cho Tiểu Yêu Tinh, còn một phần đút cho Linh Miêu Ưng, hai phần còn lại đều cho Sát Na Nữ Đế. Lần này sát na nữ đế có trợ giúp không nhỏ đối với Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không keo kiệt, tự nhiên là không thể thiếu phần của cô ta được. Sát na nữ đế lấy được 2 phần không thanh quả, ánh mắt nhìn tới Hàn Sâm liền lập tức có chút khác biệt. Cô ta vốn cho rằng nhiều lắm thì Hàn Sâm chỉ phân cho cô ta 1 phần. Thật không ngờ vậy mà lại cho cô ta 2 phần. Cô ta đã được chia nhiều nhất trong số mấy người. Cô chỉ cần tập trung làm việc cho tôi nhất định sẽ không bạc đãi cô. Hàn Sâm nhàn nhạt nói với sát na nữ đế. Sát na nữ đế gật đầu không nói gì thêm, nuốt 2 phần thịt quả không thanh quả vào, cũng không thấy trên người cô ta có dị biến gì, liền trực tiếp thu hồi vào trong hồn hải. Chú nhỏ đi nơi nào rồi? Sẽ không phải là bị vùi ở phía dưới đấy chứ? Hàn Sâm tìm xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng Vương Vũ Hàng, lập tức hoảng sợ một hồi. Đang định đi xuống dưới đào thử xem, nhưng lại không biết nên ra tay từ chỗ nào, chỉ thấy Vương Vũ Hàng ở trên núi phía xa đang phất tay kêu to với hắn. Hàn Sâm âm thầm thở dài một hơi, sau khi tiễn Vương Vũ Hàng trở về, mình thì đi sát na tí hộ sở. Hàn Sâm một đường về tới sát na tí hộ sở, còn chưa tiến vào tí hộ sở, chợt nghe thấy ở bên trong tí hộ sở có tiếng đánh nhau, còn có tiếng giống giận dữ của Đại Hắc cùng Tiểu Hắc. Là ai dám có ý định đến đánh địa bàn của mình? Hàn Sâm mau chóng bay trở về bên trong tí hộ sở, đã thấy quái vật cương thiết khôi giáp kia vậy mà đang chiến đấu với Đại Hắc và Tiểu Hắc. Đại Hắc không phải là đối thủ của quái vật cương thiết khôi giáp, vết thương trên người Tiểu Hắc còn chưa khỏi hoàn toàn, càng thêm không phải là đối thủ, bị quái vật cương thiết khôi giáp kia đánh cho rất thảm. Trên người Đại Tiểu Hắc đều là máu me đầm đìa. Quái vật cương thiết khôi giáp kia thấy Hàn Sâm bị không thanh đằng vây khốn, biết là hắn chưa hề đi ra, cho là hắn đã chết ở bên trong, cho nên bỏ chạy trở về muốn cướp đoạt tí hộ sở này. Thế nhưng mà ai ngờ Hàn Sâm lại bình yên trở về. Quái vật cương thiết khôi giáp nhìn thấy Hàn Sâm trở về, lập tức chấn động, quay người liền muốn chạy trốn. Tới khoe khoang xong rồi còn muốn chạy, nào có chuyện dễ dàng như thế, giết. Hàn Sâm trực tiếp gọi sát na nữ đế cùng tiểu thiên sứ ra, trực tiếp giết tới quái vật cương thiết khôi giáp. Thực lực của quái vật cương thiết khôi giáp cũng tương đối không tầm thường, dưới sự vây công của 3 tồn tại cấp bậc sinh vật siêu cấp thần huyết, dĩ nhiên có thể giữ vững được hơn 1 giờ mới bị sát na nữ đế dùng một tay bẻ đầu xuống. Sát na nữ đế săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết cương thiết kỵ sĩ vương, đạt được thú hồn cương thiết kỵ sĩ vương, không thể ăn thịt, thu được gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Sát na nữ đế lấy được thú hồn, phải chăng lập tức lấy ra? Hàn Sâm cũng không có do dự gì, trực tiếp rút thú hồn cương thiết kỵ sĩ vương ra. Chỉ là có một việc để cho Hàn Sâm vô cùng kỳ quái, cương thiết kỵ sĩ vương này hẳn là một siêu cấp thần huyết đời thứ 2 không sai. Như thế nào thịt của nó lại không thể ăn được? Nếu như là thịt của sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ nhất không thể ăn, thân thể sẽ trực tiếp phân giải biến mất, nhưng thân thể của cương thiết kỵ sĩ vương này cũng không hề phân giải biến mất. Ngoại trừ bên trong khôi giáp đã không còn ánh sáng màu lục nữa, bộ khôi giáp cùng đại kiếm sắt thép kia đều vẫn còn tồn tại, không có dấu hiệu biến mất. Thứ này xem như bảo cụ hay sao? Hàn Sâm nhặt khôi giáp cùng đại kiếm sắt thép lên, có vẻ hơi nặng, Hàn Sâm múa may 2 cái, dùng thanh kiếm này còn rất thuận buồm xuôi gió. Thử mô phỏng ra khí tức lưu chuyển của quái vật cương thiết khôi giáp, bên trong đại kiếm sắt thép lập tức bắn ra ánh kiếm màu xanh lục dài mấy mét, so với lúc Hàn Sâm sử dụng xích diễm bạo long đột, cường độ kiếm quang còn mạnh hơn không ít. Cái này vẫn tính là bảo cụ chuyên trúc đi, quả là đồ tốt. Hàn Sâm cất khôi giáp cùng đại kiếm sắt thép vào. Sau khi an bài tất cả mọi chuyện xong, Hàn Sâm mới ở trong thần điện dị linh luyện hóa hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, một luồng sinh mệnh tinh hoa màu bích lục tuôn ra nhập vào bên trong thân thể. Khiến cho bắp thịt của Hàn Sâm lập tức căng cứng, gân cốt được tẩm bổ, trở nên càng thêm mềm dẻo. Hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa của cương thiết kỵ sĩ vương, siêu cấp thần gen cộng 1. Âm thanh gia tăng gen vang lên liên tục không ngừng, khiến cho trong lòng Hàn Sâm rất là sảng khoái. Nguyên bản còn vì chuyến này không mò được siêu cấp thần gen mà cảm thấy tiếc nuối. Thật không ngờ vậy mà cương thiết kỵ sĩ vương tự mình đưa tới cửa. Cuối cùng thì gen sinh mệnh tinh hoa của cương thiết kỵ sĩ vương gia tăng lên 8 điểm siêu cấp thần gen. Cho Hàn Sâm, khiến cho siêu cấp thần gen của hắn đã đạt đến 63 điểm. Liền sắp viên mãn rồi. Trong lòng Hàn Sâm vui mừng, sau khi thu thập đồ đạc một chút, liền lợi dụng truyền tống trận trong sát na tí hộ sở về lại liên minh. Sau khi trở lại liên minh, Hàn Sâm lập tức bấm số của Kỳ Yên Nhiên, đem chuyện mình gặp được huyết giác Tu La nói qua một lần. Vậy mà lại có chuyện như vậy? Em phải mau chóng nói tin tức này nói cho cha mới được. Sau khi Kỳ Yên Nhiên nghe xong gương mặt liền lộ ra vẻ ngưng trọng. Cô rất rõ ràng. Loại thuốc này lại có thể để cho tố chất thân thể của nhân loại đề cao, còn có thể để cho tiến hóa giả phóng thích lực lượng ra bên ngoài cơ thể. Chuyện này đáng sợ biết bao nhiêu. Anh sẽ đem mấy lọ Tu La dịch này qua cho em. Hàn Sâm nói ra anh tới đi, em vừa vặn cũng có chuyện muốn tìm anh. Kỳ Yên Nhiên gật đầu nói. Em tìm anh có việc. Chuyện gì thế? Hàn Sâm rất là kỳ lạ, không biết Kỳ Yên Nhiên lại có chuyện gì muốn tìm hắn. Đợi anh tới rồi nói rõ chi tiết đi. Kỳ Yên Nhiên không trực tiếp trả lời. Hàn Sâm đáp lại, sau khi tắt máy truyền tin, liền đi tới phòng làm việc của Kỳ Yên Nhiên. Nếu như những vật này thật sự có thể giúp cho tiến hóa giả, có tăng cường lớn như vậy, vậy chuyện đó thật là quá khó có thể tin. Chuyện này thật sự rất có ý nghĩa đối với nhân loại. Kỳ Yên Nhiên lấy được tu la dịch do Hàn Sâm đưa tới, vẫn còn có chút không tin tưởng. Nghiên cứu trước một chút thử xem. Hàn Sâm tự nhiên biết thứ này quan trọng, nhưng mà hiện tại nói cái gì đều không hữu dụng. Nếu như có thể nghiên cứu ra được thành phần, có thể tự hành chế tạo thì tốt hơn. Nếu như không chế tạo ra được, thứ này lại thật sự là do Triệu gia làm ra. Như vậy chuyện Triệu gia quật khởi chỉ sợ đã là chuyện không có cách nào ngăn cản. Đúng rồi, em nói tìm anh có chuyện gì mà? Hàn Sâm nhìn Kỳ Yên Nhiên hỏi. Vài ngày nữa sứ đoàn Tu La tộc sẽ đi vào liên minh. Đến lúc đó em sẽ có một suất tham gia yến hội với Tu La sứ đoàn. Em hy vọng anh cũng có thể cùng tham gia. Kỳ Yên Nhiên thả Tu La dịch trong tay ra nói. Sứ đoàn Tu La tộc, bọn họ tới làm gì? Hàn Sâm có chút kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là bàn luận chuyện nghị hòa. Kỳ Yên Nhiên vừa cười vừa nói. Nghị hòa. Hàn Sâm lập tức ngẩn ra. Nhân loại cùng Tu La tộc đã đánh nhau nhiều năm như vậy. Chuyện ngưng chiến cũng đã từng nghe nói qua, nghị hòa lại rất ít khi nghe nói tới. Kỳ Yên Nhiên vừa cười vừa nói, nhân loại chúng ta phát triển quá nhanh, ở phương diện khoa học kỹ thuật đã sớm đi trước Tu La tộc, trước kia ở phương diện thân thể tiến hóa còn kém hơn Tu La tộc rất nhiều, nhưng mà vì có tí hộ sở tồn tại, thân thể của nhân loại không ngừng tiến hóa, như cao thủ bên trong nhân loại thời nay, so với Tu La tộc cũng chỉ nhiều hơn chứ không ít. Có thể nói nhân loại hiện tại đã là toàn bộ các phương diện đi trước Tu La tộc. Hơn nữa hoàng đế của Tu La tộc mới mất, phần đông hoàng tộc đều đang tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, ở đâu còn có lòng dạ thanh thản phát động chiến tranh với nhân loại chúng ta nữa, bọn họ nghị hòa cũng là hợp tình hợp lý. Nói lớn một chút, nếu như đợi thêm vài chục trên trăm năm nữa, nhân loại chúng ta lại tiếp tục phát triển tiếp, Tu La tộc bị diệt cũng không phải là chuyện không thể nào. Mặc dù nói thì nói là như thế, nhưng mà vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin tưởng. Hàn Sâm khi còn bé lúc đi học, tiếp nhận giáo dục có thật nhiều sự tích về Tu La tộc tàn bạo như thế nào, cường đại như thế nào, nhân loại đấu trí đấu dũng với Tu La tộc như thế nào. Lại không nghĩ mới không đến 20 năm, nhân loại đã không hề kém hơn Tu La tộc, Tu La tộc hôm nay lại còn chủ động tới nghị hòa. Chuyện này thì có gì mà khó tin, luận năng lực học tập, trước mắt trong vũ trụ còn không có chủng tộc nào có thể vượt trên nhân loại chúng ta, Tu La tộc quá bảo thủ, đi tới một bước hôm nay cũng đã là kết quả tất nhiên. Kỳ Yên Nhiên đương nhiên nói, cảm giác tự hào chủng tộc tự nhiên sinh ra. Hàn Sâm cười cười, loại đại sự nghị hòa này, sao đến phiên anh nói cái gì, hơn nữa anh cũng không hiểu, đi thì có ích lợi gì đâu. Không phải là cho anh đi nghị hòa, chỉ tham gia một ít yến hội cùng Tu La tộc mà thôi. Kỳ Yên Nhiên buồn cười nhéo nhéo gò má của Hàn Sâm, cha dù đần thế nào đi nữa, cũng sẽ không đem đại sự nghị hòa giao cho người hoàn toàn không có kinh nghiệm chính trị, như anh được. Khụ khụ, thì ra chỉ là đi vui chơi giải trí, chuyện này là sở trường của anh. Hàn Sâm ho nhẹ nói. Kỳ Yên Nhiên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ là vui chơi giải trí thì gọi anh đi làm gì? Có nhiều người tham ăn hơn anh đi. Lão bà đại nhân của anh, rốt cuộc là phải đi làm gì? Kính xin ngài chỉ rõ. Hàn Sâm thò tay ôm hông của Kỳ Yên Nhiên, trực tiếp đem cô ta từ trên ghế bế lên đặt lên trên đùi mình, bàn tay trượt vào bên trong quân trang của cô, cười híp mắt nói. Đôi má của Kỳ Yên Nhiên lập tức ửng đỏ, đang nói chuyện đứng đắn, anh nghiêm túc một chút. Em nói, anh nghe. Hàn Sâm lại không hề có một chút ý tứ muốn nghiêm chỉnh nào, làm cho Kỳ Yên Nhiên muốn nghiêm túc cũng không nổi, dưới bàn tay kia làm ác, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ hơn. Hai tay Kỳ Yên Nhiên đè chặt bàn tay đã trượt vào trong nội y của cô, giống như có chút cầu khẩn nói, trước hãy nghe em nói hết chính sự đã. Em nói đi. Hàn Sâm cười tủm tỉm nói, bàn tay tạm thời ngừng lại. Tu La tộc gần đây rất cao ngạo, hiện tại còn chưa tới lúc nhân loại có thể chính thức khống chế vận mạng của bọn họ. Cho nên những Tu La tộc kia vẫn không bỏ xuống được cao ngạo của bọn họ, mặc dù là bọn họ chủ động nghị hòa, nhưng dùng tính tình của bọn họ, chắc chắn là sẽ không buông tha cho cơ hội áp chế nhuệ khí của nhân loại chúng ta. Dừng một chút, Kỳ Yên Nhiên lại nói tiếp, thể chất trụ cột của nhân loại một mực bị Tu La tộc cười nhạo, lần này trong Tu La sứ đoàn đi tới, còn có thanh niên trong Tu La hoàng tộc, bọn họ nhất định sẽ tìm cơ hội khiêu chiến thanh niên nhân loại chúng ta. Mặc dù cao thủ của nhân loại chúng ta tuyệt đối không ít hơn Tu La tộc, nhưng mà thanh niên ở tuổi này có thể cùng thanh niên Tu La hoàng tộc chống lại cũng không có mấy người, nếu để cho một ít cao thủ lớn tuổi ra trận, cho dù thắng cũng sẽ khiến cho Tu La tộc chế nhạo, cho nên, mặc dù Kỳ Yên Nhiên không nói hết, nhưng mà ý tứ kia thì Hàn Sâm lại đã hiểu, ở trong độ tuổi này, trong nhân loại xác thực là không có ai mạnh hơn hắn rồi. Nói xong rồi hả? Hàn Sâm cười híp mắt nhìn Kỳ Yên Nhiên hỏi. Đã xong. Kỳ Yên Nhiên gật gật đầu. Vậy chúng ta bắt đầu làm chính sự đi. Hàn Sâm liền ôm lấy Kỳ Yên Nhiên, ở bên trong một mảnh tiếng hờn dỗi, ném cô lên trên ghế salon. Sau khi Kỳ Yên Nhiên đem chuyện Tu La Dịch báo cáo cho Kỳ Nhược Chân, đã nhận được cao độ coi trọng, Kỳ Nhược Chân tự mình hỏi thăm Hàn Sâm tình huống cụ thể, sau đó cùng ngày liền phái người tới chỗ Hàn Sâm lấy mấy lọ Tu La Dịch kia. Trình độ coi trọng của Kỳ gia đối với chuyện này còn vượt qua mong đợi của Hàn Sâm, hắn cũng hy vọng Kỳ gia có thể nghiên cứu ra chút gì đó, nếu không chuyện này đối với toàn bộ liên minh mà nói, chỉ sợ sẽ là một hồi chấn động vô cùng lớn. Bởi vì phải chuẩn bị cho việc tham gia yến hội, Hàn Sâm không tiếp tục tiến vào tí hộ sở nữa. Kỳ Yên Nhiên cẩn thận giới thiệu cho Hàn Sâm, biết nhân viên chủ chốt của sứ đoàn Tu La tộc lần này, đối chiếu với hình ảnh giả lập, giới thiệu kỹ càng tư liệu từng người một cho Hàn Sâm. Lần này bên trong sứ đoàn Tu La tộc tới thăm, tổng cộng có 2 Tu La hoàng tộc, trong đó một vị Tu La hoàng tộc đã là Tu La đấu sĩ cấp 4, hơn nữa với tư cách là người phụ trách, sứ đoàn, y sẽ không dễ dàng làm khó dễ chúng ta. Cho dù là làm khó dễ, vậy cũng sẽ có người ra mặt chống lại, không tới phiên những người trẻ tuổi chúng ta xuất đầu. Kỳ Yên Nhiên nói xong liền chuyển đến hình ảnh của một Tu La tộc trẻ tuổi anh tuấn, sừng màu tím, mái tóc dài màu tím huyễn lệ, trên người thanh niên trẻ tuổi này bao phủ một luồng khí tức thần bí cùng cao quý. Mới chỉ là khí chất như vậy, trong nhân loại sẽ rất khó có thể tìm ra mấy ai có thể sánh ngang với thanh niên này. Kỳ thật thì chuyện này cũng khó trách, bản thân Tu La tộc liền là xã hội vương quyền. Hơn nữa bước vào thời đại vũ trụ lâu hơn nhân loại, đã trải qua không biết bao nhiêu thế hệ mới bồi dưỡng được khí chất hoàng tộc, không phải gia tộc nhân loại bình thường có thể so sánh. Lúc trước nhân loại vừa mới bước vào thời đại vũ trụ, đã từng bởi vì có hình dáng tương tự như Tu La tộc, mà trở thành chủng tộc phụ thuộc cho Tu La tộc, đã từng được Tu La tộc chiếu cố cùng trợ giúp. Khi đó chỉ sợ Tu La tộc như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, đám nhân loại có dáng vẻ không tuấn mỹ bằng bọn họ, lực lượng thân thể kém xa bọn họ, theo bọn họ nghĩ chỉ là một chủng tộc bán Tu La tộc. Vậy mà lại nhanh chóng quật khởi như vậy, trở thành đối thủ lớn nhất của Tu La tộc trong quá trình xưng bá vũ trụ. Hôm nay càng là đã mơ hồ áp đảo phía trên Tu La tộc, để cho Tu La tộc lúc đang trải qua chuyện tranh đoạt Tu La Hoàng, cũng phải tới nghị hòa, hy vọng có thể tạm thời bảo trì trạng thái hòa bình, để sớm ngày cho Tu La Hoàng mới đăng cơ. Mặc dù là như thế, nhưng mà dùng sự cao ngạo của Tu La tộc từ xưa tới nay, thực chất bên trong bọn họ vẫn không thế nào coi trọng nhân loại đã từng phụ thuộc. Và bọn họ vẫn coi nhân loại như chủng tộc cấp thấp hơn bọn họ. Đặc biệt là Tu La hoàng tộc sớm đã thành thói quen cao cao tại thượng, được cả tộc cúng bái, càng không đánh giá cao nhân loại từ trong đáy lòng. Tu La hoàng tộc này tên là Ngọc Già Lam, năm nay vừa tròn 22 tuổi, xuất từ Ngọc Thị là một chi rất nổi danh của Tu La hoàng tộc. Căn cứ theo tình báo của chúng ta, sau khi Tu La hoàng tộc trưởng thành, tố chất thân thể có thể nhẹ nhõm đột phá 200, tu luyện thêm một ít công pháp của Tu La tộc, thể chất còn có thể tiếp tục phát triển. Tố chất thân thể của vị Ngọc Già Lam này có lẽ ở khoảng 260, mặc dù không nhất định là hoàn toàn chuẩn xác, nhưng cũng không khác quá nhiều. Kỳ Yên Nhiên giới thiệu kỹ càng vị Tu La hoàng tộc Ngọc Già Lam này. Thoạt nhìn thì có vẻ như rất lợi hại, nhưng siêu việt giả hơn 20 tuổi trong nhân loại cũng không khó tìm lắm. Nếu để cho một siêu việt giả ra tay, không phải càng dễ thắng y hay sao? Hàn Sâm có chút không hiểu hỏi. Nhân loại 16 tuổi có thể tiến vào không gian thứ nhất của tí hộ sở, nếu như vận may đầy đủ tốt. Ở trong một tí hộ sở lớn, đạt được thế lực lớn toàn lực trợ giúp, muốn dùng gen đại viên mãn tấn chức không gian thứ 2 tí hộ sở, cũng sẽ không mất bao nhiêu thời gian. Ở trong không gian thứ 2 tí hộ sở cũng giống như vậy, tấn chức trở thành siêu việt giả cũng rất nhanh. Mặc dù loại chuyện như vậy có tỷ lệ không cao, nhưng mà nhân loại có số lượng nhiều như vậy, có thể có loại kỳ ngộ này chắc chắn cũng sẽ không ít, không có khả năng không có người như vậy tồn tại. Người như vậy đương nhiên là có, trên thực tế cũng đã tìm người để chuẩn bị. Nhưng mà Tu La hoàng tộc chưa chắc đã đồng ý động thủ với bọn họ. Kỳ Yên Nhiên cười khổ nói. Vì sao? Những người đó không phải đều là thanh niên giống như y hay sao? Hàn Sâm kinh ngạc nói. Thân phận khác biệt. Kỳ Yên Nhiên giải thích nói. Ở trong mắt Tu La tộc, nhân loại chúng ta chỉ sợ, cũng chỉ là Tu La đại thần phỏng theo bọn họ sáng tạo ra mà thôi. Mặc dù hiện tại Tu La tộc đứng ở trước mặt chúng ta sẽ không nói như thế, nhưng mà thực chất bên trong khẳng định sẽ xem thường nhân loại chúng ta. Cho dù Ngọc Già Lam kia muốn ra tay, chỉ sợ cũng phải tìm một người có thân phận, sẽ không liền người nào đều ra tay, đối thủ mà y có khả năng chọn nhất chỉ sợ sẽ là em. Vì sao? Hàn Sâm càng khó hiểu, Kỳ Yên Nhiên ở trong liên minh kỳ thật không có tiếng tăm gì, mặc dù là con gái duy nhất của nguyên thủ, nhưng mà cô ở phương diện tu vi võ học cũng không phải đặc biệt nổi bật, cũng không có tiếng tăm quá lớn. Dùng tư tưởng của người trong liên minh, cho dù muốn khiêu chiến, cũng sẽ không tìm Kỳ Yên Nhiên. Kỳ Sinh cười nói, suy nghĩ của Tu La tộc rất khác với chúng ta. Theo bọn họ nghĩ, nguyên thủ thì tương đương với Tu La hoàng đế của bọn họ, mà em là con gái duy nhất dĩ nhiên chính là công chúa của nhân loại, y là một tu la hoàng tộc, tự nhiên phải khiêu chiến công chúa nhân loại, như em thì mới xem như là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Đương nhiên, kỳ thật tu la tộc cũng vô cùng hiểu rõ xã hội của chúng ta, nếu như bọn họ thật sự làm như vậy, cũng không phải là bởi vì bọn họ không biết là em không thể đánh, mà là cố ý muốn nhục nhã nhân loại chúng ta. Dừng lại một chút, Kỳ Yên Nhiên mới nói tiếp, cha cho anh đi tới, chỉ là vì để phòng ngừa vạn nhất, nếu như Ngọc Giả Lam kia thật sự không biết xấu hổ muốn cùng em quyết đấu như vậy, thì chỉ có thể mời vị hôn phu trên danh nghĩa của em đánh với y một trận thôi. Hẳn là Phò Mã Gia mới đúng chứ? Anh nhớ là lão công của công chúa ở thời đại viễn cổ gọi như thế mà. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Hắn đối với Tu La tộc kỳ thật cảm thấy rất hứng thú, nguyên nhân lớn nhất chính là, hắn muốn biết Linh rốt cuộc là nhân loại hay là Tu La tộc, chuyện này thủy chung là một nghi vấn rất lớn trong lòng hắn. Ở chỗ phát hiện ra Linh, hắn còn phát hiện một lọ chất lỏng không biết là có công dụng gì, Hàn Sâm cũng một mực không dám lấy ra, hắn không biết đến cùng là chất lỏng kia có chỗ lợi gì, sợ gây ra phiền toái gì đó, cho nên về sau liền trực tiếp gửi vào trong tủ sắt của ngân hàng. Hàn Sâm suy đoán chất lỏng kia có thể có quan hệ tới Linh, nhưng mà không thể tin tưởng sự bảo mật của khoa nghiên cứu, hắn cũng không dám cầm lấy đi xét nghiệm. Bởi vậy, Hàn Sâm cũng rất có hứng thú tận mắt nhìn thấy Tu La hoàng tộc, xem bọn họ cùng trạng thái Tu La với Linh có gì giống nhau hoặc khác nhau không, có lẽ có thể nhìn ra một chút gì đó cũng không chừng. Về phần loại chuyện chiến một trận với Tu La hoàng tộc này, đối với một nhân loại mà nói, thật ra là một chuyện rất quang vinh, Hàn Sâm cũng không có quá nhiều bài xích. Dù sao nhân loại cùng Tu La tộc ở trong vũ trụ đã tranh bá nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu nhân loại đã chết ở trong tay Tu La tộc, chịu ảnh hưởng của giáo dục cùng hoàn cảnh, khiến cho nhân loại xem Tu La tộc là đại địch sinh tử, có thể đánh bại địch nhân như vậy, đương nhiên là một chuyện rất quang vinh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chuyện liên minh cùng Tu La tộc nghị hòa tự nhiên là không tới phiên Hàn Sâm tham dự, nhưng mà nghị hòa không phải là chuyện ngày một ngày hai, chương trình ít nhất phải qua 2-3 tháng, cuối cùng mới có một kết quả đi ra. Trong đó, âm mưu quỷ kế ngươi tới ta đi, cũng không phải là loại ngu ngốc về chính trị như Hàn Sâm có thể hiểu được, hắn chỉ là chờ đến một thời điểm, đi theo Kỳ Yên Nhiên tham gia yến hội mà thôi. Kỳ Yên Nhiên cũng có chút khẩn trương, dù sao cô vẫn chỉ là một cô gái trẻ, càng quan trọng hơn là mặc dù cô biết Hàn Sâm rất mạnh, nhưng mà vừa nghĩ tới chuyện Hàn Sâm, có thể sẽ phải thay thế cô đối chiến với Tu La hoàng tộc, cô vẫn cảm thấy rất lo lắng. Mặc dù trên danh nghĩa thì đối chiến như vậy cũng sẽ không có nguy hiểm tới tính mạng, một là sẽ không sử dụng binh khí, thứ hai là có cao thủ ở bên cạnh bảo vệ, chỉ cần có sơ suất gì, tự nhiên sẽ có cao thủ cấp bán thần ra tay ngăn cản. Nhưng mà cho dù là như thế, Kỳ Yên Nhiên vẫn vô cùng lo lắng, thậm chí đi tìm qua Kỳ Nhược Chân, xin ông ta nghĩ biện pháp để cho Hàn Sâm không chiến đấu. Thế nhưng mà Kỳ Nhược Chân lại hết sức coi trọng Hàn Sâm, chỉ là nói cho Kỳ Yên Nhiên, con yên tâm đi, nó là người của La Gia, dù chống lại Tu La hoàng tộc cũng sẽ không thua. Nhưng Kỳ Nhược Chân căn bản còn không biết, Hàn Sâm chưa từng luyện qua bất cứ loại võ học gì của La Gia, nếu không thì ông ta cũng sẽ không bình tĩnh như thế. Mặc dù Kỳ Yên Nhiên vô cùng lo lắng, nhưng lại không thể hiện ra ngoài một chút nào. Thứ nhất là sợ ảnh hưởng tới Hàn Sâm phát huy, thứ hai là cũng không thể có biểu hiện yếu thế ở trước mặt Tu La tộc. Hàn Sâm ở trên yến hội gặp được Ngọc Giả Lam, so với ở trong hình ảnh còn càng tuấn mỹ có khí chất hơn, khí chất của Tu La hoàng tộc kia nhân loại không học được, nhưng mà khí chất của nhân loại, Tu La tộc cũng không có cách nào bắt chước theo. Theo Hàn Sâm, hắn càng thích tính tùy tiện và hòa đồng của nhân loại, loại khí chất này của Tu La hoàng tộc chỉ là xa xa quan sát thì được, nếu thật sự phải chung đụng trong sinh hoạt, chỉ sợ sẽ khiến cho người ta rất khó chịu. Quả nhiên, yến hội tiến hành tới lúc nhiệt liệt, Tu La tộc đã đưa ra đề nghị quyết đấu, liên minh đã sớm chuẩn bị, tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Tất cả mọi người chuyển qua quảng trường phía ngoài đại sảnh, Tu La tộc đến cũng đã chuẩn bị trước, cũng không nói gì, Ngọc Già Lam kia liền trực tiếp đi ra. Kỳ Yên Nhiên lập tức khẩn trương, cô hy vọng Ngọc Già Lam sẽ không khiêu chiến cô, như vậy Hàn Sâm cũng không cần xuất chiến rồi. Cả đám nhân loại cũng đều đợi Ngọc Già Lam mở miệng, muốn biết rốt cuộc y muốn khiêu chiến người nào. Nếu như y lựa chọn khiêu chiến Kỳ Yên Nhiên, mặc dù hành vi có chút vô sỉ, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý với thỉnh cầu khiêu chiến của y. Sau đó vị hôn phu Hàn Sâm với tư cách hộ hoa sứ giả, sẽ thay Kỳ Yên Nhiên xuất chiến. Nhưng như vậy cũng có một tai hại, nếu như Hàn Sâm thua, Ngọc Già Lam lại tiếp tục khiêu chiến Kỳ Yên Nhiên, nhân loại chẳng khác nào sẽ thua cả hai trận, mặt mũi tự nhiên sẽ càng thêm khó chịu. Hai con ngươi giống như bảo thạch kia của Ngọc Già Lam đảo qua trên mặt những người trẻ tuổi nhân loại. Lúc đi ngang qua mặt Kỳ Yên Nhiên hơi dừng lại một chút. Một chút dừng lại này, làm cho rất nhiều nhân loại đều lộp bộp một tiếng. Nhưng mà Ngọc Già Lam lại chỉ hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một nụ cười tựa hồ như là mang theo khinh thường, ánh mắt liền từ trên mặt Kỳ Yên Nhiên rời đi. Sau khi Ngọc Già Lam nhìn qua tất cả người trẻ tuổi nhân loại tham gia yến hội rồi mới mở miệng nói, không biết trong số những người này, vị nào là Kim Tệ, nghe nói hắn là cường giả trẻ tuổi mạnh nhất trong nhân loại các người, tôi muốn đánh với hắn một trận. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn ra, hoàn toàn là không ngờ tới vậy mà Ngọc Già Lam lại đưa ra yêu cầu như vậy. Quan viên tiếp đãi liền vội vàng tiến lên giải thích, Ngọc tiên sinh, tôi không biết cậu từ nơi nào nghe được lời đồn đãi, hiển nhiên việc đó cũng không chính xác, vị hoàng tiêu này mới là nhân vật khá nổi danh, trong số những người trẻ tuổi ở trong liên minh chúng tôi. Há, vậy thì kỳ quái, vì sao tôi chỉ nghe nói qua vị Kim Tệ, kia lấy được một vị trí thập đại thần tử ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, nhưng lại chưa từng nghe nói qua vị hoàng tiêu này. Ngọc Già Lam mím môi một cái, lộ ra vẻ cười nhưng không phải cười. Hoàng tiêu cũng rất bình tĩnh, cũng không vì vậy mà xấu hổ, chỉ lạnh nhạt nói, tệ thần đương nhiên rất mạnh, nhưng cùng các hạ đối chiến, tôi đã đủ rồi. Ngọc Già Lam nhìn Hoàng tiêu, sau đó ào ào cười, cũng tốt, đã như vậy, tôi đả bại cậu trước, rồi lại đánh với Kim Tệ một trận đi, nhưng mà mấy người nhất định phải tìm Kim Tệ đến. Cậu thắng tôi trước rồi nói sau. Hoàng tiêu không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Ngọc Già Lam không nói gì nữa, đi thẳng tới quảng trường, quan viên tiếp đãi sau khi xác nhận là Ngọc Già Lam đồng ý đánh với Hoàng Tiêu một trận, lập tức thở dài một hơi, lộ ra vẻ mừng rỡ. Hoàng Tiêu đã là một vị siêu việt giả, mặc dù mới tấn chức lên không gian thứ ba tí hộ sở không được bao lâu, nhưng mà tố chất thân thể cũng đã vượt qua 300. Hơn nữa năng lực của bản thân cũng không tầm thường, không khó để áp chế vị tu la hoàng tộc trẻ tuổi Ngọc Già Lam này. Bởi vì Ngọc Già Lam không lựa chọn khiêu chiến Kỳ Yên Nhiên, cũng để cho không ít người âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù Hàn Sâm cũng không tệ, nhưng mà dù sao ấn tượng của đại đa số người đối với Hàn Sâm vẫn chỉ dừng lại ở một người là chủ nhân của sùng vật siêu cấp thần huyết, để cho hắn đối chiến với Ngọc Già Lam, đại đa số người đều không có lòng tin. Kỳ Yên Nhiên cũng thở nhẹ nhõm ra một cái thật dài, không phải là sợ Hàn Sâm thất bại, mà là cao hứng vì Hàn Sâm không cần phải đi mạo hiểm. Hàn Sâm cười cười, vuốt lưng Kỳ Yên Nhiên nói, anh thấy vị tu la hoàng tộc trẻ tuổi này quả thật có chút ngạo khí, chắc cũng khinh thường dùng loại thủ đoạn hèn hạ này. Đáng tiếc tệ thần không ở nơi này. Bằng không thì để tệ thần ra trận, nhất định sẽ cho y biết sự lợi hại. Kỳ Yên Nhiên buông lỏng cười nói. Chẳng lẽ có tệ thần thì anh lại không được sao? Hàn Sâm ghen nói, nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy mình ăn hũ giấm chua này không có đạo lý. Nào có chuyện chính mình ăn giấm chua của mình chứ? Đương nhiên là anh lợi hại nhất, nhưng mà có thể không bị thương vẫn là tốt nhất. Mỗi lần anh đi tí hộ sở thì em đều vô cùng lo lắng. Kỳ Yên Nhiên nhỏ giọng nói ở bên tai Hàn Sâm. Hàn Sâm nghe xong cũng có chút hổ thẹn. Hắn bỏ ra quá nhiều thời gian để tăng thực lực của mình lên, bình thường hiếm khi có thời gian ở cùng với Kỳ Yên Nhiên. Tuy rằng bình thường Kỳ Yên Nhiên bận rộn nhiều việc, nhưng mà thời gian rảnh rỗi của hắn còn ít hơn cả Kỳ Yên Nhiên. Hoàng Tiêu cùng Ngọc Già Lam bên kia đã chạy tới chiến đài ở trên quảng trường, vị tu la hoàng tộc già kia cùng một vị bán thần, từng người đều đứng ở một bên đối chiến đài, nếu như có ngoài ý muốn gì, bọn họ cũng có thể kịp thời ra tay ngăn cản. Cậu ra tay trước đi. Nếu để cho tôi ra tay, chỉ sợ liền cơ hội xuất thủ cậu cũng sẽ không có. Ngọc Già Lam nhìn Hoàng Tiêu lạnh nhạt nói. Cung kính không bằng tuân mệnh. Trong mắt Hoàng Tiêu lóe lên vẻ tức giận, Ngọc Già Lam này thật sự có chút vô lễ. Mặc dù trận yến hội đối chiến này đều không mở rộng với truyền thông, nhưng có rất nhiều cao tầng trong liên minh, cũng đang thông qua một ít con đường đặc thù, quan sát trận đối chiến này. Nếu như là bình thường, loại trình độ đối chiến này, những đại nhân vật kia căn bản không có hứng thú liếc mắt một cái. Nhưng mà vì thân phận của người đối chiến bất đồng, lại khiến cho các đại nhân vật trong cao tầng liên minh nhìn không chuyển mắt. Trong một thời gian rất dài, tố chất thân thể của nhân loại đều kém xa tu la tộc tít tắp, cũng bởi vì một ít vấn đề lịch sử, khiến cho nhân loại rất hy vọng có thể ở phương diện này vượt qua tu la tộc. Chỉ là thiên phú khác biệt cũng không phải là một thế hệ đã có thể san bằng được, mặc dù ở dưới tình huống nhân loại giống, như đã mở hách tìm ra thế giới tí hộ sở, số lượng, cao thủ đã không kém gì tu la tộc. Nhưng mà tố chất trụ cột của dân chúng bình thường vẫn còn kém tu la tộc khá xa. Đặc biệt là trẻ nhỏ, thời thanh thiếu niên, nhân loại càng khó so sánh với tu la tộc. Tục ngữ nói thiếu khuyết cái gì sẽ khát vọng có được cái đó. Nhân loại cũng giống như vậy, nhân loại trong thời buổi cạnh tranh vũ trụ đã không kém hơn tu la tộc, nhưng mà càng thêm bức thiết hy vọng, có thể, ở phương diện tố chất thân thể trẻ nhỏ cùng thanh thiếu niên vượt qua tu la tộc. Không chỉ là dân chúng bình thường, cao tầng trong liên minh càng thêm tích cực hướng về mục tiêu này tiến lên. Nhân loại 16 tuổi trở xuống, chỉ sợ là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có cách nào chống lại tu la tộc. Hiện tại nhân loại có hy vọng có thể đánh bại tu la tộc nhất, đại khái vẫn là ở độ tuổi 20 này. Đương nhiên, đánh bại này là chỉ chiến thắng tu la hoàng tộc, nếu như chỉ là một tu la tộc bình thường, cũng đã có rất nhiều chiến sĩ nhân loại có thể làm được. Hoàng Tiêu được liên minh ký thác kỳ vọng, mặc kệ là thiên tư, vận may cùng năng lực thực chiến, đều có thể nói là không thể bắt bẻ. Xuất thân danh môn, thiên phú dị bẩm, lại có vận may vô cùng tốt, mặc kệ là ở không gian thứ nhất, thứ hai, thứ ba của tí hộ sở, đều truyền tống đến bên trong tí hộ sở nhân loại cỡ lớn, có thể an toàn nhanh chóng phát triển. Đủ loại nhân tố tập trung vào một chỗ, sáng tạo ra Hoàng Tiêu hiện tại, được cao tầng liên minh chân tuyển ra, với tư cách ứng cử viên đả bại Tu La Hoàng tộc Ngọc Già Lam. Rất nhiều cao tầng trong liên minh đều rất mong chờ Hoàng Tiêu có thể đả bại Ngọc Già Lam, mặc dù chỉ là ví dụ, nhưng cũng đủ để khiến tộc quần nhân loại hào hứng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Hoàng Tiêu lớn hơn Ngọc Già Lam một tuổi, nhưng mà điều này cũng ở trong phạm vi có thể tiếp nhận, không quan hệ tới đại cục. Hoàng Tiêu không chỉ là vận khí tốt mà thôi, bản thân xác thực là một nhân tài, mặc dù ở bên trong trường hợp này, vẫn lộ ra vẻ khí định thần nhàn, cho dù bị Ngọc Già Lam khiêu khích, vẫn bảo trì tâm tính rất tốt, cũng không vì vậy mà nóng nảy tức giận. Hàn Sâm đang chờ quyết đấu bắt đầu, hắn tự nhiên cũng rất hy vọng Hoàng Tiêu có thể thủ thắng. Liên quan đến vinh dự của chủng tộc, mặc kệ là ai cũng không thể ngoại lệ, đây là thiên tính của chủng tộc. Muốn đánh cược một lần hay không? Bên cạnh đột nhiên truyền đến âm thanh của một người đàn ông, Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên đều có chút kinh ngạc quay đầu nhìn sang, phát hiện là Đường Chân Lưu cùng Lâm Phong đã đi tới, người nói chuyện là Đường Chân Lưu. Đánh cược cái gì? Hàn Sâm cười hỏi. Chúng ta đánh bạc xem trận này ai thắng. Đường Chân Lưu đoạt trước nói, tôi cá là Hoàng Tiêu sẽ thắng. Đây là thứ cậu gọi là đánh cược à? Phải gọi là lừa người chứ. Hàn Sâm cười khổ nói. Đường Chân Lưu nở nụ cười, không tiếp tục đề tài này nữa, nói sang chuyện khác. Lão Hàn, thương lượng chuyện này, ghen sinh mệnh tinh hoa bán cho tôi một khối, hoặc là mang theo sủng vật siêu cấp thần huyết của cậu, giúp tôi giết một con sinh vật siêu cấp thần huyết, giá tiền tùy cậu nói. Trên tay tôi giờ cũng có một viên ghen sinh mệnh tinh hoa, bán cho cậu cũng không có vấn đề gì, nhưng mà tí hộ sở tôi đang ở có hơi xa, phải cần có một khoảng thời gian mới có thể đi tới được. Hàn Sâm không từ chối, ghen sinh mệnh tinh hoa của sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ nhất giữ lại ở trên tay hắn cũng vô dụng, sớm muộn gì cũng sẽ bán. Hơn nữa, đã có Tu La dịch xuất hiện, về sau nhất định sẽ có người khác săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết, cũng không cần phải giữ lại. Thật sự, hiện tại cậu ở vị trí nào? Đường Chân Lưu lập tức vui mừng quá đỗi. Xem quyết đấu trước đi, sau đó chúng ta tìm một chỗ trò chuyện kỹ càng hơn. Hàn Sâm nhìn thoáng qua trên đài, đã thấy Hoàng Tiêu cùng Ngọc Già Lam đã bắt đầu đối quyết. Bởi vì quy định không cho phép sử dụng ngoại lực phụ trợ, tất cả mọi người đều không sử dụng vũ khí cùng áo giáp, nhân loại cũng không thể sử dụng thú hồn, cho nên Hoàng Tiêu trực tiếp đánh qua một quyền. Một quyền này đánh ra, liền Hàn Sâm đều hơi kinh ngạc, mặc dù chỉ là vừa mới tấn thăng siêu việt giả, nhưng mà một quyền này của Hoàng Tiêu có lực lượng vô cùng trầm hậu, trên nắm tay bao vây lấy một đoàn ánh sáng màu vàng óng ánh, cả người đều giống như đã biến thành hoàng kim, giống như Phật Đà Kim Thân. Kim Phật Công của Hoàng gia, mặc dù tên tuổi không hiện, nhưng tuyệt đối sẽ không kém hơn siêu hợp kim thể, chẳng những có thể dùng để cho thân thể vô cùng cường hãn, đồng thời cũng có được lực phá hoại kinh khủng. Hơn nữa tính cách của Hoàng Tiêu rất trầm ổn, những siêu việt giả mới tấn thăng, có thể thắng được y cũng không có mấy người. Đường Chân Lưu giải thích nói. Bành! Quả đấm của Hoàng Tiêu cùng Ngọc Già Lam chạm ở cùng một chỗ, Ngọc Già Lam kia hoàn toàn không có ý tứ né tránh, trực tiếp cùng Hoàng Tiêu chính diện chọi cứng một quyền. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào, hai người, muốn xem kết quả của một kích này, nhưng mà đại đa số người trong liên minh đều cho rằng, Hoàng Tiêu có lẽ có thể chiếm được một chút lợi thế. Dù sao thì tố chất thân thể của Hoàng Tiêu cũng đã vượt qua 300, mặc dù cũng chỉ là vừa mới vượt qua 300, nhưng mà so với Ngọc Già Lam có tố chất thân thể chỉ tầm 260, cũng là có ưu thế. Thế nhưng mà kết quả lại có chút làm người ta giật mình, một quyền này của Ngọc Già Lam vậy mà cân sức ngang tài với Hoàng Tiêu. Ai cũng không thể chiếm được lợi, hai phe ai cũng không lui lại, cứ như vậy đứng ở tại chỗ một lần nữa phát quyền. Không có ai từng nghĩ tới, quyết đấu vừa mới bắt đầu đã kịch liệt như vậy, Ngọc Già Lam cùng Hoàng Tiêu đứng ở tại chỗ, bốn nắm đấm mau chóng đánh ra, không ngừng giao kích trên không trung, dẫn phát ra tiếng không khí xé rách cùng tiếng xương cốt va đập kinh khủng. Lần này phiền toái rồi, xem ra tình báo của chúng ta đã xảy ra chút vấn đề, tố chất thân thể của Ngọc Già Lam mạnh hơn dự tính của chúng ta rất nhiều. Lại có thể chính diện chống lại Hoàng Tiêu mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, tố chất thân thể như vậy cũng đã vượt qua 300, muốn ở trên tố chất thân thể áp chế y là không thể nào. Đường Chân Lưu cao mày nói. Hàn Sâm nhìn khẽ nhíu mày, lực lượng cơ thể của Tu La Hoàng tộc xác thực là mạnh mẽ không hề tầm thường. Hoàng Tiêu là vì luyện kim Phật công, thân thể mới có thể mạnh mẽ như thế, bằng không thiên nhân bình thường, thân thể khẳng định không mạnh bằng y. Ngọc Già Lam này thoạt nhìn, cũng không hề chuyên môn tu luyện qua võ học cường hóa thân thể, lại ở bên trên cường độ thân thể chống lại Hoàng Tiêu, đây cũng là việc mà nhân loại rất khó có thể làm được. Mọi người xem đối chiến, trong lòng đều đang yên lặng cổ vũ cho Hoàng Tiêu, hy vọng y có thể đả bại Ngọc Già Lam. Thân thể của Tu La tộc, thật là khiến người ta hâm mộ. Nếu như nhân loại có được thân thể như vậy, cũng sẽ không một mực không có tiến triển lớn ở trong thế giới Tý Hộ Sở. Một ông già đang thông qua hình ảnh giả lập quan sát quyết đấu hâm mộ tự nói. Lão sư, ngài thấy Hoàng Tiêu có thể thắng được không? Một người đàn ông trung niên cung kính nhìn ông lão kia hỏi. Khó. Ông lão khẽ thở dài một tiếng. Người đàn ông trung niên vô cùng hiểu rõ tính cách của ông lão, thấy ông nói như vậy, thì đã biết rõ Hoàng Tiêu 8/9 là không có hy vọng gì. Nhưng mà người đàn ông trung niên vẫn còn có chút không hiểu hỏi, đã tố chất thân thể kém không xa, Hoàng Tiêu có lẽ vẫn có một ít cơ hội mới đúng chứ. Con không được quên, bản thân chiến đấu cũng là thiên phú của Tu La tộc. Ông lão kia mở miệng chậm rãi nói ra, nắm đấm không ngừng va chạm ở trên không trung, kim mang lập lòe ở trên nắm tay của Hoàng Tiêu. Giống như từng nhát búa tạ hoàng kim đánh ra, uy lực vô cùng lớn. Tu La tộc cũng không có nhiều biến hóa giống như siêu hạch cơ nhân thuật của nhân loại, bọn họ là tu hành lực lượng thuần túy, chỉ là dùng quyền bằng xương thịt chọi cứng với kim mang của Hoàng Tiêu, lại đánh kim mang kia vỡ vụn ra, sự khủng bố của lực lượng đã có thể thấy được một chút. May mắn lên trên chính là Hoàng Tiêu, nếu như là tôi, chỉ sợ nắm đấm đều đã bị Ngọc Già Lam kia đập nát rồi. Đường Chân Lưu chắt lưỡi nói, không nên tự coi nhẹ mình. Chờ sau khi cậu tấn chức siêu việt giả, tuyệt đối sẽ không kém hơn Ngọc Già Lam. Lâm Phong bình tĩnh nói. Hoàng Tiêu có thể thắng không? Kỳ Yên Nhiên có chút lo lắng hỏi. Trên lý luận mà nói, lực phòng ngự cùng lực bền bỉ của Kim Phật Công của Hoàng Tiêu đều vô cùng lợi hại. Tiếp tục như vậy nữa, có lẽ tỷ lệ thắng sẽ rất lớn. Nhưng mà, Đường Chân Lưu chỉ nói phân nửa, lời còn lại vẫn còn chưa dứt, chỉ là nhíu mày. Chỉ là cái gì? Hàn Sâm tiếp lời hỏi. Nói về Tu La tộc thì cũng không chính xác. Đường Chân Lưu lắc đầu nói ra, hiển nhiên là có chuyện không tiện nói ra. Lâm Phong ở bên cạnh tiếp lời nói một câu, chỉ sợ Hoàng Tiêu sẽ bị thua thiệt. Trong lòng Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên đều cả kinh, Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, lời này nói như thế nào? Hiện tại không phải là thế cân bằng hay sao? Lâm Phong đang định giải thích, lại đột nhiên nghe được một tiếng nổ vang, Ngọc Già Lam cùng Hoàng Tiêu từng quyền đối chọi, đều bị lực lượng phản chấn rút lui 2 bước. Ngọc Già Lam nhìn Hoàng Tiêu nói ra, tố chất thân thể cũng không tệ, trong nhân loại đã được coi như là đỉnh cấp rồi, nhưng so với Tu La tộc chúng tôi, còn kém rất nhiều. Hoàng Tiêu lạnh giọng nói ra, cũng chưa thấy tố chất thân thể của cậu mạnh hơn tôi ở chỗ nào. Thật sao? Vậy để cho cậu kiến thức một chút, Tu La tộc đến cùng là mạnh ở nơi nào? Ánh sáng màu tím trong mắt Ngọc Già Lam lóe lên, thân thể mạnh mẽ co rụt lại, sau đó đột nhiên bành trướng, toàn thân cơ bắp đều lớn hơn một vòng, nguyên bản thân thể thon dài cường tráng. Nhưng hiện tại có thể dùng hùng tráng để hình dung, toàn thân cao thấp tràn đầy lực lượng mang tính chất bạo tạc, giống như tùy tiện một khối cơ bắp trên người đều có thể đánh nát sắt đá. Tu La biến. Sắc mặt của Hoàng Tiêu khẽ hơi trầm xuống một cái. Tu La biến. Cơ hồ là đồng thời, sắc mặt của nhân loại xem cuộc chiến ở phía dưới đều biến đổi, không ít người đều nhẹ phát ra âm thanh. Mà người của Tu La sứ đoàn lại lộ vẻ đắc ý, hiển nhiên là cảm thấy rất hài lòng đối với phản ứng của nhân loại. Đồng thời cũng tự hào với biểu hiện của Ngọc Già Lam. Tu La biến là gì? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, hắn cũng chưa từng nghe nói tới cái tên này, nhưng mà nhìn thấy Ngọc Già Lam biến thân, lại để cho Hàn Sâm nhớ tới lúc trước Linh biến thân, mặc dù nhìn cũng không giống nhau cho lắm, tựa hồ không chỗ nào tương thông, nhưng mà Hàn Sâm vẫn không rõ lắm. Trong mắt Đường Chân Lưu có vẻ lo lắng, Tu La biến kỳ thật chính là siêu hạch cơ nhân thuật của Tu La tộc, nhưng mà khác với nhân loại, bọn họ không tu khí tức chỉ tu khí lực, thời điểm sử dụng Tu La biến có thể để cho khí lực của bọn họ tăng cường trên phạm vi lớn. Vốn cho rằng Ngọc Già Lam đã sử dụng Tu La biến để chiến đấu, hiện tại xem ra y vẫn luôn chỉ dùng thân thể thuần túy để chiến đấu, cho tới hiện tại mới sử dụng Tu La biến, Hoàng Tiêu sắp không ổn rồi. Lúc đang nói chuyện, Ngọc Già Lam đã bước ra một bước, tốc độ so với vừa rồi không biết là nhanh hơn bao nhiêu lần, cơ bắp trên người bộc phát ra lực lượng cùng tốc độ khó có thể tưởng tượng, lập tức đã đến trước mặt Hoàng Tiêu, một quyền đánh về phía lồng ngực Hoàng Tiêu. Bành! Hai nắm đấm của Hoàng Tiêu giao thoa ở trước người, cứ thế chặn lại một quyền này của Ngọc Già Lam, nhưng mà thân thể lại bị đánh lui ra phía sau 3-4 mét, hai chân tạo thành hai vệt sâu ở trên mặt đá cẩm thạch cứng rắn. Tất cả nhân loại đều biến sắc, một quyền này của Ngọc Già Lam vậy mà mạnh tới như thế, chỉ sợ là Hoàng Tiêu đã lành ít dữ nhiều. Như thế nào? Hiện tại đã biết tôi mạnh hơn cậu ở chỗ nào hay chưa? Ngọc Già Lam cũng không lập tức truy kích, chỉ lạnh nhạt nói, trong mắt hình như có ý khinh miệt. Vẻ mặt của Hoàng Tiêu khẽ biến. Nhưng lại lập tức lại khôi phục chấn định, bình tĩnh nhìn Ngọc Già Lam nói ra, lực lượng mạnh cũng không có nghĩa là tất cả, cậu còn chưa đả bại tôi. Trong lúc nói chuyện, khí vàng óng trên người Hoàng Tiêu ẩn đi, toàn thân cơ bắp cũng buông lỏng, trong ánh mắt chỉ có Ngọc Già Lam. Ngọc Già Lam cười nhạt một tiếng, lại đấm ra một quyền về phía Hoàng Tiêu. Chỉ là lúc này Hoàng Tiêu cũng không lại chính diện va chạm với Ngọc Già Lam nữa, thân hình như cành liễu chập chờn, lách mình tránh qua, tránh né một quyền này của Ngọc Già Lam, đồng thời một quyền đánh về phía bụng của y. Ngọc Già Lam trở tay đánh lại, muốn cùng Hoàng Tiêu dùng tổn thương đổi tổn thương, nhưng mà thân hình Hoàng Tiêu nhưng lại lung lay, xảo diệu tránh né một quyền này của Ngọc Già Lam, một lần nữa theo một hướng khác tiến hành phản kích, người giống như cành liễu đung đưa trong gió. Hoàng Tiêu này thật giỏi, không hổ là tinh anh ở trong liên minh, có thể cương có thể nhu thu phóng tự nhiên, xác thực là một nhân tài. Đường Chân Lưu khen, Hàn Sâm cũng biết Hoàng Tiêu này xác thực bất phàm, mặc kệ là năng lực hay là tâm tính đều là số một, không kiêu không vội, xem xét thời thế, đối với nắm chắc thời cơ cùng phán đoán hai phe địch ta đều rất chính xác. Có thể dùng lực thì dùng lực, không thể đối đầu liền mở ra lối riêng lấy xảo chế vụng, mặc dù đã rơi vào hạ phong, nhưng tâm cảnh vẫn còn hoàn hảo, chưa nói tới một chữ bại. Đứa nhỏ Hoàng Tiêu này là một mầm mống tốt. Nhìn Hoàng Tiêu trong hình ảnh giả lập, ông lão kia cũng nhịn không được tán thưởng một câu. Lão sư, mặc dù sau khi Ngọc Già Lam kia sử dụng tu la biến, thì lực lượng cùng tốc độ đều hơn Hoàng Tiêu, nhưng mà Hoàng Tiêu dùng xảo phá lực, ứng đối như thế có lẽ còn có một chút phần thắng chứ. Người đàn ông trung niên vui vẻ nói. Ông lão kia lại lắc đầu, Hoàng Tiêu xác thực rất ưu tú, nhưng mà chúng ta vẫn đánh giá quá thấp tiềm lực của tu la hoàng tộc, trận này sợ là không có cơ hội gì rồi. Nhưng mà trong liên minh lại có thanh niên ưu tú như thế, tương lai vượt qua tu la tộc cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Chúng ta đã đợi nhiều năm như vậy, đợi thêm vài chục năm nữa cũng không sao. Lão sư, Hoàng Tiêu thật sự ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có hay sao? Trung niên kia nghi ngờ nói, ở trong mắt y xem ra, Hoàng Tiêu cùng Ngọc Già Lam có qua có lại, như thế nào cũng có thể có 1/2, 3/10 cơ hội thắng mới đúng. Kết cục của trận chiến này đã định sẵn rồi. Ông lão kia chỉ từ tốn nói một câu như vậy. Hoàng Tiêu, cố lên. Trên quảng trường, Đường Chân Lưu đang cổ vũ cho Hoàng Tiêu. Lâm Phong ở bên cạnh lại nói, Hoàng Tiêu sẽ phải thua. Làm sao lại như vậy? Đường Chân Lưu lập tức ngẩn người, có chút không quá tin tưởng. Hàn Sâm cũng chau mày, hắn cũng đã nhìn ra, Hoàng Tiêu có phiền toái. Đúng vào lúc này, lại đột nhiên nhìn thấy Ngọc Già Lam lui về phía sau 2 bước, nhìn Hoàng Tiêu nói, cậu cũng chỉ biết né tránh thôi à. Đây là chiến thuật, cùng kỹ xảo. Hoàng Tiêu bình tĩnh đáp. Trong mắt Ngọc Già Lam lóe lên một tia ý lạnh, tôi sẽ để cho cậu biết, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, những thủ đoạn vớ vẩn đó căn bản không có một chút tác dụng nào, chẳng qua chỉ là kẻ yếu dùng để tự an ủi mình mà thôi. Nói xong, ánh sáng màu tím trong mắt Ngọc Già Lam ngưng tụ, mạch máu trên người căng phồng, từng đường gân dài hẹp màu tím nổi khắp phía trên cơ thể, thoạt nhìn có chút khủng bố dữ tợn, hoàn toàn đã không có bộ dáng tuấn mỹ vốn có vài phần giống như tu la chân chính. Oanh! Thân thể của Ngọc Già Lam đã phá vỡ không gian, trực tiếp đột phá tốc độ âm thanh, lập tức đã đến trước mặt Hoàng Tiêu, một bàn tay chộp tới đầu Hoàng Tiêu. Hoàng Tiêu muốn tránh né đã không còn kịp nữa rồi, không biết là Ngọc Già Lam sử dụng bí pháp gì, khiến cho tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới trình độ vô cùng đáng sợ. Nguyên bản Hoàng Tiêu còn có thể có qua có lại với Ngọc Già Lam, tốc độ đã hoàn toàn không theo kịp Ngọc Già Lam nữa. Hoàng Tiêu cắn răng một cái, kim quang trên người đại phóng, trên nắm tay càng là kim mang sáng chói, trực tiếp đánh ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một quyền này không phải đánh về phía tay của Ngọc Già Lam, mà trực tiếp đánh tới bộ ngực của y, dĩ nhiên là dùng giết để chặn giết, muốn cùng Ngọc Già Lam liều sinh tử. Hoàng Tiêu làm tốt lắm. Bọn Hàn Sâm đều khâm phục huyết tính của Hoàng Tiêu. Tốc độ cùng lực lượng của Hoàng Tiêu rõ ràng không bằng Ngọc Già Lam triệt để bạo phát, nếu y áp dụng thế thủ, như vậy thì sẽ thua không nghi ngờ, sợ rằng cơ hội phản kích cũng không có. Hiển nhiên là Hoàng Tiêu vô cùng hiểu rõ việc này. Cho nên y không áp dụng thủ thế ở dưới đòn công kích như vậy, ngược lại ở dưới tình huống biết rõ lực lượng cùng tốc độ không bằng Ngọc Già Lam, liền áp dụng chiến pháp mạng đổi mạng. Đương nhiên, đó cũng không phải là ngốc nghếch chịu chết, Hoàng Tiêu mặc kệ là đối với tận dụng thời cơ, hay là đối với tự thân khống chế, đều đã đạt tới đỉnh cao, mới có thể cùng Ngọc Già Lam đồng thời đánh chúng lẫn nhau, mà y có kim Phật công hộ thể, cho dù lực lượng của Ngọc Già Lam mạnh hơn một chút, y cũng có cơ hội liều lưỡng bại câu thương. Mặc dù tỷ lệ mình bị thương nặng thậm chí là tử vong cao hơn một chút, nhưng mà Hoàng Tiêu vẫn làm ra lựa chọn như vậy, không hề lộ ra vẻ sợ hãi, liền Hàn Sâm đều không thể không kính nể. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào quả đấm của Hoàng Tiêu, cùng Ngọc Già Lam, khẩn trương đợi kết quả xuất hiện, trong thời gian chớp mắt này, ở trong mắt mọi người lại dài dằng dặc giống như là một thế kỷ vậy. Đặc biệt là những người lo lắng cho Hoàng Tiêu, tim đều đã nhảy lên tới cổ họng. Nguyên bản nhân loại bán thần cùng tu la hoàng tộc đang canh giữa ở bên cạnh đối chiến đài, dưới tình huống người của bên mình bị uy hiếp tới tính mạng, đều sẽ xuất thủ cứu trợ. Nhưng mà hiện tại thắng bại chưa phân, mặc dù đã đến tình trạng vô cùng hung hiểm, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục nhìn tất cả diễn ra, lại không thể ra tay ngăn cản. Nếu có ai xuất thủ, vậy thì đồng nghĩa với việc thừa nhận mình đã thất bại. Hoàng Tiêu cũng đã quyết tuyệt đến loại tình trạng này, hiện tại lao ra ngăn cản y, để cho y thua trận quyết đấu này, chỉ sợ so với giết y còn khiến y khó chịu hơn. Bành! Cơ hồ là đồng thời với quả đấm của Hoàng Tiêu đánh trúng lồng ngực Ngọc Giả Lam, thủ trưởng của Ngọc Giả Lam cũng vỗ lên trên đỉnh đầu Hoàng Tiêu. A! Hoàng Tiêu kêu thảm một tiếng, thân thể lung la lung lay lui về phía sau, máu tươi bên trong thất khiếu tràn ra, nhận lấy đả kích cực kỳ nghiêm trọng. Mà Ngọc Giả Lam trúng một quyền của y, lại vẫn đứng thẳng như núi, một bước cũng không lui lại, từ trên cao miệt thị nhìn xuống Hoàng Tiêu té lăn ở trên mặt đất. Nhân loại bán thần lập tức xông tới, che chở Hoàng Tiêu, hơn nữa gọi bác sĩ đã sớm chờ ở bên cạnh tới, tiến hành cấp cứu cho Hoàng Tiêu. Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn lên phía trên đài, hy vọng Hoàng Tiêu không có chuyện gì mới tốt. Thắng thua tất nhiên quan trọng, nhưng mà mạng của Hoàng Tiêu quan trọng hơn, so với thắng thua, bọn họ càng hy vọng Hoàng Tiêu không có chuyện gì. Thật xin lỗi, ra tay tựa hồ hơi nặng một chút. Ngọc Giả Lam giống như đang nói xin lỗi, nhưng mà khóe miệng lại lộ ra một tia khinh miệt. Các hạ có hảo thủ đoạn, là chúng ta thua. Nhân loại bán thần lạnh lùng liếc nhìn Ngọc Giả Lam. Lâm Phong đứng ở bên cạnh Hàn Sâm mắt lại lộ ra sát cơ, từng chữ nói. Ngọc Giả Lam này quả là đáng chết, nếu tương lai ở trên chiến trường gặp được, tôi nhất định sẽ giết y, xảy ra chuyện gì. Hàn Sâm nhìn về phía Lâm Phong, hắn hiểu rõ tính tình của Lâm Phong. Nếu như chỉ là trong lúc đối chiến bị Tu La tộc đả thương, thậm chí là đánh chết Hoàng Tiêu, y tuyệt đối sẽ không nói loại lời này. Tên vương bát đản kia tuyệt đối là đáng chết. Đường Chân Lưu cũng lộ ra vẻ giận dữ, cơ hồ muốn dùng ánh mắt giết chết Ngọc Giả Lam. Đến cùng là tình huống như thế, nào? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Chúng ta đi xem Hoàng Tiêu thế nào rồi, vừa đi vừa nói. Lâm Phong nói xong liền đi tới căn phòng nơi Hoàng Tiêu đã được đưa đi trị liệu. Đường Chân Lưu vừa đi vừa hận hận nói ra. Tên hỗn đản Ngọc Giả Lam kia đang ăn gian. Có ý gì? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, hắn không rõ Đường Chân Lưu có ý gì, hắn vẫn một mực xem đối chiến, nhìn hết sức rõ ràng, Ngọc Giả Lam cũng không làm trái với quy tắc, cũng không có sử dụng ra loại vũ khí gì, thực sự là không nhìn ra y ăn gian như thế nào. Lão Hàn, cậu không đi lên chiến trường, đối với Tu La tộc không hiểu rõ lắm, Tu La tộc có một loại bí pháp gọi là chú huyết, có thể thông qua việc tiêm vào dòng máu của Tu La cao cấp hơn. Từ đó tạm thời cường hóa sức mạnh của bản thân. Tôi cùng Lão Lâm đã thấy loại bí pháp này rất nhiều lần, tuyệt đối sẽ không sai. Ngọc Giả Lam kia tuyệt đối đã sớm sử dụng bí pháp chú huyết. Đường Chân Lưu hận hận giải thích rõ. Khuôn mặt Lâm Phong âm trầm, y là một người rất ít khi tức giận, nhưng mà hiện tại cũng đã động sát cơ. Zét căm căm nói, y sử dụng chú huyết thì cũng thôi đi. Mỗi người đều dựa vào thủ đoạn, y thắng Hoàng Tiêu không có gì đáng trách, nhưng mà y lại luôn giấu giếm không tuôn ra lực lượng chú huyết, để cho Hoàng Tiêu có hy vọng hư ảo. Lúc Hoàng Tiêu liều mạng đánh nhau, mới đột nhiên tuôn ra lực lượng chú huyết, y có chủ tâm xếp đặt muốn giết chết Hoàng Tiêu. Nếu không, ngay từ đầu y đã sử dụng lực lượng chú huyết, Hoàng Tiêu đã sớm thất bại rồi. Hơn nữa y cũng đã có vài lần cơ hội có thể làm như thế, cũng sẽ không đi đến một bước này, cũng sẽ không hình thành cục diện như vậy, để cho bán thần đều không có cơ hội nhúng tay ngăn cản. Đáng chết! Hàn Sâm nghe xong lời giải thích của bọn họ, lập tức cũng hiểu được, trong lòng cũng đã bùng cháy sát ý. Hắn cũng nhìn thấy ở thời khắc cuối cùng. Ngọc Giả Lam tuôn ra lực lượng không hề tầm thường, hắn còn tưởng rằng đó là Ngọc Giả Lam dốc sức liều mạng đánh ra, không nghĩ tới lại có chuyện như vậy. Lúc bốn người đi vào trong phòng điều trị, các bác sĩ còn ở trong phòng phẫu thuật cứu trị, có một vài người bạn của Hoàng Tiêu đang lo lắng chờ ở bên ngoài. Lâm Phong nhìn thấy một vị bác sĩ quen, liền tiến lên phía trước lôi kéo đến chỗ không người bên cạnh hỏi, bác sĩ Trần, Hoàng Tiêu thế nào rồi? Bác sĩ Trần cười khổ nói, nếu như là bị thương ở chỗ khác, dùng kỹ thuật chữa bệnh hiện tại. Đổi một bộ phận nội tạng cũng không phải là việc gì khó, nhưng mà Hoàng Tiêu lại bị thương ở bộ phận quan trọng nhất của nhân loại là đại não, chỉ có thể làm trị liệu, hiện tại còn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Dừng lại một chút, bác sĩ Trần lại nói, một chưởng này đánh quá độc ác, đầu lâu đã vỡ vụn, đầu óc bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng, cho dù có thể vượt qua thời kỳ nguy hiểm bảo trụ mạng sống, dưới tình huống thần kinh đã bị hao tổn, cũng sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của cậu ấy. Nghiêm trọng đến mức nào? Đường Chân Lưu cắn răng hỏi. Nặng có thể sẽ bị tê liệt, nhẹ, sẽ có một chút chướng ngại tới hành động, ví dụ như có đôi khi sẽ cảm thấy tay giống như không bị khống chế, năng lực hành vi sẽ xuất hiện độ sai lệch nhất định vân vân. Bác sĩ Trần nói, bốn người bọn Hàn Sâm nghe xong, lập tức sầm mặt lại, đối với Hoàng Tiêu mà nói, chuyện này thực sự quá chí mạng, coi như là tình huống tốt nhất, năng lực võ đạo của y cũng đã hoàn toàn bị hủy, về sau còn muốn vào tí hộ sở tranh đấu nữa, cơ hồ là chuyện không thể nào. Lúc bốn người trở lại quảng trường, sắc mặt đều không dễ nhìn. Mặc dù bọn họ đều không có giao tình gì với Hoàng Tiêu, nhưng khi nhìn thấy Hoàng Tiêu như vậy, trong lòng lại khó chịu giống như là có cái gì đó ngăn chặn lại. Phiền toái mời mấy người tuân thủ ước định, gọi Kim Tệ lên đánh với tôi một trận, để cho tôi xem đệ nhất cao thủ trong số những người trẻ tuổi của nhân loại đến cùng là, có trình độ nào. Lúc bọn Hàn Sâm trở lại, lại nghe được Ngọc Giả Lam đang nói chuyện với quan viên tiếp đãi sứ đoàn con mợ nó, nếu như tôi tấn chức siêu việt giả, nhất định sẽ chơi chết y. Đường Chân Lưu tức giận nói ra, hiện tại y chỉ hận mình chưa tấn chức siêu việt giả, bằng vào thân thể hiện tại, cho dù y muốn liều mạng, cũng không nhúc nhích được một sợi tóc của Ngọc Giả Lam. Tu La biến cộng thêm bí pháp lập tức bộc phát kia, Ngọc Giả Lam đã đủ để chống lại siêu việt giả vừa mới bước vào thiên nhân, thậm chí là chiếm cứ ưu thế, huống chi y còn sử dụng bí thuật chú huyết, lực lượng ẩn giấu trong thân thể, coi như là cấp bậc siêu việt giả giống như Hoàng Tiêu cũng rất khó chống lại được. Lâm Phong không nói gì, thậm chí có thể nói là bình tĩnh, nhưng nếu ai hiểu y đều biết, y càng như thế lại càng đại biểu cho y đang tức giận. Hàn Sâm đột nhiên đứng dậy đi đến trên đài, hắn cũng rất tức giận, mặc dù Hoàng Tiêu cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng mà hắn chính là nhìn Ngọc Giả Lam rất khó chịu. Hơn nữa Ngọc Giả Lam vẫn còn chỉ mặt gọi tên muốn chiến một trận cùng với Kim Tệ. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm cười lạnh, không phải là mày muốn chiến một trận với Kim Tệ hay sao? Vậy thì như mày mong muốn. Hàn Sâm, anh làm gì thế? Nhìn thấy Hàn Sâm muốn đi tới đối chiến đài bên kia, Kỳ Yên Nhiên lo lắng giữ chặt lấy hắn. Lão Hàn, đừng xúc động, hiện tại chúng ta đi lên cũng vô dụng, chờ sau này tấn chức siêu việt giả rồi lại tìm cơ hội chơi chết y. Đường Chân Lưu cũng nói, một tên Tu La hoàng tộc mà thôi, không cần phải đợi lâu như vậy. Hàn Sâm nói với Đường Chân Lưu một câu, sau đó vỗ vỗ vào gò má của Kỳ Yên Nhiên, ngoan nghe lời ở chỗ này nhìn anh tiêu diệt tên hỗn đản kia. Nói xong, Hàn Sâm đã đi về phía đối chiến đài. Đường Chân Lưu còn muốn khuyên bảo, Kỳ Yên Nhiên cũng lộ ra vẻ lo lắng. Hắn đã muốn đi, liền nhất định có nắm chắc. Lâm Phong lại bình tĩnh nói một câu, ngăn cản bọn họ nói gì thêm. Hàn Sâm chạy tới bên cạnh đối chiến đài, mà Ngọc Giả Lam đang ở chỗ này quấn lấy những nhân viên tiếp đãi kia đòi tìm Kim Tệ, tới chiến một trận với y. Ngọc Giả Lam đúng không? Anh nhất định phải cùng Kim Tệ chiến một trận à? Hàn Sâm quay lên đối chiến đài, nhìn Ngọc Giả Lam nói ra. Ánh mắt của mọi người lập tức đều bị Hàn Sâm hấp dẫn, không biết đến cùng hắn muốn làm gì. Ngoại trừ Kim Tệ, còn có ai khác ở đây đáng giá để tôi ra tay sao? Ngọc Giả Lam cao ngạo nói. Trên thực tế ngoại trừ Hoàng Tiêu, liên minh còn có những người khác, chỉ là căn bản Ngọc Giả Lam không tiếp nhận đối chiến với những người kia. Được, anh muốn đối chiến với Kim Tệ cũng có thể, nhưng anh phải đánh bại tôi trước mới được. Hàn Sâm bình tĩnh nói. Cậu là ai? Nhân loại các cậu thích dựa vào nhiều người xa luân chiến à? Đánh bại một tên lại tới một tên khác, tôi sẽ phải đánh tới khi nào? Ngọc Giả Lam khinh miệt nhìn Hàn Sâm nói. Tôi là bại tướng dưới tay Kim Tệ, chỉ chống được một nửa quyền dưới tay Kim Tệ đã bị đánh bại. Chỉ cần anh có thể đánh bại tôi lập tức đi tìm Kim Tệ tới. Anh xem như vậy có được không? Hàn Sâm nhìn Ngọc Giả Lam nói ra. Một nửa quyền, hừ, lời hắn nói có tin được không? Ngọc Giả Lam không để ý tới Hàn Sâm, hướng quan viên tiếp đãi ở bên cạnh hỏi. Đương nhiên, anh ấy là vị hôn phu của tôi, lời anh ấy nói, chính là lời tôi muốn nói. Kỳ Yên Nhiên dũng cảm đứng ra, nghiêm túc nói. Con gái của Kỳ Nguyên Thủ, đã như vậy, tôi sẽ tin mấy người một lần. Ngọc Giả Lam nhìn Kỳ Yên Nhiên, sau đó mới đưa ánh mắt quay lại trên người Hàn Sâm, lạnh nhạt nói. Nếu như lần này sau khi thắng cậu, tôi vẫn không thấy được Kim Tệ, như vậy hôm nay quyết đấu sẽ dừng ở đây, tôi không có hứng thú gì với kẻ yếu. Vẻ mặt của Hàn Sâm bất động, hời hợt nói, nhân loại chúng tôi là lễ nghi chi bang, đến mà không trả lễ thì không hay, trước kia anh để cho chúng tôi xuất thủ trước, lúc này đây tôi cũng để cho anh ra tay trước. Tốt, cậu đã có thể tiếp một nửa quyền của Kim Tệ, vậy cậu thử nhìn một chút xem có thể đỡ được một quyền của tôi hay không. Ngọc Giả Lam cũng không nói nhảm, trực tiếp đánh tới một quyền. Một quyền này của y đánh ra, trực tiếp liền sử dụng Tu La biến cùng bí kỹ mang tính bạo phát kinh khủng kia. Âm thầm rót vào lực lượng chú huyết, đã dốc hết toàn lực, muốn một quyền giải quyết Hàn Sâm. Ván này là Hàn Sâm chủ động muốn lên quyết đấu, y không có khả năng ngay cả một quyền cũng không dám tiếp, đã trực tiếp nhận thua như vậy. Nếu như bán thần nhân loại ở thời điểm này nhúng tay vào, việc này đối với nhân loại mà nói chính là sỉ nhục lớn lao. Về sau Tu La tộc thậm chí có thể dùng tự rước lấy nhục, để hình dung trận chiến này, chính nhân loại lên khiêu chiến, nhưng lại ngay cả một quyền cũng không tiếp được đã bị hù cho nhận thua, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Cho nên lúc này trong lòng bán thần kia hết sức xoắn suýt, xuất thủ cứu giúp cũng không được, không ra tay thì lại sợ Hàn Sâm bị một quyền này đánh chết tươi, lâm vào trạng thái khó xử. Hàn Sâm vẫn còn là một tiến hóa giả đi. Hắn không có vấn đề gì chứ? Trung niên kia nhìn hình ảnh cao mày nói. Trừ phi tố chất thân thể của hắn cách thiên nhân không xa, nếu không cho dù hắn là người nhà họ La, đã luyện thành Phi Thiên Kinh của La Gia, chỉ sợ vẫn không phải là đối thủ của Ngọc Già Lam. Phi Thiên Kinh là ác chi sát đạo, có ý tứ tất phải chết, nhưng mà ở dưới lực lượng tuyệt đối nghiền ép, chỉ sợ là hắn sẽ chết trước Ngọc Già Lam. Vẻ mặt của ông lão kia có chút ngưng trọng, ông cũng hy vọng Hàn Sâm có thể thắng, đối với hành vi của Ngọc Già Lam có chút chán ghét. Thế nhưng mà dưới tình huống thực lực cách xa như thế, Hàn Sâm muốn thắng cũng không dễ dàng, liền ông lão kia đối với Hàn Sâm cũng không coi trọng lắm. Mà ở trên một tinh cầu khác, La Hải Đường đã ở thông qua hình ảnh giả lập xem trận quyết đấu này, La Lị đang ở bên cạnh pha trà cho ông ta. Mặc dù La Ẩn chưa tìm được Hàn Sâm, nhưng mà La Hải Đường thủy chung cho rằng Hàn Sâm có được huyết mạch của La Gia, không có khả năng ngăn cản được hấp dẫn của Phi Thiên Kinh. Đến đi, để cho ta nhìn xem Phi Thiên Kinh của con đã luyện đến trình độ nào. Ánh mắt của La Hải Đường sáng quắc nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm trong hình ảnh giả lập, chờ mong hắn sử dụng ra lực lượng của Phi Thiên Kinh. Kỷ Ngôn Vũ cùng Kỷ Nhược Chân cũng đều đang xem một màn này, tâm tình hơi có chút thấp thỏm không yên. Mặc dù bọn họ có lòng tin đối với người nhà họ La cùng Phi Thiên Kinh, nhưng mà Ngọc Già Lam sử dụng bí pháp chú huyết, thực lực đã vượt qua dự liệu của bọn họ quá nhiều. Ninh gia, Tần gia, Vương gia, cùng với Đông Lâm cùng Triệu gia, rất nhiều người đều đang xem trận quyết đấu này. Bọn họ muốn biết Hàn Sâm này đến cùng đã đi tới một bước nào, có phải là giống như La Hải Đường năm đó, có thể dùng sức một mình chấn nhiếp thiên hạ. Lúc này bọn Kỳ Yên Nhiên cùng Đường Chân Lưu lại vô cùng khẩn trương, mặc dù cũng biết Hàn Sâm rất mạnh, nhưng vẫn vô cùng lo lắng. Dù sao thực lực của Ngọc Già Lam hiện tại đã vượt ra khỏi cực hạn mà tiến hóa giả, có thể ứng phó. Dưới sự chú ý của muôn người, Hàn Sâm nhìn về phía một quyền này của Ngọc Già Lam không tránh không né, tương tự đánh tới một quyền. Mục tiêu của hắn cũng không phải là quả đấm của Ngọc Già Lam, mà là đầu của y, giống như Hoàng Tiêu. Hàn Sâm cũng lựa chọn lấy giết chóc ngăn giết chóc lấy mạng đổi mạng. Có không ít người đều đã nghĩ đến Hàn Sâm có khả năng sẽ lấy mạng đổi mạng, dù sao thì Phi Thiên Kinh vốn chỉ có công kích mà không có thuật phòng thủ. Mà Phi Thiên Kinh là đánh tất chúng, cùng với lực phá hoại mạnh mẽ, hơn nữa là tính công kích đối với nhược điểm, chém giết dị sinh vật có hình thể to lớn có lẽ có chút khó khăn. Nhưng mà dùng để đả kích nhân loại hoặc là tu la, chỉ cần không phải là kém hơn quá nhiều, nếu như công kích được chỗ yếu, cũng có thể sinh ra lực phá hoại rất lớn. Huống chi bản thân Phi Thiên Kinh liền có một chút hiệu quả khắc chế đối với tu la, đây là một bí mật không tính là bí mật, không ít người đều biết điều này. Đáng tiếc Hàn Sâm căn bản chưa từng luyện qua Phi Thiên Kinh. Cho nên một quyền này của hắn đánh ra, khiến cho rất nhiều người đều kinh ngạc tới mức cằm đều sắp rớt xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Đại Lôi Âm Quyền, như thế nào không phải là Phi Thiên Lực? Gương mặt ông lão kia lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn sẽ không phải không biết Phi Thiên Kinh đấy chứ? Trung niên kia cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Thế nào lại là Đại Lôi Âm Quyền? Kỷ Ngôn Vũ cũng nghẹn ngào kêu lên, thật sự rất khó tin tưởng. Con trai của Lam Đại Tiểu Thư vậy mà không sử dụng ra Phi Thiên Kinh, dùng dĩ nhiên là Đại Lôi Âm Quyền. Cảm thấy khó mà tin nổi nhất tự nhiên chính là La Hải Đường. Sau khi nhìn thấy Hàn Sâm sử dụng không phải là Phi Thiên Kinh, nguyên bản La Hải Đường đang bình tĩnh, lập tức đứng lên, nhìn chòng chọc vào hình ảnh giả lập, từng chữ nói, vì sao nó không dùng Phi Thiên Kinh? Chẳng lẽ Tiểu Lam quyết tuyệt như vậy, tình nguyện để con nó đi tìm chết, cũng không để cho nó học Phi Thiên Kinh? Theo La Hải Đường, trừ phi La Lam ngăn cản, nếu không thì Hàn Sâm không có đạo lý gì không học Phi Thiên Kinh, hơn nữa nếu không có Phi Thiên Kinh thì làm sao có thể chống lại Ngọc Già Lam kia? Một quyền này của hắn đánh tới, quả thực giống như là đi chịu chết vậy. Không chỉ có La Hải Đường cho rằng như vậy, rất nhiều người nhìn thấy Hàn Sâm không sử dụng Phi Thiên Kinh, chỉ dùng ra Đại Lôi Âm Quyền, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, cảm thấy tình cảnh hiện tại của Hàn Sâm vô cùng không ổn. Đại Lôi Âm Quyền càng lợi hại, thì cũng chỉ là siêu hạch cơ nhân thuật thông thường mà thôi, như thế nào cũng không thể làm cho một tiến hóa giả chống lại Ngọc Già Lam được. La Lị cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Cô thật sự là nghĩ mãi mà vẫn không rõ, vì sao La Lam đều đã đến loại tình trạng này, vẫn không chịu để cho Hàn Sâm tu luyện Phi Thiên Kinh. Nguyên bản cô cho rằng Hàn Sâm đã dám đi ra khiêu chiến Ngọc Già Lam, vậy hắn nhất định đã luyện Phi Thiên Kinh rồi, ai ngờ đánh ra tới lại là Đại Lôi Âm Quyền. Mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, Hàn Sâm lại vẫn kiên định định đánh ra Đại Lôi Âm Quyền tới Ngọc Già Lam. Trong mắt Ngọc Già Lam lóe lên một tia khinh thường, tu la tộc đối với võ học của nhân loại cũng đã nghiên cứu kỹ. Đại Lôi Âm Quyền thì y cũng đã gặp ở trên chiến trường, đó cũng không phải là tuyệt học gì rất ghê gớm, đừng nói là dùng lực lượng sấm sét phá hủy thân thể y, chỉ sợ là liền khiến cho y tê liệt đều không làm được. Ngọc Già Lam vốn là mang theo dự định lập uy để đi vào trong liên minh, nếu không lúc trước cũng sẽ không dùng kế muốn giết Hoàng Tiêu, hiện tại Hàn Sâm lại tự mình đưa tới cửa, Ngọc Già Lam càng thêm không có một chút ý tứ lưu tình nào, toàn lực đánh tới Hàn Sâm. Một quyền vô cùng cường đại, một quyền vô cùng tấn mãnh. Vị cao thủ tu la hoàng tộc kia, chỉ là mỉm cười ở bên cạnh quan sát, y đương nhiên là đã nhìn ra, Lực lượng một quyền này của Hàn Sâm còn kém hơn Ngọc Già Lam rất nhiều, cũng chậm hơn rất nhiều, trước khi hắn đánh trúng Ngọc Già Lam, sẽ bị đánh nổ lồng ngực trước. Cho dù hắn miễn cưỡng có thể đánh trúng Ngọc Già Lam, lực lượng như vậy cũng không đủ làm cho Ngọc Già Lam trọng thương, trái lại hắn trúng một quyền này của Ngọc Già Lam, trên cơ bản hẳn là đã phải chết không thể nghi ngờ. Mà bán thần nhân loại kia còn đang do dự có nên ra tay cứu Hàn Sâm hay không, chuyện này thật sự là một quyết định khó khăn. Cuối cùng vị bán thần nhân loại này vẫn lựa chọn ra tay, quan tâm làm gì tới chuyện bại, y cũng không thể lại nhìn một thanh niên nhân loại bị Tu La tộc hủy diệt ở ngay trước mặt mình được. Nhưng lúc y đang định xuất thủ, lại đột nhiên ngừng lại, y nhìn thấy một màn kỳ dị. Lúc Hàn Sâm cùng Ngọc Già Lam sắp đánh trúng lẫn nhau, Ngọc Già Lam đột nhiên ngây ra một lúc, lần ngây ra này vô cùng đột nhiên, hơn nữa thời gian rất ngắn, chỉ khoảng 1/3 giây, nhưng mà ở trong thời gian ngẩn người này, quyền của Hàn Sâm nhanh chóng mạnh mẽ bộc phát, trong chốc lát đã trực tiếp đánh vào đầu Ngọc Già Lam. Trong mắt Hàn Sâm là một mảnh ánh sáng màu xanh da trời yêu dị, lôi âm trên người vang vọng, nhưng mà trên nắm tay lại tịch diệt im ắng, hung hăng đánh lên trên trán Ngọc Già Lam. Dừng tay. Tu La hoàng tộc kia nhìn thấy Hàn Sâm đột nhiên biến hóa một quyền này, sắc mặt đã đại biến, điên cuồng ra tay muốn ngăn cản Hàn Sâm, nhưng mà mặc dù là y, cũng đã không còn kịp nữa rồi. Oành! Quả đấm của Hàn Sâm cùng đầu lâu của Ngọc Già Lam chạm vào nhau, lúc va chạm hoàn toàn không có một âm thanh phát ra, nhưng mà Ngọc Già Lam kia lại trừng mắt, bên trong ánh mắt nhanh chóng sung huyết, cơ hồ là sắp nổ ra. Thất khiếu chảy máu, hơn nữa còn có từng tia lôi điện màu bạc từ bên trong thất khiếu nhảy nhót. Đầu óc của Ngọc Già Lam đều bị lôi âm đánh thành bột nhão, khí huyết trong thân thể cũng bị lôi âm chấn cho tán loạn không chịu nổi, cả người giống như là như tượng gỗ đứng ở chỗ đó. Tu La thân của Ngọc Già Lam rất mạnh, nhưng mà giống như nhân loại, thân thể có vài bộ vị còn tương đối yếu ớt, ví dụ như đại não. Hàn Sâm trực tiếp đem một đòn đại lôi âm quyền dùng âm kình của đại âm dương từ lực pháo đánh vào bên trong đầu của y, lực lượng kinh khủng nổ tung ra trực tiếp đánh nát đầu óc của y, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Ngọc Già Lam hủy hoàng tiêu. Hàn Sâm cũng muốn y phải trả một cái giá lớn tương tự, hiệu quả còn tốt hơn Hàn Sâm nghĩ. Lực lượng cùng tốc độ của Ngọc Già Lam rất mạnh, một bộ phận rất lớn đến từ bí thuật chú huyết, nhưng mà bí thuật chú huyết chỉ có thể cường hóa lượng cùng tốc độ, không thể cường hóa đầu óc của y. Cao thủ Tu La hoàng tộc kia tức giận quát lên một tiếng, thấy không kịp ngăn cản Hàn Sâm, vậy mà một quyền đánh tới phía sau lưng Hàn Sâm. Đây là một quyền tương đương với bán thần nhân loại, lại là đánh lén ở sau lưng, trong lòng tất cả mọi người đều cả kinh. Không thể tưởng được loại thân phận như tên cao thủ Tu La hoàng tộc kia, vậy mà lại làm ra việc này, muốn kêu Hàn Sâm coi chừng cũng đã không kịp nữa rồi. Bán thần nhân loại cũng giận dữ, bay tới muốn cứu Hàn Sâm, nhưng mà cao thủ tranh đấu, chỉ tranh một đường, ai cũng không nghĩ ra tên cao thủ Tu La hoàng tộc kia vậy mà sẽ vô sỉ như vậy, bán thần nhân loại đã không tới cứu Hàn Sâm kịp. Thế nhưng mà lúc này Hàn Sâm đang đưa lưng về phía cao thủ Tu La hoàng tộc kia, lại giống như là trên lưng mọc ra con mắt, mạnh mẽ bước về phía trước một bước. Đồng thời bàn tay bắt lấy Ngọc Già Lam giống như là con rối ở trước mặt mình, trực tiếp xoay ngược lại một cái, lập tức để cho Ngọc Già Lam chắn ở trước mặt của hắn. Phốc! Một quyền của cao thủ Tu La, hoàng tộc cơ hồ sắp đánh lên trên người của Ngọc Già Lam, cứ thế mà cường hành thu lại sức mạnh kinh khủng như bài sơn đảo hải kia, chính mình bị lực lượng này cắn trả, không nhịn được há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả nhân loại đều vui mừng không thôi, quả thực không thể tin được, Hàn Sâm chẳng những một quyền đánh bại Ngọc Già Lam, còn có thể cơ biến đến mức này, cứ thế làm cho cao thủ Tu La hoàng tộc kia thu hồi một quyền tất sát, quả thực giống như là mấy giây mộng ảo. Tu La tộc không gì hơn cái này. Hàn Sâm giống như ném rác rưởi ném Ngọc Già Lam đã có ánh mắt trống rỗng giống, như là người sống thực vật ra, mặc kệ y té xuống đất run rẩy, nhìn cao thủ Tu La hoàng tộc kia miệt thị nói. Tao giết mày. Cao thủ Tu La hoàng tộc kia thẹn quá hóa giận, muốn xuất thủ một lần nữa đuổi giết Hàn Sâm. Xin các hạ tự trọng. Bán thần nhân loại cũng đã như núi lớn bảo vệ ở phía trước người Hàn Sâm, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cao thủ Tu La hoàng tộc kia lạnh lùng nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Mấy người cũng dám giết đại biểu của sứ đoàn Tu La hoàng tộc, Tu La tộc chúng ta sẽ không bỏ qua như vậy. Ở đây dù sao cũng là liên minh nhân loại, cao thủ nhân loại đông đảo, cao thủ Tu La hoàng tộc thấy tình thế không thể làm gì, một đám lửa giận trong lòng lại không có cách nào, phát tiết, mở miệng tức giận chỉ trích. Các hạ đừng quên, là mấy người đến liên minh cầu nghị hòa, liên minh chúng tôi chưa bao giờ nói qua sẽ ngừng chiến, tộc của mấy người không bỏ qua thì như thế nào? Khí thế trên người bán thần nhân loại kia tỏa ra, bá khí vô song lạnh giọng nói ra. Tu La tộc nhất thời đều cứng lại, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Hàn Sâm, theo ta trở về tiếp tục yến hội chúc mừng. Bán thần nhân loại lôi kéo tay của Hàn Sâm, đi về phía đại sảnh, căn bản không để ý tới những Tu La tộc đó. cũng mặc kệ sắc mặt của bọn họ khó chịu như thế nào. Đi, chúng ta đi chúc mừng, hôm nay quả là thống khoái, không ai được chuồng mất đấy. Đường Chân Lưu quát to một tiếng, lôi kéo Lâm Phong chạy tới đại sảnh. Cả đám người trẻ tuổi nhân loại cũng đều cười lớn theo vào bên trong đại sảnh, chỉ có Tu La tộc kia tức giận phẩy tay áo bỏ đi, thề tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng vậy, cũng không tệ, đứa nhỏ này, so La Hải Đường năm đó còn ghê gớm hơn, vậy mà không luyện phi thiên kinh của La Gia, một đòn đại lôi âm quyền đã đánh chết Ngọc Già Lam tốt ha ha, thật sự là, quá tốt, ta chỉ muốn biết. La Hải Đường kia hiện tại có biểu tình gì, người của La Gia không học phi thiên kinh, ha ha tốt, thật sự là quá tốt, tốt không gì bằng. Ông lão kia cười ngật ngưỡng, cơ hồ liền nước mắt đều sắp chảy ra. Trung niên kia nhìn trợn mắt há hốc mồm, y đi theo ông lão này gần 40 năm, đừng nói là điên cuồng bực này. Trước kia ngay cả hơi chút mỉm cười đều chưa từng thấy qua. Đứa nhỏ này thực sự là vô cùng tốt, tiểu trọng, tìm một cơ hội để cho ta đi gặp đứa nhỏ này. Ông lão kia hồi lâu mới dừng lại không cười nữa, trên mặt lại vẫn mang theo vẻ vui vẻ nói. Vâng, lão sư. Trong lòng Văn Trọng càng ngạc nhiên, vị lão sư này của y những năm này đã rất hiếm khi gặp người, liền rất nhiều hào quý trong liên minh đến bái kiến đều đẩy ra khỏi cửa, hôm nay lại chủ động đi gặp người trẻ tuổi này, hơn nữa nghe ý tứ của lão sư. Vậy mà không phải là gọi Hàn Sâm kia tới đây, mà là muốn tự mình đi gặp hắn. Mà La Hải Đường lúc này, ánh mắt lại phức tạp ngồi ở chỗ kia, nhìn chằm chằm vào hình ảnh giả lập đã dừng lại, vẻ mặt biến ảo bất định, sau nửa ngày liền con mắt đều không nháy một cái. La Lị đứng bình tĩnh ở bên cạnh, liền một câu cũng không dám nói, thậm chí ngay cả hô hấp đều tận lực thả nhẹ, sợ quấy rầy La Hải Đường. La Lị đã nhiều năm qua chưa từng thấy La Hải Đường ngẩn người như vậy, lần trước cô thấy La Hải Đường ngẩn người như thế. Ngày hôm sau La Hải Đường liền giết vào tí hộ sở dị linh, giết 4 ngày 4 đêm, giết tới máu chảy thành sông, rốt cục đoạt được tí hộ sở dị linh kia. Vì sao không luyện phi thiên kinh? Hồi lâu sau, La Hải Đường mới nhổ ra một câu như vậy, nhưng ánh mắt lại vô cùng tối tăm phiền muộn. Lão Hàn, làm quá tốt, trước kia tôi chưa từng thật sự khâm phục cậu, nhưng mà lúc này, tôi thật sự đã phục, rót, một chén này tôi mời cậu, tôi cạn trước. Đường Chân Lưu căn bản không quan tâm tới lễ nghi gì. Trực tiếp bưng lên hai cái ly thủy tinh, trực tiếp rót rượu đỏ bên trong vào cùng một chén, bưng một ly đầy đến trước mặt Hàn Sâm, sau đó uống một hơi cạn sạch, hét lớn, thoải mái, từ sau khi đi ra khỏi chiến trường chưa có hôm nào thoải mái giống như hôm nay. Nếu là ở trên yến hội ngày xưa, hành vi phóng đãng giống như của Đường Chân Lưu, chỉ sợ sớm đã bị người ném ra ngoài, nhưng mà hôm nay những đại nhân vật ở bên trong kia đã mặc kệ y, cho phép y đi vào làm loạn. Một đám người trẻ tuổi cũng đều vô cùng hưng phấn, vây Hàn Sâm vào giữa mời rượu. Rất có ý tứ, không rót hắn gục xuống thì tuyệt không dừng tay. Kỳ Yên Nhiên ở bên cạnh nhìn Hàn Sâm, giống như là chúng tinh cùng nguyệt bị mọi người vây ở bên trong, trong lòng lại vô cùng vui sướng. Hơn phân nửa là vì Hàn Sâm không bị thương, còn có một phần nhỏ là vì mình có được bạn trai ưu tú như vậy, ai không thích người đàn ông của mình là nhân vật anh hùng chứ. Mặc dù Kỳ Yên Nhiên ở phương diện này nhìn rất nhạt, nhưng cũng có chút chờ đợi của thiếu nữ, lúc này lại có một chút vui sướng do mộng tưởng trở thành sự thật. Hàn Sâm vốn không phải là người am hiểu uống rượu, bị rót đã sắp không chịu được, chỉ cảm thấy đầu nặng gốc nhẹ, trong dạ dày khó chịu muốn chết. Thật vất vả mới giết ra khỏi trùng vây, chuẩn bị tìm một chỗ tránh một chút, nhưng mà ai ngờ Lâm Phong chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn, trong tay còn giơ lên một chén rượu, cười tủm tỉm nói, chén này, tôi mời cậu. Hàn Sâm nhìn Lâm Phong ở phía trước mặt trong 3 giây, sau đó oa một tiếng nôn ra đầy người Lâm Phong. Đường Chân Lưu theo tới ở đằng sau đều nhìn tới ngây người. Y từ trước tới nay chưa từng thấy qua Lâm Phong chật vật như vậy, mặc dù là trong nháy mắt sinh tử ở trên chiến trường, Lâm Phong cũng chưa từng chật vật giống như hôm nay. Người truy cầu hoàn mỹ giống như Lâm Phong, liền bạn gái của y đến nhà đều bị quy định nhất định phải đổi giày cởi áo khoác, hơn nữa tuyệt đối không thể đụng vào đồ dùng tư nhân của y. Lâm Phong đã từng có một cô bạn gái, cũng chỉ là bởi vì không cẩn thận ngồi ở bên trên áo sơ mi y đang đặt ở trên giường, mà bị Lâm Phong trực tiếp chia tay vứt bỏ, liền nhìn đều không nhìn thêm một cái. Hiện tại Lâm Phong lại bị Hàn Sâm nôn ra đầy người, chuyện này quả thực, để cho Đường Chân Lưu không có cách nào tưởng tượng tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Lão Lâm sẽ không dốc sức liều mạng với Lão Hàn chứ? Bọn họ đánh nhau thì mình nên giúp ai đây? Được rồi, hai tên đều là đồ biến thái, thần tiên đánh nhau sao mình có thể quản được? Đường Chân Lưu vừa nghĩ trong lòng vừa liếc trộm bên kia, đồng thời trong lòng âm thầm hô hào, đánh mau đánh a đánh hắn. Mắt thấy rốt cục Lâm Phong đã chuyển động, vươn bàn tay tới phía Hàn Sâm. Đường Chân Lưu lập tức càng thêm kích động, sắp đánh rồi, sắp đánh rồi. Thế nhưng mà một màn kế tiếp lại để cho Đường Chân Lưu thấy choáng váng, trong mắt đều sắp trợn lồi ra. Lâm Phong thò tay cũng không hề đánh Hàn Sâm, chỉ là bỏ áo khoác bị làm bẩn ở một bên, ngược lại còn đỡ Hàn Sâm lung la lung lay sắp té ngã. Vịn Hàn Sâm đi tới phòng trọ bên kia con mợ nó, nhất định là mắt mình bị hoa rồi. Kia tuyệt đối không thể nào là Lâm Phong, lần trước mình uống rượu say ở nhà y, tên hỗn đản kia trực tiếp đem mình ném ra ngoài cửa ngủ cả đêm tiểu tử Hàn Sâm, kia nôn ra đầy người y còn đỡ hắn đi vào phòng đó, tuyệt đối không phải là lão Lâm. Đường Chân Lưu lấy tay không ngừng dụi mắt, nhưng thấy thế nào thì người kia vẫn là Lâm Phong. Mặc dù không có tường thuật trực tiếp, người bình thường đều không xem được trận chiến này, nhưng mà tin tức Hàn Sâm chiến một trận với Ngọc Già Lam vẫn truyền ra ngoài, đưa tới oanh động rất lớn ở trong liên minh. Chuyện Hàn Sâm đấm một nhát miểu sát Tu La Hoàng tộc Ngọc Già Lam, còn ép cao thủ Tu La Hoàng tộc thổ huyết bị truyền ra vô cùng kỳ diệu, cái tên Hàn Sâm này cũng lần thứ nhất được toàn bộ liên minh biết rõ. Tất cả tạp chí lớn đều đưa tin về chuyện này, 20 tuổi ra tay đánh bại Tu La Hoàng tộc, chuyện này đối với nhân loại mà nói, không hề nghi ngờ là một việc vô cùng phấn chấn lòng người. Huống chi Hàn Sâm còn có thân phận là con rể tương lai của nguyên thủ, càng làm cho sự tò mò của dân chúng trong liên minh bắt đầu cháy rừng rực, hận không thể đem chi tiết Hàn Sâm đi vệ sinh, đều khai quật hết ra. Xuất thân gia đình bình thường, cha chết sớm, do mẹ một tay nuôi lớn lên, học chính là chương trình giáo dục phổ thông bắt buộc, thông qua chính mình nỗ lực phấn đấu cuối cùng thi đậu trường quân đội danh tiếng, lại cùng con gái nguyên thủ ở trong trường học mến nhau, từng bước một đi đến đỉnh phong nhân sinh, quả thực chính là phiên bản hiện đại của kịch bản tiểu tử nghèo phấn đấu. Bọn Lâm Phong lại đi thăm Hoàng Tiêu, bởi vì chuyên môn mời cường giả cấp bán thần, am hiểu trị liệu đến trị liệu cho Hoàng Tiêu, cho nên mạng của Hoàng Tiêu đã được bảo vệ, thương thế khôi phục cũng rất nhanh, miệng vết thương cũng đã không thấy nữa. Liên minh có thể làm được cũng đã làm, đem hậu quả xấu do thương thế của Hoàng Tiêu giảm đến mức nhẹ nhất, nhưng mà dù sao cũng là đại não bị thương nghiêm trọng, có bộ phận đã bị hư hao, mặc kệ là khoa học kỹ thuật hiện đại hay là lực lượng đặc thù của nhân loại, cũng không có cách nào làm cho đại não của Hoàng Tiêu hoàn hảo như lúc ban đầu. Thân thể vẫn lưu lại một vài vấn đề. Tương đối mà nói, đã giảm bớt di chứng đến mức thấp nhất, thân thể của Hoàng Tiêu không có vấn đề gì lớn, chỉ là năng lực hành vi xuất hiện một chút sai lệch, có đôi khi y muốn đi lấy đồ vật, bàn tay sẽ có chút không bị khống chế trách đi vị trí. Chuyện này đối với một người luyện võ mà nói, không thể nghi ngờ là một trận tai nạn. Không cần lo lắng cho tôi, mặc dù thân thể của tôi xuất hiện một chút độ lệch, nhưng mà đại não của tôi vẫn thanh tỉnh, cho dù không thể dùng thân thể chiến đấu. Dùng đại não chịu qua tổn thương này cũng có thể đánh ra một thế giới khác. Hoàng Tiêu lại vẫn rất lạc quan, cũng không bị vấn đề của thân thể kích thích, trong ánh mắt vẫn tràn đầy kiên định. Một trận chiến này của Hàn Sâm, ngoại trừ khiến cho mình dương danh, cũng đồng thời để cho rất nhiều người thấy được tố chất thân thể chân thật của hắn. Đây tuyệt đối là tố chất thân thể đã vượt qua 200, tiến hóa giả ít có khả năng đạt tới tố chất thân thể này, trừ phi là hắn đã hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, đã nhận được siêu cấp thần gen. Người bình thường cũng đang thảo luận linh tinh về Hàn Sâm, nhưng mà cao tầng chân chính lại đang mưu tính muốn như thế nào mới có thể từ chỗ Hàn Sâm đào ra bí mật hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa. Máy truyền tin của Hàn Sâm cơ hồ là không có ngừng vang lên, Hàn Sâm trực tiếp tắt nguồn máy truyền tin. Máy truyền tin của hắn không vang nữa, Kỷ Gia bên kia lại một mực nhận được khắp nơi gọi tới hỏi thăm. Kỷ Nhược Chân có thể leo lên nguyên thủ, tự nhiên là không thể nào là sức của một mình, Kỷ Gia, áp lực đến từ các bên. Cũng không phải là một câu đơn giản của Kỷ Nhược Chân có thể thoái thác được. Kỷ Nhược Chân không thể không trò chuyện với Hàn Sâm, hỏi rõ tình huống hiện tại của Hàn Sâm, mặc kệ là Hàn Sâm có phải thật sự đã hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa hay không, đều phải có một câu trả lời thỏa đáng đối với rất nhiều thế lực trong liên minh, nếu không chuyện này tuyệt đối không xong. Hàn Sâm cũng rất thẳng thắn, trực tiếp nói với Kỷ Nhược Chân, xác thực là con đã lấy được siêu cấp thần gen. Lúc Hàn Sâm xuất chiến, cũng đã cân nhắc qua tất cả hậu quả. Cho nên đối với việc Kỷ Nhược Chân hỏi thăm cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Kỷ Nhược Chân thấy Hàn Sâm thẳng thắn thừa nhận như vậy, cũng im lặng. Một hồi lâu, Kỷ Nhược Chân mới mở miệng nói, vậy con có thể nói cho ta biết được không? Hàn Sâm cười nói, kỳ thật cũng không có gì không thể nói. Muốn đạt được siêu cấp thần gen kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần có thể tìm được sinh vật siêu cấp thần huyết đẻ ra trứng hoặc là trứng. Nếu như trứng chưa ấp ra thành phôi thai, là có thể trực tiếp ăn vào đạt được siêu cấp thần gen. Siêu cấp thần gen của con là lấy được như vậy. Thậm chí còn có việc này. Kỷ Nhược Chân nghe xong hết sức kinh ngạc, không thể tưởng được đáp án vậy mà lại đơn giản như vậy. Con dùng tính mạng ra đảm bảo, việc này tuyệt đối không hề sai. Hàn Sâm nói, được, đây là một phát hiện quan trọng, có ý nghĩa rất trọng đại đối với nhân loại sau này. Kỷ Nhược Chân nói ra, con yên tâm, chuyện này do Kỷ gia xử lý, lợi ích do phát hiện chuyện này sẽ không để cho con thất vọng. Hàn Sâm nguyên bản cũng không hề tính toán dựa vào chuyện này đạt được chỗ tốt gì, trên thực tế phải lấy được trứng của sinh vật siêu cấp thần huyết. So với giết một con sinh vật siêu cấp thần huyết còn khó hơn nhiều. Sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, không khó có thể tìm được, nhưng muốn tìm được trứng của bọn nó, vậy thì khó hơn nhiều rồi. Những người kia muốn tìm thì để cho bọn họ đi tìm đi. Cho dù thực sự có người có vận khí tốt có thể tìm được, còn có thể giết chết sinh vật siêu cấp thần huyết bảo vệ trứng, tỷ lệ kia cũng chỉ là nhỏ nhoi bên trong nhỏ nhoi mà thôi, dựa vào chuyện này muốn để cho siêu cấp thần gen toàn mãn căn bản là không có khả năng. Về lại trong tí hộ sở, Hàn Sâm chuẩn bị rời khỏi sát na tí hộ sở, tìm một tí hộ sở nhân loại, hoàn thành ước định giao dịch với Đường Chân Lưu, bán một khối gen sinh mệnh tinh hoa cho y. Sau khi ra khỏi dãy núi, Hàn Sâm đã tìm được một tí hộ sở nhân loại ở gần đó, hoàn thành giao dịch cùng với Đường Gia, thuận lợi lấy được một chỗ quặng mỏ kim loại hiếm Đường Gia chuyển cho hắn. Mặc dù không phải là thép Z, nhưng cũng là một loại tài liệu quan trọng của hợp kim Z, giá trị rất cao, hơn nữa theo hợp kim Z phát triển không ngừng, loại kim loại này còn đang không ngừng tăng tỷ giá đồng bạc. Lúc này trong văn phòng của Thiên Sứ Gen, Triệu Thất đang trò chuyện cùng một người, mà người trong hình ảnh giả lập chính là cao thủ Tu La hoàng tộc của Tu La sứ đoàn kia. Triệu tiên sinh, vì hoàn thành hiệp nghị giữa chúng tôi đã hy sinh một thành viên của hoàng tộc, ông có phải nên cho chúng tôi một cái công đạo hay không? Cao thủ Tu La hoàng tộc nhìn Triệu Thất nói. Triệu Thất lạnh nhạt nói, chuyện nghị hòa căn bản chính là vì lợi ích của hai bên chúng ta, lại không phải cho một mình Triệu Thất tôi. Hơn nữa Ngọc Giả Lam chết đi, là chính bản thân y cuồng vọng tự đại, có quan hệ gì tới tôi? Triệu tiên sinh, đồng bào của chúng tôi tuyệt đối không thể chết vô ích, xin ngài suy nghĩ kỹ càng. Nếu như ngài không thể cho chúng tôi một câu trả lời vừa lòng, như vậy chúng tôi đành phải ngừng việc tiếp tục hợp tác cùng quý vị. Thái độ của cao thủ Tu La hoàng tộc rất cường ngạnh nói. Triệu Thất lập tức nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo lệ quang, nhưng chỉ lóe lên tức thì, sau đó mỉm cười nói, tướng quân Sa Hằng, vậy ông muốn thế nào? Tôi mặc kệ ông dùng phương pháp gì, người giết đồng bào của tôi phải trả giá thật nhiều, Hàn Sâm phải chết. Khắp khuôn mặt Sa Hằng đều là sát ý, được, không có vấn đề. Chuyện này không phải là việc gì khó, cho tôi thời gian một tháng, tôi cam đoan Hàn Sâm sẽ biến mất ở trên thế giới này. Tướng quân Sa Hằng, một nhóm hàng gần đây, kính xin ngài đúng hạn giao dịch vào ngày mai. Triệu Thất nói ra, tôi chờ tin tức tốt của Triệu tiên sinh, trong lúc này, sự hợp tác của chúng ta tạm thời đình chỉ. Sa Hằng nói, được. Triệu Thất cười đồng ý, sau khi cắt đứt thông tin, nụ cười trên mặt Triệu Thất biến mất, trực tiếp gọi Triệu Liên đi qua, lớn tiếng nói, mang người của chúng ta đi tới Đông Long Tinh. Đoạt hàng về, tất cả Tu La tộc một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết. Triệu Liên lập tức cả kinh, chủ tịch, nếu làm như vậy, chúng ta sẽ triệt để trở mặt với bên kia, hàng sau này phải làm sao bây giờ? Tu La tộc cũng không phải chỉ có nhà bọn họ là hoàng tộc, bọn họ không cho, tự nhiên sẽ có người khác muốn cho. Triệu Thất cười lạnh nói, Hàn Sâm đi ở trong dãy núi, một mực đang tìm kiếm tung tích của sinh vật siêu cấp thần huyết, chỉ là mặc dù sinh vật siêu cấp thần huyết không thể tính toán là ít, nhưng cũng không phải là lúc nào muốn gặp là có thể nhìn thấy, huống chi Hàn Sâm muốn tìm chỉ là siêu cấp thần huyết đời thứ hai, độ khó liền cao hơn. Lúc nào có thể đánh xuống tí hộ sở của Quỷ Huyết Đế, giết sạch những sinh vật siêu cấp thần huyết đó, bên trong nhất định có không ít siêu cấp thần huyết đời thứ hai. Hàn Sâm có chút tham lam nghĩ. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mà dùng thực lực của hắn hiện tại, căn bản không có biện pháp chống lại phần đông sinh vật siêu cấp thần huyết của Quỷ Huyết Đế, cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Mắt thấy thế núi trước mặt đã dần dần biến mất, đã sắp đi ra ngoài sơn mạch rồi, Hàn Sâm ngay cả một con siêu cấp thần huyết đời thứ hai đều không tìm được, trong lòng không khỏi có chút uể oải. Còn không đến 40 điểm siêu cấp thần gen, phải tới lúc nào mới có thể viên mãn được đây? Hàn Sâm hy vọng có thể mau mau tấn chức thành siêu việt giả, lực lượng hiện tại vẫn còn quá yếu, không có cách nào cùng cao thủ chân chính trong liên minh chống lại. Mà ngay cả giết Ngọc Giả Lam, đều phải hao tổn tâm cơ, sử dụng lực lượng của Quỷ Nhãn Chi Chu, khiến cho Ngọc Giả Lam sinh ra mất phương hướng trong nháy mắt, mới có thể đánh nổ đầu óc của y, nếu không thắng bại thật đúng là rất khó nói. Nhưng mà sau khi tấn chức siêu việt giả, muốn giết người có loại trình độ như Ngọc Giả Lam, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Đi ra khỏi sơn mạch, Hàn Sâm nhìn thấy phía trước là một bãi cỏ, không tính là thảo nguyên, chỉ là một khu vực dốc thoải, mọc đầy các loại cỏ cây thấp bé. Ở trên mặt cỏ kia, Hàn Sâm thấy được một con dị sinh vật đang bắt giết đàn dị sinh vật. Bầy dị sinh vật kia giống như là cừu non vậy, số lượng nhiều vô số. Mà một con dị sinh vật đang săn giết bọn nó là một con quái thú mọc ra 6 cái chân và 2 cánh tay, cũng nói không rõ là thứ gì. Xem khí tức sinh mệnh của nó, hẳn là một con sinh vật thần huyết. Hàn Sâm hiện tại, đối với việc săn giết sinh vật thần huyết đã không có hứng thú quá lớn, liền chuẩn bị bay lên phía trên đi qua đám sinh vật này, miễn khỏi tốn thời gian cùng tinh lực. Thế nhưng mà lúc Hàn Sâm đang chuẩn bị bay qua, Tiểu Ngân Ngân nằm trên bờ vai, lại đột nhiên từ trên bờ vai của hắn nhảy xuống, chạy tới chỗ con quái thú kia. Tiểu Ngân Ngân nhào tới trực tiếp dùng lôi điện đánh chết con quái thú kia. Hàn Sâm nhìn thấy thế cảm thấy hết sức kỳ quái. Tiểu Ngân Ngân rất ít khi chủ động giết chóc dị sinh vật, lần này không biết làm sao lại đột nhiên ra tay. Hơn nữa những dị sinh vật giống như là dê kia cũng rất kỳ quái. Xem khí tức sinh mệnh của bọn nó, cũng chỉ là sinh vật cấp nguyên thủy, trong đó mạnh nhất chỉ là sinh vật cấp biến dị, nhưng chúng vậy mà không bị Tiểu Ngân Ngân dọa chạy. Sau khi Tiểu Ngân Ngân đánh chết con quái thú kia, cũng không công kích đám dị sinh vật giống như cừu non, chỉ là đứng ở xa xa vòng quanh chúng nhìn, cũng không biết đến cùng là Tiểu Ngân Ngân đang nhìn cái gì. Hàn Sâm cảm thấy hết sức kỳ quái, cũng ngồi xổm ở bên cạnh Tiểu Ngân Ngân cùng một chỗ nhìn xem. Lần quan sát này thật đúng là lại để cho hắn nhìn ra một chút manh mối. Dị sinh vật bình thường sẽ rất ít khi ăn thực vật, hoặc là nói cách khác thì chúng nó căn bản rất ít khi ăn uống. Chỉ có một vài dị sinh vật muốn sinh hạ hậu đại, mới ăn một ít thực vật, đó cũng là sinh vật siêu cấp thần huyết chiếm đa số. Thế nhưng mà những con cừu non chỉ có cấp biến dị thậm chí là cấp nguyên thủy này, vậy mà cả đám đều đang cúi đầu ăn cỏ, quả thật là khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng mà trừ việc đó ra, Hàn Sâm cũng không phát hiện ra thứ gì đặc biệt nữa, cừu non vẫn là cừu non cấp thấp. Tiểu Ngân Ngân, chúng ta đi thôi. Hàn Sâm chuẩn bị gọi Tiểu Ngân Ngân rời đi, nhưng mà ai ngờ nó lại không chịu đi, ngược lại còn gục ở chỗ này, híp mắt nhìn những con cừu non đó ăn cỏ. Hàn Sâm không có cách nào, chỉ có thể ở bên cạnh cùng nhìn, đồng thời trong lòng cũng hết sức hiếu kỳ, không biết đến cùng Tiểu Ngân Ngân phát hiện ra cái gì. Lần xem xét này đã hơn nửa ngày, những con cừu non đó chỉ là ở chỗ này ăn cỏ, chỗ nào cũng không đi. Mãi cho đến lúc mặt trời sắp xuống núi, những con cừu non đó mới bắt đầu chuyển động. Dưới sự dẫn dắt của một con dê đầu đàn, hướng về bên trong sơn mạch ở bên cạnh, chính là dãy núi mà Hàn Sâm mới tới kia. Tiểu Ngân Ngân đi theo đám cừu non kia, Hàn Sâm đi theo Tiểu Ngân Ngân. Tiến vào bên trong sơn mạch không bao xa, đám kia cừu non kia liền tiến vào một sơn cốc, bên trong là đường chết, thoạt nhìn hẳn là chỗ bình thường chúng nó nghỉ lại. Tiểu Ngân Ngân nằm dạp ở trên mặt đất dùng mũi ngửi khắp nơi, bộ dáng kia trông rất giống như là một con chó sù, Hàn Sâm nhìn thấy rất muốn cười. Nhưng mà Hàn Sâm biết nhất định là Tiểu Ngân Ngân đã phát hiện ra vật gì tốt, nếu không sẽ không có biểu hiện như vậy. Chẳng lẽ trong sơn cốc này có bảo bối gì? Suy nghĩ của Hàn Sâm xoay chuyển, nhìn thấy Tiểu Ngân Ngân đã đi vào trong sơn cốc, hắn liền vội vàng đi theo. Tiểu Ngân Ngân ngửi đông ngửi tây, hình như là đang tìm kiếm cái gì đó. Những con dị sinh vật tựa như cừu non kia cũng không có tính công kích gì. Tiểu Ngân Ngân cùng Hàn Sâm ngang nhiên đi qua, chúng liền né tránh sang một bên, lại cũng không hề trốn xa. Chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn Hàn Sâm cùng Tiểu Ngân Ngân. May mà những con vật này sống ở loại địa phương này, xung quanh không có nhân loại nào, nếu không chúng đã sớm bị giết sạch. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm nghĩ đến. Tiểu Ngân Ngân rất nhanh đã chạy tới chỗ tận cùng nhất bên trong sơn cốc, ở trên vách đá ngửi ngửi, cuối cùng vậy mà dùng móng vuốt bắt đầu đào vách núi kia. Đang làm gì đó? Hàn Sâm có chút kỳ quái tới gần vách núi, cẩn thận nhìn tới chỗ Tiểu Ngân Ngân đang đào. Chỉ thấy chỗ Tiểu Ngân Ngân đào giống như có một khe hở trên vách núi, chỉ là một đường rất nhỏ, đại khái là khe hở có thể cắm vào một tờ giấy trắng. Nhưng có thể thấy bên trong khe hở kia còn có chất lỏng thẩm thấu ra, cỏ cây ở gần vách núi đằng kia tựa hồ được chất lỏng này tưới mát, sinh trưởng đặc biệt tươi tốt. Rất nhanh, Tiểu Ngân Ngân đã đem vách núi đào ra một lỗ lớn sâu tới 2 mét, bên trong lập tức trống trải, xuất hiện một cái hang động, không gian bên trong tương đối lớn, có rất nhiều thạch nhũ. Bởi vì hoàn cảnh trong động vô cùng ướt át, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng nước chảy, bên trong hết sức ẩm ướt, có thể nhìn thấy giọt nước bên trên thạch nhũ chậm rãi nhỏ xuống, phía dưới cũng đã tạo thành ao nước. Nước từ trong khe hở trên vách núi chảy ra, chắc là nước ở trong đầm nước này, nhưng thoạt nhìn cũng không có chỗ nào đặc biệt. Tiểu Ngân Ngân đi tới bên đầm nước, vòng quanh ao nước vừa đi vừa nhìn, tựa hồ là đang tìm cái gì đó. Hàn Sâm vội vàng đi tới, nhưng mà còn chưa đi tới gần ao nước, Tiểu Ngân Ngân lại đột nhiên nhe răng kêu lên với hắn. Nhỏ mọn như vậy à, cho dù thực sự là có thứ tốt, tao sẽ đoạt của mày hay sao? Hàn Sâm ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng nguyên bản lại đang chuẩn nếu có chỗ tốt, trước hết kiếm một chút đã. Nhưng mà bị Tiểu Ngân Ngân kêu lên như vậy, Hàn Sâm cũng không tiện đi qua, liền đứng ở nơi không quá xa nhìn Tiểu Ngân Ngân, xem đến cùng là nó có thể tìm ra thứ gì. Chỉ là một chốc lát sau, Hàn Sâm liền phát hiện Tiểu Ngân Ngân không để hắn tới, cũng không phải bởi vì sợ hắn cướp bảo bối, mà là trong đầm nước kia hình như có đồ vật gì đó. Hàn Sâm ban đầu còn không chú ý tới, nhưng mà Tiểu Ngân Ngân lại dừng lại nhìn chằm chằm vào một chỗ trong đầm nước, Hàn Sâm liền nhìn ra nơi đó khác thường. Ở trong đầm nước, vị trí mà Tiểu Ngân Hồ đang nhìn có một con cá. Con cá kia không lớn, chỉ dài khoảng hơn 10 cm, toàn thân trong suốt, ngay cả xương cá cũng trong suốt, chỉ có một mạch máu hơi đỏ, nếu như không nhìn kỹ, rất khó phát hiện ra nó đang nằm dưới đáy nước. Bởi vì bị mặt nước ngăn cách, nên Hàn Sâm khó có thể cảm ứng được khí tức sinh mạng của nó. Triệu hồi ra mặt nạ quỷ nhãn, Hàn Sâm lập tức nhìn thấy khí tức sinh mệnh trên người con cá trong suốt kia đang rừng rực thiêu đốt, khí thế kia không yếu hơn bất kỳ sinh vật siêu cấp thần huyết nào. Con cá này là một sinh vật siêu cấp thần huyết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng kinh ngạc, còn thoáng nghi hoặc một chút. Khi tức sinh mệnh trong cơ thể con cá rất hỗn loạn, hẳn là sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ nhất, hơn nữa nó cũng không có thuộc tính sấm sét, tại sao tiểu ngân hồ lại có chứng thú với nó như vậy? Hơn nữa tiểu ngân hồ chỉ ghé xuống mặt nước rồi nhìn như vậy, nó cũng không có ý muốn động thủ, nhìn trong chốc lát, lại dạo quanh đầm nước một vòng, giống như là đang suy tư điều gì đó. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Hàn Sâm kỳ quái nhìn tiểu ngân hồ. Nếu như nó nếu muốn giết con cá kia, vọt thẳng lên là được, đầm nước này cũng không sâu, tối đa cũng chỉ 3 thước thôi, nó đánh xuống một tia chớp là có thể xuyên qua mặt nước, căn bản không cần chiến đấu dưới nước, cũng không cần phải kiêng kỵ gì. Huống chi mình cũng ở nơi này nữa, nếu nó thực sự muốn động thủ, làm sao Hàn Sâm có thể ngồi nhìn. Thế nhưng tiểu ngân hồ vẫn không động thủ, ngược lại chỉ nằm xuống bên đầm nước, chăm chú nhìn con cá trong suốt kia trong nước, giống như là đang đợi cái gì. Tuy Hàn Sâm cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cũng chỉ có thể chờ ở bên cạnh, hắn chỉ vừa muốn tới gần đầm nước, tiểu ngân hồ đã lập tức trừng mắt nhìn hắn, không để hắn tới. Không bao lâu sau, Hàn Sâm nhìn thấy cừu non vốn đi ra bên ngoài không biết từ lúc nào đã trở về, đám cừu non này hoàn toàn không sợ người, không bao lâu sau đã đi tới bên cạnh Hàn Sâm. Nhìn thấy đầm nước kia, đám cừu kêu lên be be, sau đó lại đi về phía đầm nước kia, có vẻ là muốn uống nước. Hàn Sâm nghĩ rằng, tiểu ngân hồ sẽ ngăn cản bọn nó. Nhưng tiểu ngân hồ vẫn nằm ở chỗ kia vậy không thèm nhúc nhích, chỉ nhìn cừu non đi tới cạnh đầm nước, cúi đầu uống nước trong đầm. Hàn Sâm còn nghĩ rằng con cá kia có lẽ sẽ xông lên, nhưng con cá kia vẫn chỉ bơi qua bơi lại dưới đáy đầm, hoàn toàn không có ý tứ muốn làm khó. Cừu non uống không ít nước, sau đó mới ngẩng đầu lên, quay người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng Hàn Sâm lại thấy được một màn phi thường kinh khủng, chỉ thấy trên miệng cừu non kia, máu thịt giống như bị hư thối dần dần rơi xuống, nhìn cực kỳ khủng bố dọa người. Thế nhưng con cừu kia lại giống như không phát hiện ra, cũng không biết đau đớn, tiếp tục đi ra ngoài. Theo bước chân của nó, máu thịt trên đầu nó rơi xuống ngày càng nhiều, sau đó cả người cũng giống như bị hư thối vậy, da thịt rơi xuống từng tảng, rất nhanh đã lộ ra xương trắng âm u. Con cừu non kia lại hoàn toàn không có cảm giác, vẫn đi đi lại lại, nhưng nó vẫn chưa ra khỏi sơn động, cả người đã chỉ còn lại có một bộ xương trắng, ngay cả nội tạng cũng thối nát rơi xuống trên đất. Dù vậy, con cừu kia vẫn còn sống, một khung xương trắng cứ đi ra ngoài như vậy, trông vô cùng quỷ dị không thể diễn tả được. Hàn Sâm nhìn cảnh này chỉ thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh, giờ hắn mới hiểu được vì sao tiểu ngân hồ lại không để hắn tới gần đầm nước, nước trong đầm này kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà con cá trong suốt kia lại có thể sống sót trong nước, bản thân nó chính là một kỳ tích. Bên ngoài truyền đến tiếng kêu của đám cừu non, Hàn Sâm đi đến cửa động nhìn ra ngoài, chỉ thấy những con cừu non khác đều trốn tránh khung xương dê kia. Nhưng khung xương dê kia lại hoàn toàn không có cảm giác gì, vẫn nghĩ mình là một phần của bầy cừu, muốn trở về bầy cừu. Vừa đi tới phía trước, chỉ nghe răng rắc một tiếng, khung xương dê kia đã dần vỡ vụn, rất nhanh cả khung xương đã hóa thành một đống bụi rơi vào trên mặt đất. Bên trong đầm nước này rốt cuộc có thứ gì? Hàn Sâm vô cùng sợ hãi, đến khi bước lại nhìn đầm nước kia, trong lòng đã ngập tràn kính sợ. Cẩn thận ngửi, cũng không ngửi thấy được hương vị đặc biệt gì. Không giống axit H2SO4 bình thường có mùi rất gây mũi. Thoạt nhìn nước trong đầm này đều từ trên thạch nhũ chảy xuống, tích lũy qua bao tháng ngày mới tạo thành đầm nước này. Nhìn theo thạch nhũ đi lên, phía trên có rất nhiều khe hở nhỏ, những giọt nước đó từ trong khe hở thấm vào, nhưng lượng nước cũng rất ít, mười mấy cây thạch nhũ kia, vài phút mới có thể nhỏ giọt xuống một giọt nước, thế mà có thể nhỏ xuống tạo thành một đầm nước, không biết phải tích qua bao nhiêu năm. Tiểu Ngân Ngân, mày cứ chờ như vậy, con cá kia cũng sẽ không tự mình nhảy ra, không bằng nghĩ biện pháp bắt lấy nó. Hàn Sâm nói với Tiểu Ngân Hồ vẫn đang ghé bên đầm nước nhìn con cá trong suốt kia. Tiểu Ngân Hồ xoay đầu lại nhìn Hàn Sâm, giống như đang đợi hắn nói biện pháp. Mày dùng lôi điện đánh nó, trực tiếp đánh chết nó trong đầm nước, sau đó lại vớt lên không được sao? Hàn Sâm suy nghĩ một lát rồi nói. Tiểu Ngân Hồ tỏ vẻ khinh bỉ liếc Hàn Sâm, sau đó phun ra một tia lôi điện màu bạc xuống đầm nước, chỉ thấy lôi điện kia bắn trên mặt nước. Sau đó lập tức bị hấp thu, tan vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Hàn Sâm lập tức hiểu ra, lôi điện của Tiểu Ngân Hồ không thể đánh xuyên mặt nước. Nước này rốt cuộc là cái quỷ gì? Thế mà lại có hiệu quả như vậy? Hàn Sâm vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau đó lại nói thêm, không sao, lôi điện bị nước hấp thu hết, tao cũng không tin thứ này mà nó cũng có thể hấp thu. Hàn Sâm nói xong đã triệu hoán ra nỏ khổng tước, sau đó rút mũi tên thép rét nguyên thạch lắp vào khung nỏ, chuẩn bị bắn chết con cá trong đầm nước. Hai mắt Tiểu Ngân Hồ sáng lên, nó đứng lên hơi lui về phía sau, giống như là chờ Hàn Sâm bắn chết con cá trong suốt kia. Hàn Sâm nhích lại gần bờ đầm, nhắm thẳng vào con cá kia, dự đoán quỹ tích nó di động, trực tiếp bắn một mũi tên xuống. Thế nhưng mũi tên vừa vào nước, Hàn Sâm liền biết mũi tên này đã bắn lệch, nước có góc độ chiết xạ, nước trong đầm nước này so với đầm nước thông thường có góc độ chiết xạ càng lớn, khiến vị trí thực của con cá trong suốt và nơi hắn nhìn thấy hơi chênh lệch. Một tên này lướt qua con cá trong suốt rồi cắm vào tảng đá dưới đáy đầm, khiến cho Hàn Sâm vô cùng đau lòng. Nước này đáng sợ như thế, muốn lấy lại mũi tên thép Z nguyên thạch ra, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng hiện tại không phải lúc đau lòng, Hàn Sâm lại lấy ra một mũi tên thép Z nguyên thạch khác, lại nhắm thẳng vào con cá trong suốt, đoán ra quỹ tích hành động của nó, hơn nữa còn tính toán tới góc độ chiết xạ, sau đó mới nhắm thẳng vào nó rồi bắn tên ra. 3. Tên nỏ bắn vào nước, đơn giản ngoài ý muốn, lại có thể trực tiếp bắn thủng thân thể con cá trong suốt căn bản không có năng lực gì chống cự, chỉ run run thân thể hai lần, sau đó lật bụng lên, cứ như vậy bị bắn chết. Hàn Sâm lập tức ngẩn người, hắn không ngờ con cá trong suốt lại chết như vậy, nó chết như thế cũng quá dễ dàng đi, ngay cả một chút dãy giụa cũng không có, cứ như vậy bị một mũi tên bắn chết. Không đúng. Hàn Sâm nhìn con cá trong suốt đang phồi bụng lên chết kia, cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Nếu như con cá trong suốt kia thật sự bị hắn giết chết, phải có tiếng thông báo săn giết thành công, nhưng hiện tại hắn chẳng nghe được gì cả. Chẳng lẽ con cá trong suốt kia đang giả chết? Hàn Sâm nhìn trái nhìn phải, lại chỉ thấy mũi tên thép Z nguyên thạch kia xuyên qua thân thể nó, nhìn thế nào cũng không thể sống được. Nếu nó giả chết, vậy sinh mệnh lực của con cá trong suốt này sẽ mạnh đến mức nào chứ? Hàn Sâm chậm rãi đi đến bên đầm nước, lần này Tiểu Ngân Hồ không ngăn cản hắn nữa. Hàn Sâm triệu hoán ra xích diễm bạo long đột, chuẩn bị mò xuống đầm nước kia. Con cá kia tuy đã chết rồi, nhưng mũi tên Z thép quá nặng, thi thể của nó không thể nổi lên, chỉ có thể nghĩ biện pháp vớt nó từ trong nước ra. Thế nhưng Hàn Sâm vừa chạm mũi nhọn của xích diễm bạo long đột vào trong nước, lập tức có sương mù bay ra, giống như một hòn than lửa rơi vào nước. Xích diễm bạo long đột là binh khí mạnh như vậy, đầu nhọn vừa chạm vào nước lại giống như bị hòa tan, dọa Hàn Sâm vội vàng nhấc lên. Cũng may mới bị đã hòa tan một chút ở mũi nhọn, không đến 10 cm, bộ phận chạm vào nước đều bị hòa tan, nếu như Hàn Sâm thả xuống thêm chút nữa, chỉ sợ thanh binh khí thú hồn này sẽ lập tức bị hủy đi. Đây là có chuyện gì? Xích diễm bạo long đột chắc chắn không kém gì mũi tên thép Z nguyên thạch, tại sao mũi tên thép Z nguyên thạch không có vấn đề gì, còn xích diễm bạo long chỉ vừa chạm vào nước đã bị hòa tan, chẳng lẽ nước này có hiệu quả khắc chế thú hồn? Tâm niệm Hàn Sâm thoáng động, tiếp tục triệu hoán ra một thanh binh khí thần huyết để thử một chút. Quả nhiên vừa chạm vào nước đã xong đời. Còn mũi tên thép Z nguyên thạch sau khi bắn vào, lại không có vấn đề gì quá lớn, tuy cũng đang dần dần bị ăn mòn, nhưng tốc độ ăn mòn chậm hơn thú hồn rất nhiều. Đầm nước thật cổ quái. Trong lòng Hàn Sâm không ngừng sợ hãi, nhưng cũng đã có ý tưởng. Một lần nữa triệu hồi ra mũi tên thép Z nguyên thạch, ở phía sau dùng dây thừng buộc lại, nhắm đúng kia vị trí con cá trong suốt kia, sau đó lại bắn mũi tên xuống. Hắn muốn sau khi mũi tên này bắn trúng con cá trong suốt kia, lại kéo dây thừng để bắt nó lên. Chỉ cần kéo một lần là được rồi, cho dù dây thừng bị đứt, con cá trong suốt cũng sẽ bị lôi ra khỏi mặt nước, đến lúc đó thì dễ dàng rồi. Thế nhưng khi Hàn Sâm bắn thêm một mũi tên này xuống, chỉ thấy con cá trong suốt kia vốn đã chết đi lại đột nhiên chuyển động, thân thể khẽ uốn éo, tránh được mũi tên thép Z nguyên thạch. Mà mũi tên thép Z nguyên thạch cắm trên người nó kia, bởi vì thời gian bị ăn mòn hơi dài, hơn nữa con cá trong suốt lại dùng lực, chỉ chớp mắt đã ép được mũi tên từ trong thân thể nó ra ngoài. Con cá trong suốt bơi lượn vài vòng trong nước, vết thương trên người do mũi tên bắn cũng dần khép lại, một chút dấu vết cũng không để lại. Quả nhiên không chết, sinh mệnh lực của con cá này đúng là rất mạnh mẽ. Tuy Hàn Sâm vẫn còn mũi tên thép Z nguyên thạch, nhưng lúc này cũng không dám bắn tiếp xuống nữa. Con cá trong suốt đã chịu thiệt thòi từ mũi tên thép Z nguyên thạch, hiện tại thấy mũi tên là trốn, tốc độ của nó bơi ở trong nước rất nhanh, có muốn bắn cũng không trúng nổi. Hàn Sâm đoán mũi tên thứ nhất của mình dễ dàng bắn trúng nó như vậy, là bởi vì nó khinh thường mũi tên thép Z nguyên thạch, cho nên mới không thèm trốn đi. Hiện tại nó đã biết mũi tên thép Z nguyên thạch có thể khiến nó bị thương, thế nên nó sẽ không bất động ở một chỗ để Hàn Sâm bắn loạn nữa. Tiểu Ngân Ngân nghiêng đầu nhìn Hàn Sâm, trong đôi mắt của nó dường như có một tia cười nhạo, khiến khuôn mặt già của Hàn Sâm không khỏi đỏ lên. Sớm biết là như vậy, mũi tên đầu tiên mình đã buộc dây thừng rồi. Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là đi quanh đầm nước vài vòng, nhưng vẫn không nghĩ ra được biện pháp gì tốt để đối phó với con cá trong suốt kia. Hàn Sâm cũng biết, con cá trong suốt này khẳng định là không tầm thường, nếu không Tiểu Ngân Hồ đã không mong chờ ngồi trông ở chỗ này như thế, nhưng hắn lại không nghĩ ra biện pháp gì. Hàn Sâm thật sự muốn dùng đá lấp luôn đầm nước, để nước bên trong tràn ra ngoài, nhưng mới chỉ ném một tảng đá xuống, con cá kia ở trong nước quẩy mạnh đuôi một phát, giống như đánh bóng chày đập tảng đá kia trở về, bên trên còn có rất nhiều nước, suýt chút nữa đã bắn vào người Hàn Sâm. Cũng may Hàn Sâm né nhanh, bằng không thì quỷ mới biết sẽ có hậu quả gì. Đậu xanh, ta không tin không làm thịt được mày. Hàn Sâm đã nổi giận, lập tức gọi sát na nữ đế ra, để xem cô có biện pháp gì không. Sau khi sát na nữ đế được triệu hoán ra, nghe Hàn Sâm kể lại mọi chuyện xong, cô bắt đầu tỉ mỉ quan sát con cá trong suốt kia, trên khuôn mặt lãnh diễm dần dần lộ ra một tia kinh, sợ. Sao thế? Có phát hiện gì sao? Hàn Sâm nhìn vẻ mặt sát na nữ đế có chút không đúng, vội vã hỏi thăm. Sát na nữ đế không trả lời ngay, giống như cô đang nhớ lại điều gì, sau đó mới sửa sang lại mạch suy nghĩ, nhìn con cá trong suốt kia trong đầm nước rồi nói. Khi tôi ở trên không gian thứ ba tí hộ sở từng nhìn thấy trong tí hộ sở của một vị đại đế, thấy y có nuôi một con cá. Hàn Sâm không nói gì chỉ nhìn sát na nữ đế, nhưng trong lòng lại vô cùng hiếu kỳ. Hắn tò mò không phải là con cá mà sát na nữ đế nói tới, mà là bản thân sát na nữ đế. Lúc trước sát na nữ đế đã nói với hắn, cô đã từng tấn thăng đến không gian thứ ba tí hộ sở, còn từng giết con của một đại đế. Hiện tại cô còn nói đã từng nhìn thấy trong tí hộ sở của đại đế có một con cá. Nếu như chỉ là dị linh tấn thăng theo kiểu bình thường lên, làm sao có thể gặp như vậy, chỉ sợ việc giết con của một vị đại đế đã không có khả năng sống sót tiếp rồi, thế nhưng cô lại chỉ bị đánh xuống tí hộ sở thứ hai mà thôi. Người này không đơn giản. Hàn Sâm âm thầm suy tư. Sát na nữ đế không biết trong lòng Hàn Sâm đang suy nghĩ gì, nói tiếp, con cá kia cao 3 thước 3, toàn thân óng ánh, giống như thủy tinh phỉ thúy, chỉ có trên sống lưng là có 3 đường tơ máu, tên là tam sinh hóa cốt ngư. Tuy tên là ngư, nhưng thật ra là dị sinh vật, còn là thánh linh trong nước, có thể sinh ra da thịt giúp người sống lại. Chỉ cần là người còn chưa chết, dù có bị thương, chỉ cần ăn một con là có thể giúp thân thể khôi phục như lúc đầu. Dừng một chút, sát na nữ đế lại nói tiếp, mà tam sinh hóa cốt ngư chỉ sinh trong hóa cốt trì, nước bên trong có thể trừ tà. Nếu như vật sống đụng phải, dù là chỉ là một giọt, cũng sẽ lập tức hóa thành một đống bạch cốt. Nếu thú hồn đụng phải, vậy thì lập tức tan ra như nước, trong thiên hạ không có gì không thể phá. Cô nói đây là hóa cốt trì, con cá kia là tam sinh hóa cốt ngư. Hàn Sâm ngạc nhiên hỏi. Nhìn qua thì có điểm giống, nhưng nếu là hóa cốt trì chân chính thì phải lợi hại hơn nhiều. Với thể chất như chúng ta nếu đứng bên cạnh hóa cốt trì này, chỉ cần là hơi nước từ hóa cốt trì bốc lên, cũng có thể biến chúng ta thành bạch cốt. Sát na nữ đế vừa liếc nhìn con cá trong suốt kia, hơn nữa con cá trong suốt này có vẻ cũng không cùng một kiểu với tam sinh hóa cốt ngư. Khí tức sinh mệnh không tinh khiết, không thánh khiết giống như tam sinh hóa cốt ngư. Vậy rốt cuộc đây có phải là hóa cốt trì và tam sinh hóa cốt ngư hay không? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Không biết, cho dù không phải, cũng có thể là tương tự, có khả năng là cùng loại với tam sinh hóa cốt ngư. Sát na nữ đế nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Có biện pháp nào bắt nó ra không? Trong lòng Hàn Sâm có chút ngứa ngáy. Mặc kệ con cá này có phải thật sự là tam sinh hóa cốt ngư hay không, nó tuyệt đối là đồ tốt. Hơn nữa, cũng khi bắt được nó, mới biết được nó rốt cuộc là sinh vật siêu cấp thần huyết hay là tam sinh hóa cốt ngư. Tôi chưa từng nghe nói có biện pháp nào có thể bắt tam sinh hóa cốt ngư, chủ yếu là nước trong hóa cốt chỉ này trong thiên hạ không có người nào có thể phá. Sát na nữ đế lắc đầu nói, bảo vật trước mắt, lại khó có thể lấy tới tay, khi Hàn Sâm đang cho mày suy nghĩ, lại đột nhiên cảm giác trong túi áo mình khẽ động. Sò biển từ trong đó bay ra, rơi vào tảng đá bên cạnh đầm nước. Tiểu yêu tinh từ bên trong bay ra, bàn tay nhỏ bé duỗi ra, dùng ngón trỏ lắc lắc với sát na nữ đế, dáng vẻ kia giống như đang nói, cô không được. Hiển nhiên nó thập phần khó chịu vì sát na nữ đế, nói nước trong hóa cốt trì kia trong thiên hạ không có người phá được, bay thẳng đến bên cạnh hóa cốt trì, phun ra một ngụm hàn khí xuống hóa cốt trì. Lập tức chỉ thấy nước trong hóa cốt trì bắt đầu kết băng, hơn nữa còn nhanh chóng lan tràn ra. Tiểu yêu tinh phun ra từng ngụm hàn khí, hóa cốt chỉ lại nhanh chóng bị đóng lại, con cá trong suốt kia lập tức hoảng hồn, bơi loạn trong nước, nhưng nó không thể rời khỏi hóa cốt trì, nên cũng không có biện pháp gì. Nước ao bị đông lại, nhiệt độ của nước cũng nhanh chóng giảm xuống, tốc độ bơi của con cá trong suốt kia cũng dần chậm lại, cuối cùng cả hóa cốt chỉ đã bị đông thành một khối băng, con cá trong suốt kia bị đông cứng trong khối băng, không có một chút năng lực phản kháng nào. Tiểu yêu tinh đắc ý quay đầu lại nhìn Hàn Sâm. Sau đó lại nâng nắm tay nhỏ đấm tới mặt băng, đánh một quyền trên mặt băng, nhất thời khiến khối băng hóa cốt chỉ vỡ vụn, từng khối hàn băng bị đánh bay lên, con cá trong suốt bị đông trong đó cũng bay lên theo băng vụn. Tiểu yêu tinh giống như tia chớp, hai tay ôm lấy con cá trong suốt, đưa con cá trong suốt đã bị đông lạnh thành kem cây đến trước mặt Hàn Sâm, giống như tranh công bay múa quanh Hàn Sâm, gương mặt tràn đầy vẻ đắc ý, Hàn Sâm lập tức vui mừng, nhìn kỹ con cá trong suốt kia, phát hiện trên người nó rất sạch sẽ. Ngay cả một chút vụn băng cũng không có, chỉ là nó bị đông cứng rồi, giống như cây kem vậy, hắn đưa tay trực tiếp nhận lấy. Tiểu yêu tinh thật lợi hại, không uổng công bình thường tao thương mày như vậy. Lấy được con cá trong suốt, Trong lòng Hàn Sâm vô cùng vui mừng, lập tứ khen ngợi tiểu yêu tinh hai câu. Tiểu yêu tinh dương dương đắc ý bay tới đỉnh đầu Hàn Sâm, làm mặt quỷ với sát na nữ đế, giống như đang cười nhạo cô bất lực. Sát na nữ đế chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý tới tiểu yêu tinh. Mày muốn cái này? Hàn Sâm đặt con cá trong suốt bị đông thành băng trước mặt tiểu ngân hồ. Tiểu ngân hồ gật gật đầu, há mồm trực tiếp nuốt luôn con cá trong suốt kia. Hàn Sâm lập tức nhìn thấy bộ lông màu bạc trên người tiểu ngân hồ, bắt đầu biến thành ngân tinh, linh động đẹp mắt khó có thể diễn tả, mà những cọng lông cũ lại tự động chóc ra, ngân tinh bắt đầu mọc ra nhiều hơn. Chỉ là một con cá trong suốt, lại có thể khiến lông bạc của tiểu ngân hồ biến hóa lớn như vậy, chuyện này đã vượt quá dự liệu của Hàn Sâm. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến một việc, tiểu ngân hồ mặc dù là hệ lôi điện, nhưng nó lại có năng lực chữa trị. Trước kia Hàn Sâm đều để nó thè lưỡi ra liếm miệng vết thương mà cứu mạng đấy, có hiệu quả phi thường tốt. Về sau Hàn Sâm có thể mô phỏng ra thánh quang của thánh tê, mới không cần dựa vào tiểu ngân hồ nữa. Mà con cá trong suốt kia có lẽ giống như tam sinh hóa cốt ngư, có tác dụng chữa thương rất mạnh, có lẽ cũng bởi vì như thế, tiểu ngân hồ mới muốn ăn con cá trong suốt kia như vậy. Sau khi tiểu ngân hồ hoàn thành tiến hóa, nó lại nhảy tới trong ngực Hàn Sâm, đầu nhỏ rụi rụi trên người hắn vài cái, bộ dáng vô cùng cao hứng thỏa mãn. Hàn Sâm vuốt ve đầu tiểu ngân hồ, trong lòng lại có chút nghi hoặc, lực lượng lôi điện dường như không có năng lực chữa thương mới đúng, ở phương diện này hiển nhiên tiểu ngân hồ lại có thiên phú. Không biết tiểu ngân hồ có xuất thân như thế nào? Lúc trước phát hiện ra nó mới chỉ là một quả trứng, ở quanh đó đều là rắn, thật sự không có đầu mối gì để suy đoán. Hàn Sâm cũng không nghĩ nhiều nữa, tiểu ngân hồ có xuất thân gì cũng không quan trọng. Chuyện duy nhất khiến Hàn Sâm lo lắng là, dù sao tiểu ngân hồ cũng là dị sinh vật. Nếu như nó muốn đi vào không gian thứ ba tí hộ sở, vậy cũng chỉ có thể đột phá, đến lúc đó chỉ sợ rất khó có thể cùng Hàn Sâm tiến lên cùng một tí hộ sở. Hy vọng đến lúc đó khoảng cách sẽ không quá xa. Hàn Sâm chỉ có thể kỳ vọng như vậy, La Ẩn vẫn luôn đang tìm kiếm tung tích Hàn Sâm, nhưng mãi mà không thể tìm được, lần này lại nhận được tin tức, sau khi chạy tới một tòa tí hộ sở, vẫn không tìm được Hàn Sâm, chỉ có thể tiếp tục đợi tin tức. Y khá hiếu kỳ về Hàn Sâm. Ở trong mắt y, Phi Thiên Kinh chính là loại siêu hạch cơ nhân thuật lợi hại nhất, không biết vì sao Hàn Sâm có huyết mạch La Gia lại không muốn học. Có đôi khi La Ẩn nghĩ, nếu như y thực sự có huyết mạch La Gia sẽ tốt biết bao, y nhất định sẽ không để La Hải Đường thất vọng, nhất định sẽ cố gắng luyện tập Phi Thiên Kinh. Đáng tiếc y cũng không thật có huyết mạch La Gia, chỉ là trong huyết mạch có một chút nhân tố tương tự với huyết mạch La Gia, cho nên mới được La Hải Đường thu dưỡng, hơn nữa truyền thụ cho Phi Thiên Kinh. Nhất định phải để Hàn Sâm hiểu rõ. Hắn không luyện Phi Thiên Kinh là tổn thất lớn cỡ nào. Trong lòng La Ẩn thầm nghĩ như vậy. Khi La Ẩn đang nghĩ như vậy, lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ cửa thành đi vào tí hộ sở. Dáng người thon dài cường tráng, đường cong gương mặt hết sức cương nghị, nhưng làn da lại trắng noãn hơi hồng, đủ để khiến các cô gái trong thiên hạ đều phải đố kỵ. Trên bờ vai của hắn còn có một tiểu hồ ly màu bạc lười biếng nằm, đằng sau có một con sư tử màu vàng có kích cỡ tương đương với voi lớn đi theo, trên lưng có treo rất nhiều thứ. Hàn Sâm. Hai mắt của La Ẩn lập tức sáng lên, tuy y chưa từng gặp qua Hàn Sâm, nhưng y đã nhìn không biết bao nhiêu lần ảnh của Hàn Sâm, rất quen thuộc với hình dáng Hàn Sâm, thậm chí còn vượt qua chính bản thân Hàn Sâm. Không có chút do dự, La Ẩn trực tiếp đi qua, hiện tại trong lòng y chỉ có một ý nghĩ, y muốn cho Hàn Sâm hiểu rõ Phi Thiên Kinh là siêu hạch cơ nhân thuật lợi hại đến mức nào. Hàn Sâm nhìn thấy La Ẩn đi thẳng tới trước mặt mình, nhịn không được nao nao, hắn tự nhiên nhận ra La Ẩn. Chỉ là La Ẩn không biết bọn hắn đã từng gặp mặt mà thôi. Có chuyện gì? Hàn Sâm nhìn La Ẩn đứng trước mặt mình rồi hỏi. Cậu là Hàn Sâm? La Ẩn là người sợ phiền toái, cho nên ý nghĩ của y rất đơn giản. Hỏi rõ về Hàn Sâm, sau đó cho Hàn Sâm biết Phi Thiên Kinh lợi hại. Là tôi, có chuyện gì? Hàn Sâm mỉm cười hỏi lại lần nữa. Không nói thêm gì nữa, La Ẩn trực tiếp phất tay chém về phía Hàn Sâm. Một lực lượng vô hình chém về phía hắn, giống như số mệnh gặp nhau. Hàn Sâm bình tĩnh nhìn La Ẩn, hắn triển khai động huyền khí, trước kia hắn hoàn toàn không thấy rõ được quỹ tích của lực lượng vô hình kia, nhưng lúc này tất cả lại hiện ra rõ ràng trong đầu hắn. Một tay vươn ra, trên tay mang, theo lực lượng sấm sét, một quyền đánh về khoảng không trước mặt, tựa hồ hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào với lực lượng mà La Ẩn chém ra. Bành! Lôi điện đánh vào hư không, lực lượng vô hình kỳ dị giống như thủy tinh bị đánh vỡ vụn thành mảnh nhỏ, trực tiếp biến mất trước mặt Hàn Sâm. Con người La Ẩn mạnh mẽ co rụt lại. Y không có cách nào tưởng tượng, Hàn Sâm lại có thể đỡ được phi thiên chi lực, y không tin kết quả lại như vậy. Không có khả năng, La Ẩn không thể chấp nhận kết quả này, cũng không tin phi thiên chi lực lại dễ dàng bị đón đỡ như thế, một lần nữa phất tay chém về phía Hàn Sâm. Thế nhưng Hàn Sâm chỉ tùy ý đấm ra một quyền, tiếp tục đánh nát lực vô hình kia ở trước mặt mình. Trong mắt La Ẩn đã tràn đầy tơ máu, y như giống như một người điên liên tục đánh tới Hàn Sâm, nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng. Tất cả lực vô hình mà y đánh ra ở trước mặt Hàn Sâm đều sẽ bị đánh nát, không có một kích nào có thể đánh trúng Hàn Sâm. Được xưng là công kích mạnh nhất thiên hạ, phi thiên chi lực là kích tất trúng, vậy mà lại hoàn toàn không thể đánh trúng Hàn Sâm. Dù La Ẩn đánh ra bao nhiêu lần, nhưng ngay cả một chéo áo của Hàn Sâm cũng không chạm tới được. La Ẩn cảm thấy lúc này dường như Hàn Sâm đã nhìn thấu số mệnh, có thể biết được quá khứ rồi biết trước tương lai vậy, cho dù là số mệnh ở trước mặt hắn cũng trở nên mềm yếu vô lực, bị hắn khống chế trong lòng bàn tay. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Mặc dù Hàn Sâm chỉ ngăn lại công kích của La Ẩn mà không phản kích, nhưng La Ẩn lại liên tiếp lui về phía sau, bộ dáng giống như gặp phải ma vậy. Tín ngưỡng của y gần như đã sụp đổ, y hoàn toàn không thể tưởng tượng được lại có người có thể ngăn phi thiên chi lực lại. Y chưa bao giờ gặp phải loại chuyện này, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có chuyện này. Trong lòng La Ẩn, phi thiên kinh chính là siêu hạch cơ nhân thuật mạnh nhất thiên hạ, không ai có thể ngăn cản được. Thế nhưng chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi này, thế giới quan mà La Ẩn xây dựng nhiều năm như vậy đã lập tức sụp xuống, phi thiên chi lực bị cản lại, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Người của La gia? Hàn Sâm hỏi La Ẩn. La Ẩn muốn trả lời, nhưng giờ khắc này y lại không mở nổi miệng, có chút xấu hổ khi tự nhận mình là người La gia. Bởi vì hiện tại y có cảm giác mình đã làm mất mặt vì ba chữ người La gia. Trở về đi, tôi không phải họ La. Hàn Sâm nói xong tiếp tục kéo theo Kim Mao Hống đi qua La Ẩn. Đôi môi La Ẩn giật giật, nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra, chỉ có chút thất hồn lạc phách đi về phía truyền tống trận. La Ẩn trở lại liên minh, không kịp chờ đợi lập tức đi gặp La Hải Đường. Y muốn nói chuyện về Hàn Sâm cho La Hải Đường, đồng thời cũng hy vọng La Hải Đường có thể xây dựng lại niềm tin cho y. Để cho y có thể một lần nữa xây dựng lại niềm tin phi thiên kinh là vô địch. La Ẩn, cậu vội vàng như vậy làm gì? La Lị thấy La Ẩn có vẻ thất hồn lạc phách chạy tới, nhịn không được hỏi một câu, cô chưa bao giờ thấy La Ẩn có vẻ mặt như thế. Em gặp được Hàn Sâm. La Ẩn nói. Kết quả như thế nào? Hai mắt La Lị lập tức phát sáng, cô cũng rất muốn biết kết quả. Tuy cô đã xem trận chiến giữa Hàn Sâm và Ngọc Giả Lam, biết Hàn Sâm rất mạnh, La Ẩn có lẽ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng chỉ ít có một điểm mà La Ẩn là có thể làm được chính là, dùng phi thiên chi lực công kích, Hàn Sâm tuyệt đối sẽ không đỡ được, không cần La Ẩn thắng, kết quả này cũng đủ rồi. Ánh mắt La Ẩn phức tạp nói, đã thất bại. Đã thất bại là có ý gì? La Lị nghe thế lập tức nhíu mày, nếu như nói La Ẩn bị Hàn Sâm đánh bại, chuyện này cũng không có gì đáng để cô ngạc nhiên. Nhưng La Ẩn lại nói đã thất bại, La Lị liền có chút không hiểu. Em chém ra 123 lần phi thiên chi lực. Tất cả đều bị hắn cản lại, ngay cả góc áo của hắn cũng không đụng tới được. Đôi mắt to trong suốt thanh tịnh ngày thường của La Ẩn, lúc này lại tràn đầy vẻ mờ mịt, cho tới hiện tại y vẫn không thể tin, chuyện như vậy lại thật sự xảy ra. Cái gì? Cậu nói cái gì? Thân thể La Lị lập tức chấn động, nhìn La Ẩn với vẻ không thể tin được, so với La Ẩn, cô càng không thể chấp nhận kết quả này. Thật sự một kích đều không trúng. Đôi môi La Ẩn run rẩy, niềm tin y xây dựng hơn 20 năm, hôm nay đã bị đánh nát. La Lị ngơ ngác nhìn La Ẩn, cô biết La Ẩn là một người không biết nói khoác, càng không khả năng nói dối chuyện như thế, nhưng La Ẩn càng chân thật thì sự thật này càng khiến La Lị không thể chấp nhận. Đôi môi La Lị cũng run run, cô đột nhiên phát hiện mình cũng không biết phải nói gì, trong đầu vô cùng hỗn loạn, chỉ ngơ ngác nhìn La Ẩn. Hắn thật sự đã ngăn được phi thiên chi lực. Một lúc lâu sau, La Lị mới chật vật hỏi một câu này bao hàm quá nhiều cảm xúc phức tạp. Vẻ mặt La Ẩn đầy cay đắng, không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. Vào đi, nói cho ta biết hắn làm thế nào ngăn được phi thiên chi lực. Đột nhiên giọng La Hải Đường truyền đến, hiển nhiên đối thoại của bọn họ đã bị La Hải Đường đã nghe được, vẻ mặt La Hải Đường có chút nghiêm túc, y nghĩ tới La Ẩn sẽ bại, nhưng lại không thể ngờ được La Ẩn dùng phi thiên chi lực lại bị Hàn Sâm ngăn trở. La Ẩn vội đi vào vườn, nếu là bình thường, không có phân phó của La Hải Đường, La Lị tuyệt đối không dám đi theo vào, nhưng hiện tại, La Lị thật sự rất muốn biết, rốt cuộc chuyện này là thế nào. Hàn Sâm kia đã làm gì, cho nên La Lị mới quyết đi theo La Ẩn vào. Kể lại chi tiết khi con và hắn đối chiến đi, không được bỏ sót bất luận điều gì. La Hải Đường nói. La Ẩn lập tức kể lại từng chữ mình trải qua sau khi nhìn thấy Hàn Sâm, từng động tác của y và Hàn Sâm, tất cả đều cặn kẽ nói cho La Hải Đường nghe. La Hải Đường càng nghe thì chân mày càng nhíu chặt, còn La Lị đã há to miệng từ lâu, cô có cảm giác mình đang nghe chuyện thần thoại truyền thuyết. Tiện tay đánh nát 123 đạo phi thiên chi lực của La Ẩn. Đối với một người tin tưởng vững chắc phi thiên chi lực là vô địch, như La Lị mà nói, đó đúng là chuyện thần thoại, không thể nào là thật. Chờ La Ẩn nói xong, ngay cả La Hải Đường cũng trầm mặc, người tu luyện phi thiên kinh cũng sẽ bị đánh bại, nhưng bị người cùng giai hoàn toàn ngăn lại tất cả công kích, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, Không chỉ là La Lệ và La Ẩn không thể tin tưởng, ngay chính La Hải Đường cũng không thể tin tưởng. Thần sắc La Hải Đường lộ ra một tia nghi kỵ, ông rất muốn thử xem, rốt cuộc Hàn Sâm làm như thế nào ngăn lại phi thiên chi lực. Rốt cuộc Tiểu Lam đã dạy Hàn Sâm thứ gì? La Hải Đường cho rằng tất cả là do La Lam dạy, nhưng ông lại không biết chuyện này căn bản không liên quan gì tới La Lam. Hàn Sâm tự nhiên không biết hắn ngăn cản được phi thiên chi lực đã ảnh hưởng lớn thế nào đối với La Gia, nhưng trong lòng Hàn Sâm cũng vui mừng. Có thể ngăn lại phi thiên chi lực, chứng minh lúc trước hắn tu hành không uổng phí, con đường tu hành của hắn cũng chính xác. Trở lại liên minh, Hàn Sâm vốn định lên Internet tra một chút xem gần đây có tin tức người nào gặp được sinh vật siêu cấp thần huyết hay không, sau đó lại trở về tí hộ sở đi săn giết siêu sinh vật siêu cấp thần huyết, mau chóng kiếm đủ siêu cấp thần gen. Nhưng không đợi hắn tra xong tư liệu, đột nhiên lại nhận được một tin nhắn, là Hoàng Phủ Bình Tình đã lâu không thấy gửi tới, hẹn hắn cùng đi cộng đồng giả lập chọn thú hồn. Hàn Sâm nhìn thời gian còn sớm, tối hôm nay có thể nghỉ ngơi một ngày, nên trả lời hẹn gặp trên cộng đồng giả lập, sau đó lại dùng máy truyền tin của mình để lên Internet. Tuy thú hồn không thể giao dịch trong liên minh, nhưng lại có thể sử dụng, cũng có thể quay chụp các loại trạng thái thú hồn, đưa tư liệu lên cộng đồng giả lập, nếu như ở cùng người bán hàng trong một tòa tí hộ sở, hoặc là khoảng cách không xa, có thể lên cộng đồng giả lập xem tài liệu về thú hồn được, sau đó lại liên hệ với người bán vào tí hộ sở để giao dịch. Tiểu học đệ, hiện tại cậu đã thành đại anh hùng đại danh nhân rồi, muốn gặp mặt cậu một lúc cũng thật khó. Ở trong cộng đồng giả lập, Hoàng Phủ Bình Tình nhìn thấy Hàn Sâm, lập tức trêu ghẹo nói. Hàn Sâm cười nói, đúng vậy, về sau nếu muốn gặp tôi, có lẽ học tỷ còn phải xếp hàng hẹn trước mua vé vào cửa đấy. Cậu nghĩ cậu là động vật trong vườn thú à? Hoàng Phủ Bình Tình tức giận trắng mắt liếc hắn. Tôi đây quý hiếm hơn động vật ở vườn bách thú nhiều. Hàn Sâm cười cười tiếp tục nói, học tỷ muốn mua thú hồn gì? Cũng không có mục tiêu đặc biệt gì, chỉ đi xem, nếu có thần huyết thú hồn thích hợp thì mua mấy cái. Hoàng Phủ Bình Tình giơ tay khoác lên cánh tay của hắn rồi đi tới khu giao dịch. Đủ trâu bò. Hàn Sâm giơ ngón tay cái lên, Hoàng Phủ Bình Tình, đi mua thần huyết thú hồn lại giống như đang đi càn quét siêu thị vậy. Hoàng Phủ Bình Tình giận dữ nói, cũng không phải tôi mua cho mình, là thương đội chúng tôi muốn mua, tôi chỉ phụ trách dùng tiền mua hàng, đồ đạc cũng không thuộc về tôi. Có thể trải nghiệm khoái cảm vung tiền như rác. Lại không cần tiêu tiền của mình, không có chuyện gì tốt đẹp hơn chuyện này rồi, ở thương đội có còn thiếu loại người này không? Hàn Sâm nói ra, tiêu tiền thì không thiếu, chỉ thiếu người cùng dạo phố thôi. Hoàng Phủ Bình Tình cười tủm tỉm lôi kéo Hàn Sâm đi vào cửa hàng giả lập. Trong cửa hàng có tài liệu cặn kẽ về những thú hồn bán ra, Hoàng Phủ Bình Tình trực tiếp tìm thú hồn thần huyết, ấn mở tư liệu để xem, bên trong có hình ảnh và số liệu về thú hồn. Vị trí hiện tại của Hoàng Phủ Bình Tình là một tí hộ sở lớn của nhân loại. Người trong tí hộ sở này bán ra thú hồn thần huyết cũng không ít. Hoàng Phủ Bình Tình vừa chọn lựa vừa hỏi ý của Hàn Sâm, nhưng ý kiến mà Hàn Sâm có thể đưa ra thật sự ít đến đáng thương, nếu so sánh ra thì Hoàng Phủ Bình Tình ở phương diện này chuyên nghiệp hơn hắn nhiều. Có hứng thú đấu một trận sủng vật hay không? Sau khi Hoàng Phủ Bình Tình đi dạo xong khu giao dịch, Hoàng Phủ Bình Tình đột nhiên nói với Hàn Sâm, đây mới là mục đích chính mà học tỷ muốn hẹn tôi ra đúng không? Hàn Sâm cười hỏi, tiểu học đệ, nam nhân phải học được cách giả bộ hồ đồ thì mới dỗ được các cô gái. Hoàng Phủ Bình Tình giống như nói giỡn, nhưng cũng thừa nhận cô ta đúng là tìm Hàn Sâm có chuyện. Tôi đây đã sớm quá tuổi cần dỗ con gái rồi. Hàn Sâm nhún vai. Cậu sai rồi, đây là kỹ năng mà đàn ông cần học tập cả đời đấy. Hoàng Phủ Bình Tình nói ra. Khụ khụ, chúng ta vẫn nói tới chuyện sủng vật đối chiến đi. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói, hắn ở phương diện này đúng là cần nghiêm túc học tập. Những năm gần đây, nhân loại dần bắt đầu nuôi nấng thú hồn sủng vật, đặc biệt là ở không gian thứ nhất tí hộ sở và thứ hai, khi nhân loại ngày càng có khả năng khống chế hai không gian tí hộ sở này, có thể lấy được máu thịt dị sinh vật cũng ngày càng nhiều, cho nên cũng bắt đầu dư thừa năng lực để bồi dưỡng thú hồn sủng vật. Nói đến đây, Hoàng Phủ Bình Tình dừng lại một chút, rồi vừa cười vừa nói, thật ra nguyên nhân chủ yếu là bị cậu kích thích, một con sủng vật thiên sứ kia của cậu đã kích thích không ít người, cũng khiến cho tất cả thế lực lớn đều tăng cường nuôi nấng sủng vật. Chỉ là hiện tại mọi người có thể thu được thú hồn sủng vật, tối đa cũng chỉ là thần huyết trong trạng thái bạo tẩu thôi. Hơn nữa, số lượng rất ít ỏi, cho dù là một số thế lực lớn, chủ yếu là nuôi nấng sủng vật thần huyết thôi. Sủng vật đối chiến là như thế nào? Hàn Sâm không muốn nói nhiều về tiểu thiên sứ. Hiện tại, tập đoàn Đông Lâm là một nhà mạnh nhất trong việc bồi dưỡng thú hồn sủng vật. 1-2 năm trở lại đây, trên thị trường có người mua vào một lượng lớn thú hồn sủng vật, khiến giá cả thú hồn sủng vật cũng không ngừng tăng lên. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng lên nữa, mà kẻ đằng sau màn thao túng chính là tập đoàn Đông Lâm. Hoàng Phủ Bình Tình nói với Hàn Sâm, gần đây bọn họ muốn tổ chức một cuộc thi sủng vật đối chiến trong liên minh, tiền thưởng cho vị trí quán quân phi thường phong phú, chủ yếu nhất là có thể đạt được một số dược vật đã không bán, của tập đoàn Đông Lâm, trong những dược vật đó có một loại tôi rất cần. Chị muốn tôi giúp chị thắng những dược vật kia. Hàn Sâm hỏi Hoàng Phủ bình tĩnh. Nếu dùng sùng vật thiên sứ kia của cậu, muốn lấy được vị trí quán quân có lẽ không có người nào có thể ngăn cản đi. Hoàng Phủ bình tĩnh cười híp mắt nhìn Hàn Sâm, nháy mắt quyến rũ nói. Đương nhiên, học tỷ tôi cũng sẽ không để cậu làm không công. Tiểu học đệ muốn cái gì cứ việc nói, học tỷ đều có thể thỏa mãn cậu. Hàn Sâm cười khổ nói. Học tỷ, tôi thật sự rất muốn giúp chị, nhưng chị phải biết chứ. Làm sao tập đoàn Đông Lâm có thể sẽ để tôi tới dự thi? Đây không phải là tặng không tiền cho tôi sao? Bọn họ lại không ngốc. Vậy thì cậu sai rồi, tập đoàn Đông Lâm đã đánh tiếng, bọn họ rất hy vọng cậu có thể dự thi, nếu không thì sao tôi lại tới tìm cậu chứ? Hoàng Phủ bình tĩnh lập tức nói. Hàn Sâm nghe vậy lập tức ngẩn người, cảm giác trong chuyện này nhất định có gì đó rất kỳ quặc, người của Đông Lâm lại không phải người ngu, làm sao y có thể không công để Hàn Sâm lấy được vị trí quán quân? Lấy đi phần thưởng được, đây không phải là muốn đưa tiền cho hắn sao? Chuyện này có âm mưu gì? Hàn Sâm thấy chuyện này không thích hợp, bên phía Đông Lâm kia nhất định là có tính toán gì đó. Đây là trận đấu được tổ chức trong liên minh, cho Tề gia bọn họ mấy lá gan, bọn họ cũng không dám làm gì cậu, cậu còn sợ người ta ăn thịt cậu phải không? Hoàng Phủ bình tĩnh nói xong lại đưa ra một phần tư liệu, trước tiên cậu cứ xem vị trí quán quân có thể lấy được chỗ tốt gì đi. Hàn Sâm nhìn thoáng qua phần tư liệu kia, lọt vào top 10 có không ít ban thưởng. Đặc biệt là quán quân, có thể thu được một số lượng dược vật hàng không bán, mà tập đoàn Đông Lâm sản xuất hoặc là dược phẩm có hạn tiêu thụ, rất nhiều loại dù có tiền cũng không nhất định có thể mua được, tổng giá trị hết rất kinh người. Nếu như cậu lấy được vị trí quán quân, tôi hy vọng cậu có thể bán hóa thú đan cho tôi, giá tiền tùy cậu định. Hoàng Phủ bình tĩnh ở bên cạnh nói, cho tôi chút thời gian suy nghĩ, ngày mai tôi sẽ cho chị một câu trả lời. Sau khi Hàn Sâm nhìn thấy phần thưởng khi lấy được quán quân, lập tức chấn động, phần thưởng này thật sự có chút quá kinh người. Nếu như những loại thuốc này mang ra ngoài, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người dùng giá cao tranh mua, trong đó có vài loại dược phẩm chính Hàn Sâm cũng muốn đi Tề gia mua một ít, chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp. Dù sao những dược phẩm đó, chỉ dựa vào tiền cũng không thể mua được, cần phải có cơ hội thích hợp. Người ở Đông Lâm đang giở trò quỷ gì chứ? Rõ ràng là muốn tặng đồ cho mình mà. Sau khi chia tay Hoàng Phủ bình tĩnh, Hàn Sâm thầm suy nghĩ về trận đấu sùng vật này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi Hàn Sâm trở về lại bắt đầu nghe ngóng từ người mình quen, kết quả là mọi người đều nghe nói có chuyện này, nhưng không có ai biết tập đoàn Đông Lâm muốn làm gì. Chẳng lẽ tập đoàn Đông Lâm thật sự muốn lấy lòng mình? Hàn Sâm thật không dám tin tưởng. Dù là nhìn từ phương diện nào, nếu như đây không phải là một cái bẫy, vậy thì đây là thiện ý mà Đông Lâm muốn biểu đạt với anh. Nếu không phải thế thì họ đã không cho phép anh tham gia trận đấu sủng vật như vậy. Kỳ Yên Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói. Em có cảm thấy chuyện này có khả năng là âm mưu hay không? Hàn Sâm hỏi Kỳ Yên Nhiên. Không biết, nhưng trận đấu này tổ chức trong liên minh mà, cũng không phải tại Đông Lâm, nếu có âm mưu, Tề gia bọn họ có thể làm gì chứ? Kỳ Yên Nhiên cũng không hiểu được. Nếu như nói là có âm mưu, nhưng mà tổ chức ở trong liên minh, bọn họ thật sự dám ra tay với Hàn Sâm hay sao? Chỉ cần đầu của bọn họ không bị hỏng, khẳng định không có khả năng làm việc này. Dù bọn họ không nhìn thân phận con rể của Tổng thống trong mắt, nhưng nếu dám chọc giận vị kia của La Gia, cho dù tập đoàn Đông Lâm là quái vật khổng lồ, cũng có khả năng bị nhổ tận gốc trong vòng một đêm. Anh muốn đi không? Kỳ Yên Nhiên hỏi Hàn Sâm. Đi, đương nhiên muốn đi, chỗ tốt như vậy vì sao lại không đi? Dù sao trận đấu cũng tổ chức ở giữa tinh hệ, cũng không phải ở Đông Lâm bọn họ, có gì phải sợ? Hàn Sâm cười nói. Anh vẫn phải chú ý cẩn thận, vị kia ở Đông Lâm thật sự không đơn giản. Kỳ Yên Nhiên dặn dò. Được. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ sau khi lấy được phần thưởng kia thì chia thế nào, gen tạo hóa đan trong đó khẳng định là phải giữ lại dùng, những viên trước kia mình lấy được đã bị đám tiểu ngân ngân ăn hết sạch rồi, thừa dịp lần này bổ sung lại một chút. Hàn Sâm xin ngày nghỉ để đi tới trung ương tinh hệ, vừa vặn đi gặp mặt cha mẹ vợ tương lai của hắn, Kỷ Nhược Chân giữ hắn lại để ăn một bữa cơm, sau khi ăn cơm xong, khi ngồi uống nước nói chuyện trời đất, cũng nói tới trận đấu sủng vật này. Kỷ Nhược Chân cũng đoán Đông Lâm hẳn là không có ác ý. Nếu không bên đó đã không chọn tổ chức trận đấu ở chỗ này, ở đây không phải nơi mà tập đoàn Đông Lâm có thể khống chế. Có lẽ Tề gia có chuyện gì muốn chờ con giúp. Kỷ Nhược Chân nói một câu, nhưng rất nhanh đã nói tiếp, nhưng đây chỉ là một khả năng. Khi con tham gia tranh tài, vẫn phải cẩn thận nhiều. Hàn Sâm cung kính đáp một tiếng, Kỷ Nhược Chân còn nói thêm, ngày mai sẽ khai mạc trận đấu, đây là lần đầu tiên con đến tinh hệ trung ương, vừa vặn Kỳ Tình cũng ở đây, để nó dẫn con đi dạo một chút. Là Kỳ Tình đã chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết kia. Hàn Sâm có chút kinh ngạc. Nó đã sớm nói muốn gặp con, nhưng vì các con đều ở trong quân đội, vẫn luôn không có cơ hội, lần này vừa đúng dịp. Kỷ Nhược Chân dừng một chút rồi nói thêm, nhưng nha đầu kia luôn kiêu ngạo, nếu nó mạo phạm gì tới con, mong con nể tình ta đừng chấp với nó. Hàn Sâm tự nhiên là luôn miệng đồng ý, đừng nói Kỷ Nhược Chân nói thế, cho dù Kỷ Nhược Chân không nói, hắn cũng không có tâm tình so đo với một tiểu cô nương. Nhưng đợi tới khi Hàn Sâm nhìn thấy Kỷ Tình, lúc đó mới biết mình đã nghĩ sai rồi, Kỷ Tình không nhỏ chút nào, so với Kỷ Yên Nhiên còn có vẻ thành thục hơn, mắt ngọc mày ngài rất xinh đẹp. Tiểu Tình, cẩn thận chiêu đãi Hàn Sâm, lần đầu tiên hắn đến tinh hệ trung ương, dẫn hắn đi xung quanh dạo một chút đi. Kỷ Nhược Chân mỉm cười dặn Kỷ Tình. Thúc thúc yên tâm, con nhất định sẽ cẩn thận chiêu đãi hắn. Kỷ Tình mỉm cười vô hại nói. Anh rể, chúng ta đi thôi. Kỷ Tình đi đến trước mặt Hàn Sâm, cười khanh khách nói. Hàn Sâm đi theo Kỷ Tình ra ngoài, Kỷ Tình lên một chiếc phi thuyền tư nhân, trực tiếp ngồi ở vị trí lái, đợi Hàn Sâm ngồi lên. Tiểu Tình, chính em lái sao? Hàn Sâm cho rằng Kỷ Tình là bảo bối của Kỷ gia, kiểu gì cũng phải có mấy người Bảo Tiêu tiền hô hậu ủng, chuyện lái phi thuyền này, khẳng định phải do Bảo Tiêu làm mới đúng. Nếu không thì sao? Kỷ Tình vừa bắt đầu khởi động phi thuyền, vừa quay sang hỏi Hàn Sâm. Anh còn tưởng rằng sẽ có Bảo Tiêu lái xe cơ. Hàn Sâm nói ra. Nơi này là tinh hệ trung ương, khắp nơi đều có trí tuệ nhân tạo giám sát, mạng tinh hệ nội bộ chuẩn đến từng ly, thời gian không vượt qua 10 giây, không ai dám ở chỗ này làm sằng bậy, cần gì Bảo Tiêu. Kỷ Tình nhếch miệng, tay đã khởi động phi thuyền bay ra ngoài. Có muốn đi nơi nào hay không? Kỷ Tình vừa lái phi thuyền, vừa hỏi Hàn Sâm. Lần đầu tiên tới, hoàn toàn không biết gì về nơi này, em xem rồi an bài đi, tùy tiện đi một chút sau đó đưa anh trở về là được. Hàn Sâm nói. Như vậy không được đâu, chú đã dặn em phải cẩn thận chiêu đãi anh đấy. Như vậy đi, em dẫn anh tới một chỗ chơi vui. Kỷ Tình thần bí cười cười, sau đó lập tức tăng tốc, để phi thuyền bắn tới một chỗ. Hàn Sâm nhìn thấy nụ cười kia của Kỷ Tình, hắn cảm thấy buổi tối hôm nay chỉ sợ mình sẽ gặp phiền toái, cô em vợ này của hắn có âm mưu gì đó. Nhưng Hàn Sâm cũng không để ý, chỉ tùy ý nhìn cảnh sắc ở bên ngoài, tinh hệ trung ương phồn hoa hơn những tinh hệ khác rất nhiều, đối với một người lần đầu tiên tới nơi này như Hàn Sâm. Tất cả đều vô cùng đặc biệt, có rất nhiều khoa học kỹ thuật mới mà hắn chưa từng gặp, qua. Hàn Sâm chỉ vào những vật mà hắn không biết kia, hiếu kỳ hỏi Kỷ Tình là cái gì, Kỷ Tình cũng tận tình trả lời, nhưng trong lòng cô vẫn có chút không thoải mái. Kỷ Tình vẫn cho rằng, cô mới là người thứ nhất chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết đạt, được gen sinh mệnh tinh hoa, Hàn Sâm rõ ràng là đạt được sau cô, nhưng hiện tại mọi người nhắc tới gen sinh mệnh tinh hoa và sinh vật siêu cấp thần huyết, đầu tiên sẽ nhớ tới Hàn Sâm, ngược lại. Lại quên đi người đầu tiên chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết là Kỷ Tình cô, chuyện này thực sự khiến cô có chút không cam lòng. Hơn nữa, Kỷ Tình ở Kỷ gia nghe nhiều người Kỷ gia ca ngợi Hàn Sâm, điều này khiến cô có chút không phục. Cho nên Kỷ Tình vẫn luôn muốn gặp Hàn Sâm một lần, muốn biết rốt cuộc Hàn Sâm là một người ưu tú như thế nào. Nếu như Hàn Sâm thật sự ưu tú như mọi người nói, Kỷ Tình sẽ dễ chịu một chút, nhưng biểu hiện của Hàn Sâm lại giống như là một đứa trẻ nhìn thấy cái gì cũng tò mò, căn bản không có một chút khí thế của cao thủ. Điều này khiến Kỷ Tình cảm thấy không đáng, danh dự của mình lại bị một người như vậy đoạt đi. Nhưng Kỷ Tình cũng hiểu được không thể đánh giá một người như vậy, cho nên cô đã sớm chuẩn bị xong, cô muốn thử xem vị anh rể này có thực lực thế nào. Đương nhiên, Kỷ Tình cũng không muốn mình và Hàn Sâm đánh nhau, cô vẫn chỉ là một người chưa tiến hóa. Hơn nữa, cô cũng biết Hàn Sâm đã đánh bại Ngọc Giả Lam. Nhưng Kỷ Tình thủy chung cho rằng, chỉ là cấp bậc của mình thấp hơn Hàn Sâm mà thôi, nếu như cô tấn chức thành tiến hóa giả. Nhất định sẽ mạnh hơn Hàn Sâm, đánh bại Ngọc Giả Lam cũng không phải chuyện gì lớn. Nhưng hiện tại nha, Kỷ Tình đã chuẩn bị xong chỉ chờ Hàn Sâm. Nghĩ tới đây, khóe miệng Kỷ Tình không khỏi lộ ra một đường cong kỳ dị, đôi mắt nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm lóe lên một tia sáng. Rất nhanh phi thuyền đã dừng trước một tòa kiến trúc. Hàn Sâm và Kỷ Tình ngồi xuống một cái bàn trước mặt, một đường đi tới, có không ít người đều chào hỏi Kỷ Tình, có vẻ đều rất quen thuộc với Kỷ Tình. Mà từ bên này nhìn sang, ở giữa quán có một sàn đấu. Trên đó có hai người đang quyết đấu, nhưng bọn họ không phải đang đánh nhau, mà chỉ đang chơi hắc bạch quyền. Kỷ Tình chính là cao thủ hắc bạch quyền, luyện tập loại hư và thật này, kỳ thật chính là luyện tập một loại đánh cờ tâm lý, không phải lực lượng mạnh là có thể thắng. Tâm linh cường đại mới thật sự là cường đại, nếu không cho dù có được lực lượng cường đại, cũng chỉ là một kẻ yếu mang theo súng đạn mà thôi, không tính là cường giả chân chính. Kỷ Tình là cao thủ trong trò này, cho nên cô mới mang theo Hàn Sâm tới nơi này. Muốn nhìn tố chất tâm lý của Hàn Sâm thế nào? Tình tỷ, đã lâu rồi chị không tới đây chơi, sao hôm nay lại dẫn theo người này tới, bạn trai mới à? Đổi nhanh thế. Một thanh niên mặc quần áo vô cùng nổi bật, dường như rất quen thân với Kỷ Tình, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh rồi lỗ mãng nói với Kỷ Tình. Đồ bân, đừng loạn cắn người, đây là anh rể Hàn Sâm của tôi, chắc cậu đã từng nghe nói rồi. Đánh bại đại anh hùng Ngọc Già Lam của Tu La Hoàng tộc, khác với đám tiểu tử ngồi ăn rồi chờ chết các cậu. Kỳ Tình mím môi nói ra, sắc mặt tuy rất trịnh trọng, nhưng trong ánh mắt đều là ý mừng. Đồ bân này chính là công tử nhà bộ trưởng tài vụ, tuy bộ dáng có vẻ hơi du côn, nhưng cũng không thật sự là lưu manh. Bản thân y cũng là một thanh niên tương đối có danh tiếng trong hội này, trình độ hắc bạch quyền không hề kém Kỳ Tình. Chỉ có điều quan hệ giữa Đồ Bân và Kỳ Tình cũng không tốt đẹp gì, mặc dù không có ân oán lớn, nhưng văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, bọn họ đều là người thường xuyên đến đây lăn lộn, khó tránh khỏi sẽ đấu với nhau mấy trận, hai người đều có thắng thua, không ai phục ai. Không thể nói có cừu oán, nhưng có thể tính là đối đầu, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đây, ra khỏi cánh cửa kia, hai người không có thù không oán, nên làm cái gì thì làm cái đó. Ơ uy, tôi đây đúng là có mắt như mù rồi, hóa ra là Hàn đại anh hùng, thất kính thất kính. Đồ Bân lập tức lên tiếng, không biết là lời thật lòng hay chỉ là đang châm chọc. Không có việc gì thì đi một bên chơi, đừng ở chỗ này nhảy nhót nữa. Kỳ Tình nói một câu với Đồ Bân. Nếu Tình tỷ chỉ tới một mình, tôi đây sẽ nhanh chóng rời đi. Nhưng hôm nay Hàn đại anh hùng tới nơi này, nếu tôi không thỉnh giáo một chút, thì đây không phải là bỏ lỡ một cơ hội tốt sao? Đồ Bân cười như không cười nhìn Hàn Sâm, Hàn đại anh hùng. Sao nào? Đi lên chơi hai ván đi. Chỉ điểm tiểu đệ tôi một chút. Hay là thôi đi, tôi không chơi cái này rất lâu rồi. Hàn Sâm thuận miệng nói ra. Đồ Bân còn muốn nói điều gì, đột nhiên ở ngoài cửa ra vào bên kia truyền đến tiếng ồn ào, bên kia vô cùng loạn, hình như là đã xảy ra chuyện gì. Lại ồn ào chuyện gì thế nhỉ? Lời nói của Đồ Bân bị cắt đứt, có chút khó chịu quát một tiếng, nhưng không có người nào để ý đến y, có thể tới nơi này, tuy đều là người trẻ tuổi, nhưng không có người nào không có chút bối cảnh, tuy bối cảnh của Đồ Bân không tệ. Nhưng người tới nơi này, còn có nhiều người có bối cảnh thâm hậu hơn y. Hàn Sâm và Kỳ Tình cũng nhìn sang bên kia, rất nhiều người đều đi qua bên kia, giống như đang gọi tên người nào đó. Có quá nhiều người, Hàn Sâm không nhìn rõ lắm là chuyện gì xảy ra, đành phải mở ra động huyền khí, trực tiếp nhìn một xem chỗ đó rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Vừa nhìn qua tình cảnh đó đã khiến Hàn Sâm nao nao, tình cảnh này là do một người tạo nên. Hơn nữa Hàn Sâm rất quen thuộc với người này, là y đông mộc của y gia. Tiểu tử này thế mà cũng tới đây, hơn nữa nhìn có vẻ rất được hoan nghênh. Thật là không có thiên lý, đẹp trai ở đâu cũng được hoan nghênh như vậy. Trong lòng Hàn Sâm có chút không cam lòng, tốt xấu gì hắn cũng là anh hùng dân tộc, vậy mà tới nơi này lại không có mấy người biết hắn, tiểu bạch kiểm y đông mộc kia đã lại được hoan nghênh như vậy. Nhưng Hàn Sâm suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng, vuốt gương mặt của mình thầm nghĩ, không đúng, mình cũng là một đại soái ca, luận về độ đẹp trai thì mình không thể kém hơn tiểu bạch kiểm y đông mộc kia. Tại sao mình không có đãi ngộ này? Chẳng lẽ là người trẻ tuổi hiện tại đều ưa thích kiểu tiểu bạch kiểm kia sao? Không thích kiểu Mỹ nam tử chân chính như mình. Hàn Sâm đang buồn bã hối tiếc, lại thấy Kỳ Tình và Đồ Bân cũng đều đứng lên. Dáng vẻ cũng có chút kích động, nhìn y đông mộc đi về phía sàn đấu kia. Tiểu Tình, nhìn cái gì thế? Hàn Sâm có chút không giải thích được hỏi Kỳ Tình. Đương nhiên là nhìn y đông mộc, còn có thể xem ai chứ? Kỳ Tình nhìn y đông mộc ngồi xuống trước bàn bên cạnh sàn đấu. Cô cũng không đứng nữa, ngồi xuống nói. Y thì có gì đáng xem? Hàn Sâm không hiểu hỏi. Tuy Hàn Mộc thừa nhận y đông mộc đúng là khá đẹp trai, người khác có lẽ không đẹp trai như y, nhưng cũng không cần phải khoa trương như vậy chứ. Dù gì Kỳ Tình cũng là đại tiểu thư Kỳ gia, cũng không đến mức là phan não tàn của y đông mộc chứ. Kỳ Tình há to miệng không nói ra lời, Đồ Bân ngồi một bên lại không vui, nói thẳng, tôi nói này Hàn đại anh hùng, tuy anh đã đánh bại Tu La giữ lại mặt mũi cho liên minh chúng ta, nhưng anh nói lời này thì tôi không thích nghe. Y Đông Mộc chính là quán thần ở đây, đánh khắp tinh hệ trung ương vô địch thủ. Trong hội này của chúng ta, Y thần cũng chưa từng bị thua. Tuy thân thủ anh lợi hại, nhưng so hắc bạch quyền, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Y thần. Có thể thắng Y thần, cũng chỉ có tệ thần mà thôi. Kỳ Tình vốn cũng muốn nói lời này, nhưng nghe xong Đồ Bân nói, hai mắt cô lại sáng lên. Nếu là cao thủ bình thường ở đây, chưa chắc đã có thể thắng Hàn Sâm. Nếu để cho Hàn Sâm đi lên đấu một trận với Y Đông Mộc, khẳng định có thể ép Hàn Sâm bày ra thực lực chân chính, như vậy cũng có thể nhìn rõ trình độ của Hàn Sâm. Đương nhiên, Kỳ Tình không nghĩ rằng Hàn Sâm có thể thắng Y Đông Mộc, chỉ là muốn thử xem Hàn Sâm có thể đạt tới trình độ nào. Nghĩ tới đây, đôi mắt xinh đẹp của Kỳ Tình lập tức nheo lại, bĩu môi một cái nói, Đồ Bân, tôi cũng không thích nghe lời nói này của cậu, anh rể của tôi ngay cả Tu La Hoàng tộc cũng có thể thắng, còn không thắng được một Y Đông Mộc sao? Trong miệng Kỳ Tình nói như vậy, nhưng trong lòng lại âm thầm sám hối. Thật xin lỗi y thần, tôi cũng là hết cách rồi, nếu không nói như vậy, thì không có cách nào ép Hàn Sâm ra tay, trên thực tế tôi vẫn ủng hộ anh. Đồ Bân nghe xong lời này, lập tức nổi giận, Y Đông Mộc ở Vô Gian Quán thật sự là tồn tại giống như thần, huống chi Đồ Bân còn là bạn của Y Đông Mộc. Đồ Bân trực tiếp liền đứng lên, vỗ tay lớn tiếng nói, mọi người yên lặng một chút, đều yên lặng một chút. Tất cả mọi người lập tức nhìn lại bên này, không biết lại xảy ra chuyện gì, một số người tương đối quen Đồ Bân lên tiếng hỏi, Nho Nhã Tử, cậu muốn làm cho quỷ gì? Đồ Bân nhảy lên mặt ghế, một ngón tay chỉ vào Kỷ Tình nói, Kỷ Tình Kỷ đại tiểu thư của chúng ta, cũng chính là tình tỷ của chúng ta. Cô ấy vừa mới nói, anh rể của cô ấy, chính là vị Hàn Sâm này, là người đã đánh bại Tu La Hoàng tộc Ngọc Già Lam, đấu Hắc Bạch Quyền, hắn có thể thắng Y Thần. Hít! Trong phòng lập tức có tiếng hít khí, hiển nhiên không có mấy người tin tưởng Hàn Sâm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Vẻ mặt Hàn Sâm không đổi nhìn đám người Đồ Bân, kỳ thật hắn cảm thấy những người trẻ tuổi này thật thú vị, trưởng bối của những thanh niên này phần lớn đều là cao tầng trong liên minh. Chưa hẳn đã đứng cùng một chiến tuyến đấy, nhưng ở chỗ này, chỉ cần người có thực lực là có thể được tất cả mọi người tôn kính, giống như Y Đông Mộc. Từ điểm này mà nói, chỗ này thật ra là một nơi rất đơn thuần. Hàn đại anh hùng, có dám đấu một trận với Y Thần của chúng tôi hay không? Đồ Bân vô cùng tin tưởng Y Đông Mộc, trực tiếp thay Y Đông Mộc mời Hàn Sâm chiến một trận. Trong lòng Kỷ Tình mừng thầm, quỷ kế nho nhỏ đã thực hiện được, vừa vặn nhìn xem thực lực của Hàn Sâm đạt đến, trình độ nào. Không ít người đều đang ồn ào. Muốn Hàn Sâm đấu với Y Đông Mộc, Hàn Sâm đã đánh bại Ngọc Giả Lam, đương nhiên giành lấy mặt mũi cho liên minh, khi đối mặt với Tu La tộc, nhân loại đều sẽ đoàn kết một lòng, coi Hàn Sâm là anh hùng. Thế nhưng sau khi trở về nội bộ, tuy Hàn Sâm vẫn là anh hùng dân tộc, nhưng đám người đã bắt đầu phân chia trận doanh, người không có quan hệ gì với Hàn Sâm, thậm chí là đối lập với Hàn Sâm hoặc là Kỷ gia, dĩ nhiên sẽ không thể tiếp tục đối đãi hắn là anh hùng được. Khi mọi người đang ồn ào, Y Đông Mộc lại đột nhiên đứng lên đi tới bên này. Mọi người không khỏi đều yên tĩnh trở lại. Tính cách Y Đông Mộc vốn có chút ít hướng nội, hơn nữa y lại luyện đạo ám sát, bình thường luôn lạnh lùng xa cách khiến người khác khó có thể thân cận. Người ở nơi này đều biết y, nhưng là có thể nói chuyện cùng y lại không có mấy người. Mọi người thấy Y Đông Mộc đi về phía Hàn Sâm, đều cho rằng Y Đông Mộc cũng muốn khiêu chiến Hàn Sâm, trong lòng đều có chút kích động. Mặc dù người ở đây đều cảm thấy Y Đông Mộc là người mạnh nhất trong thế hệ này, nhưng dù sao Hàn Sâm cũng đánh bại người của Tu La Hoàng tộc. Tuyệt đối không thể coi thường, cho nên rất nhiều người đều cảm thấy đây sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Kỷ Tình cũng vô cùng hưng phấn, trong lòng bàn tay đều là đổ mồ hôi, có thể thấy Y Đông Mộc chủ động khiêu chiến người khác, đã là chuyện rất khó thấy trong 2 năm gần đây. Ngoại trừ Tệ Thần, không còn người nào khác có đãi ngộ như vậy. Thấy Y Đông Mộc đã tới trước mặt Hàn Sâm, những người ở xa một chút đều đứng lên, muốn nhìn xem Y Đông Mộc sẽ làm gì. Đôi mắt to tròn của Kỷ Tình nhìn chằm chằm vào Y Đông Mộc, trong lòng thầm cổ vũ cho Y Đông Mộc. Y Thần, cố gắng lên, đánh bại hắn, không cần nể mặt tôi đâu. Thấy Y Đông Mộc đã nhìn vào mắt Hàn Sâm, Kỷ Tình cho rằng lập tức sẽ có một trận đại chiến, nhưng ai ngờ Y Đông Mộc lại quay người lại, ngồi xuống bên cạnh Hàn Sâm, lạnh nhạt nói, đến đây lúc nào? Hôm nay vừa tới. Hàn Sâm đáp, có thời gian không? Y Đông Mộc lại hỏi, có. Hàn Sâm gật đầu nói, vậy đi tới chỗ của tôi đi, gần đây tôi mới luyện mấy chiêu, tới giúp tôi xem có vấn đề gì không? Y Đông Mộc nói xong lại đứng lên. Tiểu Tình, em ở nơi này chơi nhé, anh có việc đi trước đây. Hàn Sâm cười cười với Kỷ Tình, sau đó lập tức cùng Y Đông Mộc rời khỏi Vô Gian Quán. Hắn thật sự không có hứng thú chơi với đám Kỷ Tình, thế nên trực tiếp chọn cùng rời đi với Y Đông Mộc. So với đám bạn nhỏ này, Hàn Sâm vẫn thích người như Y Đông Mộc hơn, có chuyện gì thì nói thẳng, tuyệt đối không nói nhảm. Nhưng khi nhìn Hàn Sâm và Y Đông Mộc sóng vai đi ra ngoài, Kỷ Tình đã ngây người. Không chỉ Kỷ Tình, đám thiếu niên ở Vô Gian Quán đều kinh hãi đến mức cái cằm, cũng sắp rơi trên mặt đất rồi. Người có thể để Y Đông Mộc mở miệng mời, đây tuyệt đối là người đầu tiên, càng quan trọng hơn là, Y Đông Mộc nói y mới luyện mấy chiêu, muốn Hàn Sâm giúp y nhìn xem có vấn đề hay không. Đây là khái niệm gì? Trong mắt bọn họ đó chính là chuyện mà Y Đông Mộc cũng không nắm chắc, lại muốn thỉnh giáo Hàn Sâm, như thế thật sự quá đáng sợ. Hơn nửa ngày sau Kỷ Tình mới tỉnh táo lại. Cô vốn muốn nhờ vào Y Thần để thử thực lực Hàn Sâm một chút, nhưng hiện tại cô lại bắt đầu ngơ ngác rồi, ngay cả Y Thần cũng muốn mời Hàn Sâm chỉ điểm, chuyện này thực sự khiến đầu óc của cô có chút không chạy kịp được. Anh rể đợi em đi cùng với. Đến khi Kỷ Tình bình thường trở lại, đột nhiên ý thức được một vấn đề, nếu cô theo chân Hàn Sâm cùng đi, đó không phải là có thể đi tới nhà Y Thần hay sao? Kỷ Tình nhanh chân chạy theo, không thèm quan tâm tới hình tượng danh môn thục nữ gì đó nữa. Đồ Bân thấy Kỷ Tình đuổi theo. Y cũng vội đuổi theo, y cũng biết việc mình vừa làm là sai, y là bạn của Y Đông Mộc, Hàn Sâm cũng là bạn của Y Đông Mộc, y quậy như vậy chính là nước lớn trôi miếu Long Vương, người một nhà mà không nhận ra nhau, chuyện này khiến y hơi ngượng ngùng. Sâm ca, xin lỗi, tôi không biết anh cũng là bạn của Y Thần. Đồ Bân đuổi kịp rồi ngượng ngùng gãi đầu nói. Không có gì, lão y có thể có người bạn như cậu cũng là phúc phận. Hàn Sâm cười nói. Mấy người cùng lên phi thuyền của Y Đông Mộc, sau đó Y Đông Mộc dẫn họ về nơi y huấn luyện. Y Đông Mộc vốn là người không biết nói chuyện, cho nên y cũng không nói thêm gì. Sau khi đến nơi huấn luyện lại để Hàn Sâm đối luyện cùng y, loại chuyện này trước kia y cùng với Hàn Sâm đã làm vô số lần, cũng không cần nói nhảm nhiều. Giống như trước kia, Y Đông Mộc ra chiêu, Hàn Sâm ngăn cản sau đó lại nói ra chỗ thiếu hụt trong một chiêu này. Kỷ Tình và Đồ Bân đứng một bên nhìn cảnh này mà choáng váng, Hàn Sâm quả thực không khác gì một huấn luyện viên. Kỷ Tình nghĩ đến lúc trước mình còn muốn để Y Đông Mộc kiểm tra trình độ Hàn Sâm, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Kỳ thật bọn họ đã nghĩ nhiều rồi, Y Đông Mộc chỉ coi Hàn Sâm thành một chiếc gương của mình mà thôi, một người thường có thể nhìn thấy khuyết điểm của người khác, nhưng lại rất khó thấy được khuyết điểm của chính mình, cho nên nếu như trong cả đời một người có thể tìm được một tấm gương thuộc về mình, đây tuyệt đối là một chuyện phi thường may mắn. Chỉ có điều nếu trình độ không đủ, tự nhiên ngay cả tư cách làm tấm gương cũng không có. Giống như Bá Nha Tử Kỳ, có nhiều chuyện phải là người cùng một cấp bậc mới có thể hiểu nhau, mới có thể biết chỗ nào có thiếu hụt. Kỷ Tình và Đồ Bân còn lâu mới đạt tới loại cảnh giới này, họ cũng không hiểu những chuyện này, bọn họ chỉ nghĩ rằng Hàn Sâm thật sự quá lợi hại rồi, lại có thể chỉ điểm cho Y Đông Mộc, mà Y Đông Mộc còn rất chăm chú nghe hắn chỉ điểm, giống như là học sinh tiểu học đang nghe giảng vậy, bọn họ nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin tưởng, người kia chính là Y Đông Mộc bình thường luôn lãnh khốc cao ngạo. Anh rể thật sự lợi hại như vậy sao? Ánh mắt Kỷ Tình phức tạp nhìn Hàn Sâm, cô không dám còn một chút khinh thường nào với Hàn Sâm nữa. Sau khi nhìn thêm một lúc, Kỷ Tình càng có cảm giác Hàn Sâm thật sự lợi hại, Y Đông Mộc luyện thuật ám sát, ý tứ chính là đánh cờ tâm lý, thế mà Hàn Sâm lại có thể dùng thuật ám sát đối kháng cùng Y Đông Mộc, mà không rơi vào thế hạ phong, chuyện này hoàn toàn khiến Kỷ Tình biết rõ Hàn Sâm đáng sợ. Anh rể thật lợi hại. Trong lòng Kỷ Tình thầm sợ hãi thán phục. Sau khi từ chỗ Y Đông Mộc trở về, thái độ của Kỷ Tình đối với Hàn Sâm rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Anh rể, có thời gian anh cũng giúp chỉ điểm cho em một chút nha. Kỷ Tình cảm thấy ngay cả Y Đông Mộc cũng phải nhờ Hàn Sâm chỉ ra sai lầm, khẳng định là trình độ của Hàn Sâm rất cao, nếu cô thỉnh giáo Hàn Sâm khẳng định cũng có thể tiến bộ không ít. Sau này có thời gian đi, trận đấu sủng vật sắp diễn ra rồi, anh muốn chuẩn bị một chút. Tuy nói Kỷ Tình là đại mỹ nữ, nhưng Hàn Sâm cũng không quá muốn đối luyện với cô ta. Tấm gương trên thế giới này kỳ thật cũng không khó tìm, khó tìm nhất kỳ thật là lòng của mình. Trên thế giới này tìm được người có thể nghe lọt người khác kể ra khuyết điểm của chính mình thực sự rất ít. Có thể nói là phượng mao lân giác. Kỷ Tình không phải Y Đông Mộc, cô ta chưa chắc đã có thể chịu nghe Hàn Sâm nói thật. Nếu cô ta nghe không vào, cái gọi là chỉ điểm chẳng những không thể giúp Kỷ Tình tiến bộ, ngược lại còn có khả năng khiến trong lòng Kỷ Tình sẽ sinh ra khoảng cách với Hàn Sâm, có thể nói là làm ơn mắc oán. Nếu không phải Y Đông Mộc tự mình yêu cầu, hơn nữa Hàn Sâm vô cùng hiểu Y Đông Mộc, biết rõ y chịu được lời nói thật của mình, mặc dù là bạn tốt, Hàn Sâm cũng sẽ tuyệt đối không nói như vậy. Ở thời đại viễn cổ có một vị quốc quân là Lý Thế Dân đã lập ra đường triều thịnh thế, y đã từng nói Ngụy Trưng có can đảm nói thẳng là một chiếc gương của y, thế nhưng kết quả thì sao? Sau khi Ngụy Trưng chết còn bị Lý Thế Dân đào thi thể ra để trà đạp. Cho nên lời nói thật không phải người nào cũng có thể nghe, kể cả Hàn Sâm cũng vậy, cho nên nếu như không phải người đặc biệt, hắn cũng không muốn nói quá nhiều lời nói thật làm gì. Kỷ Tình lại không đồng ý nói, có gì cần chuẩn bị chứ, anh có sủng vật siêu cấp thần huyết trong tay, trận đấu sủng vật lần này không phải là tất thắng không thể nghi ngờ sao? Anh cảm thấy Tề gia Đông Lâm không đơn thuần chỉ muốn nịnh nọt anh, nhất định có chuyện gì đó. Anh vẫn nên chuẩn bị một chút, để tránh bọn họ gây chuyện gì đó. Hàn Sâm tranh thủ thời gian từ biệt Kỷ Tình, về tới phòng của mình, chuẩn bị sáng sớm ngày mai đi vào tí hộ sở, chờ đến lúc gần thi đấu mới trở về, để tránh bị cô em vợ này dây dưa. Một lần nữa tiến vào tí hộ sở, Hàn Sâm vuốt vuốt hồ lô trong tay, ánh mắt lại dò xét bốn phía, hắn gần đây thường xuyên tra một chút tư liệu, biết ở gần đây có một con sinh vật siêu cấp thần huyết. Nên hắn muốn trước khi trận đấu sủng vật diễn ra thì thử đi xem một chút. Dạo quanh bốn phía một lát, từ xa đã nhìn thấy một con hươu đực màu trắng đang tản bộ trên thảo nguyên. Trong lòng vô cùng vui vẻ, trên tư liệu mà hắn nhìn qua, chính là đầu bạch lộc này. Vừa tới gần bạch lộc, vừa dùng động huyền khí để quan sát khí tức trong người bạch lộc kia. Sau khi quan sát xong, Hàn Sâm vô cùng mừng rỡ. Đây thực sự là một con siêu cấp thần huyết đời thứ hai. Vận khí hôm nay thật sự quá tốt rồi. Một con siêu cấp thần huyết đời thứ hai lạc đàn, lần này phát rồi. Hàn Sâm mừng như điên, trực tiếp triệu hồi ra tiểu thiên sứ và sát na nữ đế, sau đó lại triệu hồi ra xích diễm bạo long đột, đồng thời vọt tới bạch lộc kia. Bạch lộc phát hiện ra đám Hàn Sâm nên lập tức xoay người chạy, tốc độ chạy trốn rất nhanh, quả thực giống như một đạo tia chớp màu trắng. Nhưng Hàn Sâm đã để sát na nữ đế ngăn nó lại, sát na nữ đế đã dùng tới thuấn di, gần như là trực tiếp vọt tới bên cạnh bạch lộc, Một quyền đánh vào trên người nó, lập tức khiến Bạch Lộc ngã trên mặt đất. Tiểu thiên sứ cũng vọt tới trước mặt Bạch Lộc, vung một kiếm chém lên người, chém lên sống lưng Bạch Lộc ra một vết máu. Máu tươi lập tức bắn ra, vẩy lên bộ lông màu trắng của nó biến thành màu đỏ. Hàn Sâm vọt tới trước mặt Bạch Lộc, muốn chém một kiếm trên cổ của Bạch Lộc, nhưng Bạch Lộc ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu, không có một chút hung ác nào, chỉ có vẻ sợ run và ý cầu khẩn. Đây thật là sinh vật siêu cấp thần huyết. Hàn Sâm lại dùng động huyền khí quan sát Bạch Lộc, đúng là siêu cấp thần huyết đời thứ hai không sai, tiểu tử này một chút năng lực phản kháng cũng không có. Hàn Sâm nhịn không được khẽ nhíu mày, nếu là sinh vật siêu cấp thần huyết hung ác, hắn đã trực tiếp giết, nhưng Bạch Lộc này từ đầu tới đuôi đều giống như cừu non đợi làm thịt, khiến Hàn Sâm khôn nỡ hạ thủ rồi. Sát Na cô nói có nên giết hay không? Hàn Sâm không nỡ, muốn để Sát Na nữ đế giải quyết nó, làm bộ như không phải là ý tứ của mình. Mặc dù có chút lừa mình dối người, nhưng đối mặt với sinh vật siêu cấp thần huyết như vậy, hắn quả thật không nỡ ra tay, nhưng lại không muốn buông tha sinh vật siêu cấp thần huyết như vậy. Đây chính là siêu cấp thần gen đấy, quan hệ đến đại sự Hàn Sâm tiến hóa. Sát Na nữ đế nhìn Bạch Lộc kia rồi nói, nếu như có thể, hy vọng cậu có thể tha cho nó, để nó ở lại Sát Na tí hộ sở đi. Vì sao? Hàn Sâm nhíu mày nhìn về phía Sát Na nữ đế, nghĩ rằng cô cũng giống như mình không ra tay được. Sinh vật siêu cấp thần huyết căn bản không có sức chiến đấu, chỉ biết chạy mà để lại tí hộ sở thì có tác dụng gì. Ngay cả trông cửa cũng không được. Sát Na nữ đế nhìn con Bạch Lộc kia rồi nói, nếu như tôi không nhìn lầm, con Bạch Lộc này có lực lượng số mệnh, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng những nơi nó ở, hoặc là người tới gần nó, đều có thể nhiễm vận may của nó. Cái gì? Lại còn có việc này, sao cô không nói sớm? Hàn Sâm lập tức nở một nụ cười chạy tới trước mặt Bạch Lộc, ngồi xổm xuống sử dụng thánh quang chữa trị vết thương cho nó. Vừa rồi đều là hiểu lầm thôi, mày chớ để ở trong lòng, tao là người theo chủ nghĩa bảo vệ động vật nhỏ đấy, lát nữa mày đi theo tao trở về, tao cam đoan sẽ coi mày như bảo bối. Hàn Sâm vừa trị liệu vết thương trên người Bạch Lộc, vừa cố gắng tươi cười nói chuyện với Bạch Lộc, cũng không quan tâm nó có thể nghe hiểu hay không. Hàn Sâm tự nhiên hiểu rất rõ chỗ tốt của số mệnh, không nói những thứ khác, chỉ cần số mệnh tốt một chút, tỷ lệ thu được thú hồn cũng cao hơn nhiều. Đây chính là chuyện lớn cực kỳ trọng yếu. Giống như Vương Vũ Hằng có số mệnh cực thấp như vậy, luôn không may mắn, có biểu tượng số mệnh cao là Bạch Lộc trấn trong tí hộ sở, đối với Hàn Sâm tự nhiên là tốt vô cùng. Nhưng muốn bắt được sinh vật có số mệnh như vậy cũng không dễ dàng, ngay cả Sát Na nữ đế có tốc độ như vậy cũng không đuổi kịp nó, vẫn phải sử dụng thuấn di mới có thể cản nó lại, người bình thường hoặc sinh vật siêu cấp thần huyết muốn đuổi kịp nó căn bản, không khả năng. Chữa khỏi vết thương trên người Bạch Lộc, Bạch Lộc kia vô cùng ngoan ngoãn, cũng không tiếp tục chạy trốn, chỉ đứng ở một bên. Được rồi, chúng ta về Sát Na tí hộ sở trước đi. Hàn Sâm không tiếp tục đi tìm sinh vật siêu cấp thần huyết nữa, mang theo Bạch Lộc cùng đi Sát Na tí hộ sở. Hắn sợ mình mà không đi về, trên đường đi con Bạch Lộc này lại chạy mất. Hơn nữa trận đấu sủng vật đã tới gần, Hàn Sâm cũng không thể đi quá xa. Trở lại Sát Na tí hộ sở, Hàn Sâm sắp xếp xong cho Bạch Lộc, cũng may nó cũng không có ý muốn chạy trốn, cũng bớt đi rất nhiều phiền toái cho Hàn Sâm. Hàn Sâm xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, lập tức thu thập một chút đồ đạc, truyền tống về liên minh, chuẩn bị đi tham gia trận đấu sủng vật. Mình muốn xem thử xem, rốt cuộc Tề gia muốn giở trò gì. Hàn Sâm nhìn thú hồn của mình, nhịn không được nhếch miệng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sân đấu của trận đấu sủng vật ít nhất cũng có thể dung nạp mấy trăm ngàn người, nhưng hôm nay khắp nơi đều là người, ngay cả một chỗ đặt chân cũng khó kiếm. Cũng may Hàn Sâm được coi như tuyển thủ được mời đến dự thi, không cần tham gia giải đấu vòng loại, có thể trực tiếp tiến vào top 100, vậy thì cũng giảm bớt được rất nhiều thời gian. Nhưng giải thi đấu sủng vật lần này, dĩ nhiên là do Tề Tu Văn chủ trì, nên có chút vượt quá ý liệu của Hàn Sâm. Tề gia cũng không có nhiều người, siêu việt giả cũng không có mấy người, lại để Tề Tu Văn chủ trì, đội hình như vậy, chỉ sợ thật sự không có khả năng làm gì hắn. Chẳng lẽ Tề gia thật sự có chuyện gì cầu mình, cho nên mới cố ý lấy lòng. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cảm thấy có chút không đúng. Nếu như Tề gia thật sự có chuyện cầu hắn, như vậy cứ trực tiếp tới tìm hắn là được, cần gì phải tạo ra trận chiến lớn như vậy. Đến khi Hàn Sâm xuất hiện, hắn trực tiếp triệu hồi ra Thánh Chiến Thiên Sứ, ra lệnh cho nó tiến vào trường đấu. Người xem nhìn thấy Hàn Sâm cùng Thánh Chiến Thiên Sứ, lập tức hoan hô và than thở. Trên thực tế rất nhiều người đều tới đây để xem Thánh Chiến Thiên Sứ. Mặc dù là người xem không biết lai, lịch Thánh Chiến Thiên Sứ, nhưng nhìn thấy sủng vật hình người hoa mỹ như vậy, tất cả đều là vô cùng ngạc nhiên. Thánh Chiến Thiên Sứ rất nhẹ nhàng đánh bại đối thủ, không chút bất ngờ đã nghiền ép đối thủ. Nhưng dưới sự khống chế của Hàn Sâm, Thánh Chiến Thiên Sứ cũng không phá hủy thú hồn sủng vật của đối phương. Dù sao đây chỉ là một cuộc tranh tài. vốn không thù không oán, tự nhiên cũng không cần hạ sát thủ. Lão Hàn, sủng vật này của cậu thật sự lợi hại. Lúc Hàn Sâm nghỉ ngơi, nhiều người biết hắn đều chạy sang đây chào hắn, nhiều người cũng muốn nhìn Thánh Chiến Thiên Sứ một chút. Quả nhiên có chút không đúng. Hàn Sâm càng phát hiện ra chuyện này không đúng. Chẳng lẽ Tề gia lấy danh tiếng Thánh Chiến Thiên Sứ để quảng cáo hấp dẫn người khác? Nhưng mà làm thế này đối với bọn họ có ích lợi gì? Tiền vé vào cửa? Hay muốn bán thú hồn sủng vật? Những tiền lời này, so ra vẫn kém tiền thưởng mà bọn họ bỏ ra. Hàn Sâm thầm suy nghĩ, nhưng trong lúc nhất thời vẫn không nghĩ ra. Đột nhiên, trong lòng Hàn Sâm hơi động, đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ, đi ra bên ngoài xem trận đấu đang diễn ra, cẩn thận quan sát những thú hồn sủng vật dự thi khác. Từng con sủng vật tiếp theo đi ra, qua một hồi lâu, Hàn Sâm nhìn thấy một sủng vật tê tê khoác trên người trọng giáp màu đen, hai mắt lập tức sáng ngời. Hóa ra là có chuyện như vậy, Tề gia thật đúng là giỏi tính toán, vậy mà lại muốn dùng sinh vật siêu cấp thần huyết của mình để quảng cáo, bọn họ tính toán thật hay. Trong lòng Hàn Sâm thầm cười lạnh. Nhưng Hàn Sâm cũng có chút kinh dị, hắn phát hiện ra mục đích của Tề gia, thú hồn sủng vật như con tê tê kia có chiến lực vô cùng kinh người, tuy nó cũng chưa triển lộ ra toàn bộ thực lực, nhưng đã có thể đánh bại sủng vật thần huyết. Người bình thường có thể sẽ cảm thấy nó là sủng vật thần huyết trong trạng thái bạo tẩu, trên thực tế lại có chút kỳ quái chính là khí tức sinh mạng của nó, so với một số sủng vật thần huyết trong trạng thái bạo tẩu còn mạnh hơn. Tuy còn không đạt được trình độ của sinh vật siêu cấp thần huyết, nhưng thực lực đã phi thường đáng sợ, mạnh hơn sủng vật thần huyết trong trạng thái bạo tẩu bình thường. Thú hồn sủng vật này xuất hiện, để Hàn Sâm hiểu được rất nhiều chuyện. Đông Lâm vốn dựa vào dược vật gen để lập nghiệp, gen tạo hóa đan của bọn họ ngay cả tiểu ngân hồ cũng thích ăn, tựa hồ có trợ giúp không nhỏ để nó tiến hóa. Hiện tại xem ra tập đoàn Đông Lâm hẳn là đã nghiên cứu ra dược vật có thể làm cho thú hồn sủng vật trở nên cường đại, lại nuôi được một sủng vật như vậy, còn tổ chức một trận đấu như thế, chỉ sợ là muốn để con thú hồn sủng vật kia đấu một trận cuối cùng với tiểu thiên sứ. Nếu như một sủng vật thần huyết có thể chống lại sủng vật siêu cấp thần huyết đến trình độ nhất định, không cần thắng, chỉ cần thua không quá khó coi, có thể có một chút năng lực đối kháng, như vậy đã hơn cuộc đấu tiểu thiên sứ luôn nghiền ép những sủng vật thần huyết khác rồi. Như thế một hồi, tập đoàn Đông Lâm lại công bố ra bọn họ đã nghiên cứu ra đan dược sủng vật, khi đó đã đạt tới hiệu quả quảng cáo, đủ để giúp loại đan dược mới này của tập đoàn Đông Lâm dành cho sủng vật trong vòng một đêm nối tiếng khắp liên minh. Tin tưởng cái loại đan dược để nuôi sủng vật này, cần phải dùng thời gian rất dài mới có hiệu quả, không thể mạnh như quảng cáo được, muốn mở rộng ra, cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi tập đoàn Đông Lâm khẳng định muốn bán với giá cao, không có gì có thể quảng cáo tốt hơn, khi chiến đấu với một sủng vật siêu cấp thần huyết duy nhất rồi. Thật sự là tính toán giỏi. Hàn Sâm thầm hừ lạnh. Tuy tập đoàn Đông Lâm đã bỏ ra một cái giá lớn để làm phần thưởng cho quán quân, coi như là tiền quảng cáo cho Hàn Sâm, nhưng dám trực tiếp lợi dụng hắn và tiểu thiên sứ như vậy, vẫn khiến Hàn Sâm rất không dễ chịu. Nghĩ rằng bỏ ra một chút như vậy đã muốn dùng tiểu thiên sứ của mình làm quảng cáo, như thế không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Hàn Sâm cảm thấy cần phải cho Tề ra một cơ hội. Hàn Sâm tìm số của Tề Tu Văn trực tiếp gọi tới. Tề Tu Văn đang xem trận đấu, đột nhiên máy truyền tin vang lên, vừa nhìn đã thấy là số của Hàn Sâm, y không khỏi khẽ nhíu mày, sau đó cũng nhấn chấp nhận cuộc gọi. Sở trưởng Hàn, tìm tôi có chuyện gì không? Mặc dù Tề Tu Văn là thủ hạ của Hàn Sâm, nhưng y vốn chẳng thèm để Hàn Sâm vào mắt. Tập đoàn Đông Lâm muốn dùng sủng vật của tôi để quảng cáo, ít nhất cũng nên hỏi giá trị sủng vật của tôi là bao nhiêu chứ? Hàn Sâm lười nói nhảm, trực tiếp nói ra trọng điểm. Sao hắn lại biết rồi? Tề Tu Văn lập tức biến sắc, nhưng y vẫn gượng cười nói. Sở trưởng Hàn nói đùa rồi, tập đoàn Đông Lâm chúng tôi tổ chức trận đấu sủng vật, mặc dù là quảng cáo một chút cho tập đoàn Đông Lâm, nhưng cũng đã có tiền thưởng phong phú, đây cũng coi như là hành vi buôn bán rất bình thường mà. Hiện tại tôi đang cho các người cơ hội trả tiền quảng cáo, hiện tại các người không muốn trả, về sau cũng đừng trách tôi, Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Tề Tu Văn gượng cười nói, sở trưởng Hàn, nếu anh có cần gì, không ngại nói cho tôi biết, nếu như tôi có năng lực nhất định sẽ cố hết sức giúp anh. Hàn Sâm thấy Tề Tu Văn không có thành ý gì, nên nói ra, tôi không cần cậu giúp tôi, ngược lại là tôi đang giúp cậu, cậu suy nghĩ kỹ càng rồi hãy tới tìm tôi. Nói xong, Hàn Sâm trực tiếp cúp máy. Vẻ mặt Tề Tu Văn lo lắng, trước tiên bấm số của cha y, kể lại cuộc nói chuyện khi nãy với Hàn Sâm cho cha y nghe. Cha, Hàn Sâm đã biết mục đích của chúng ta làm gì bây giờ? Phải trả phí cho hắn sao? Sau khi nói xong, Tề Tu Văn hỏi. Không cần để ý đến hắn, hiện tại mới bắt đầu tuyên truyền sủng vật đan, không cần sự phối hợp của hắn, chỉ cần trong trận đấu giữa giáp thư thú và sủng vật siêu cấp thần huyết có biểu hiện tốt, là chúng ta cũng đã thành công rồi. Trong máy truyền tin truyền đến giọng nói lạnh nhạt. Thế nhưng nếu không trả tiền cho hắn, nhỡ may hắn không tham gia thi đấu thì sao? Tề Tu Văn lại nói, chúng ta đã bắt đầu tuyên truyền, hiện tại hắn không thi đấu, sẽ chỉ khiến người khác cho rằng, hắn sợ chúng ta dùng sủng vật đan nuôi nấng ra sủng vật thần huyết, sau đó lại có giáp thứ thú cường thế đoạt giải quán quân, hiệu quả cũng giống nhau. Nếu hắn đã tham chiến, vậy thì mọi chuyện không do hắn định đoạt. Giọng nói của người kia giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, mỗi một câu đều rất hờ hững, nhưng có vẻ vô cùng tự tin. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.